Như vậy không đầu góc nam nhân, tức khắc tức giận đến Ngưu Tâm Cúc Ninh chặt song quyền, tựa muốn cùng cái nào quyết vừa chết đấu dường như, một người ngồi ở trên giường đất trong miệng nhịn không được chửi nhỏ lên, thật là cái ngu ngốc, ngươi nhị ca khẳng định là biết này biện pháp là tốt, nếu không hắn nào dám đem tam mẫu đất đều loại thượng lúa hai vụ. Nhắc nhở ngươi còn tưởng rằng ta đang nói thị phi, ngươi liền nhìn bọn họ song quý thu hoạch đỏ mắt đi thôi. Ngồi mắng, chính là cảm thấy không cam lòng. Đột nhiên, Ngưu Tâm Cúc trong mắt chuyển động, đứng dậy nhặt đồ vật bế lên hải tử về nhà mẹ đẻ. Chương 392 ngươi mới là hiền thê. Dưới là vì ngài cung cấp 388. Chương 388 ngươi mới là hiền thê kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh thật là chán ghét cực kỳ này Ngưu Kim Hoa, năm trước kia một hồi rõ ràng nói rõ ràng hắn sẽ không nạp tiếp, nhưng lúc này mới bao lâu. Như thế nào lại chạy tới dây dưa? Nữ nhân này còn biết xấu hổ hay không? Nạp tiếp. Trong thôn bao nhiêu người đều cưới không đến tức phụ, liền hắn điểm này bản lĩnh đừng nói hắn đã có một cái vô cùng quý giá tức phụ, liền tính hắn chỉ có một vợ trước như vậy tức phụ, hắn cũng sẽ không nghĩ nạp tiếp sự. Hiện giờ chính mình trong nhà nhật tử có thể hào lên, tức phụ công lao chiếm hơn phân nửa, hắn thật vất vả quá thượng hảo nhật tử, lại lộng cái nữ nhân tiến vào nháo nàng tâm. Hắn lại không phải ngốc tử. Chu Chính Thanh lạnh lùng phiết Ngưu Kim Hoa liếc mắt một cái, túi đầu như cũ làm chính mình trong tay sống. Biểu ca, ta là thiệt tình thích ngươi, ta xem biểu tẩu nàng kiểu kiểu nhu nhu cũng làm không được ngoài ruộng sự, ngươi chân lại bị thương cũng không thể làm việc nặng. Ngươi xem ta thân thể cường tráng, tay chân lại nhanh nhẹn, là làm việc nhà nông một phen hảo thủ, ngươi khiến cho ta tới giúp ngươi đi. Chu Chính Thanh túi đầu ôm quấy cốc gieo thổ khi phải dùng phân bón, nghe xong này Ngưu Kim Hoa này ra vẻ kiểu nhu nói cả người run lên, ngẩng đầu nhìn nàng lạnh lùng hỏi, ngươi thật sự nguyện ý giúp ta làm việc nặng. Ngưu Kim Hoa nghe vậy vẻ mặt kinh hỉ, biểu ca, ngươi là đáp ứng nạp ta sao? Chu Chính Thanh chỉ lo hỏi nàng, ngươi nói ngươi nguyện ý tới Chu gia giúp ta làm việc nặng. Nói chính là lời nói thật. Ngưu Kim Hoa thích thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sợ gật đầu chậm chính mình biểu ca liền đổi ý giống nhau, nguyện ý, ta nguyện ý cực kỳ. Ta nói tuyệt đối là đại lời nói thật. Chu Chính Thanh một tiếng cười lạnh hai mắt nghe coi Ngưu Kim Hoa nói, vậy ngươi trước cho ta làm một năm việc nặng thử xem đi. Ngươi hiện tại liền nhảy xuống hố đi cho ta đào 10 gánh trên bãi cất châu tới, hôm nay xem như chính thức bắt đầu làm việc. Nhìn này xấu đến làm người ghê tởm Ngưu Kim Hoa, Chu Chính Thanh mặt lạnh hơn, như thế nào? Không muốn. Nếu không muốn, vậy cút đi. Ngươi muốn nguyện ý, phải hảo hảo làm một năm sự, một năm lúc sau sẽ ta bằng ngươi làm việc chuyện tốt, lại quyết định nạp không nạp ngươi. Biểu ca thế nhưng thật sự làm nàng đi làm cu ly. Hắn như thế nào như vậy hư? Biểu ca, ta là ngươi biểu muội a. Nhìn này giả mù sa mưa biểu muội, Chu Chính Thanh liên tục cười lạnh, được rồi, đường phiên nhân. Ta còn có thể không quen biết ta biểu muội. Chẳng qua ngươi không phải nói muốn vào tới chuyên môn giúp ta làm việc nặng sao. Ngươi không phải nói sợ ta chân chịu quá thương hạ không được mà sao. Như thế nào? Ngươi vừa rồi nói đều là lời nói dối không thành. Ta bất quá khiến cho ngươi đi xuống đảo 10 gánh cất trâu, ngươi liền bắt đầu kêu khổ thấu trời, ngươi lời này còn có thể làm ai tin tưởng. Phải làm liền làm. Không làm liền cút xéo cho ta. Cái gì? Biểu ca cũng dám như vậy đối nàng. Ngưu Kim Hoa tức giận đến không được, chân một đống liền chạy. Biểu ca, ngươi quá mức. Ngươi thế nhưng như vậy đối đại ta này thân thân biểu muội, ta đi nói cho đại cô đi. Nhìn Ngưu Kim Hoa bi phẫn mà đi bóng dáng, từ phòng giác chuyển ra Cố Minh Lan ha ha ha cười to lúc sau kêu. Biểu muội, ngươi không cần đi à. Ngươi nếu có thể đem nhà ta sở hữu việc nặng đều bao, chỉ cần ngươi làm tốt lắm. Một năm lúc sau ta đồng ý suy xét làm ta tướng công nạp ngươi. Nhìn chính mình tức phụ này hảo ngoạn bộ dáng, nghe xong nàng lời nói, Chu Chính Thanh mặt tối sầm, ngươi lại cười. Tiểu tâm nàng thật chạy về tới. Tức phụ nhi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cố Minh Lan nhất phiên bạch nhãn, ta nói cái gì? Ta cái gì cũng chưa nói, đây chính là ngươi lời nói, ta nhưng không có đánh ra tới nói. Biết rõ chính mình không nảy tâm tư, nhưng tức phụ nhi lại nắm chính mình cái đuôi, Chu Chính Thanh phi thường buồn bực nói. Ta này không phải hù dọa nàng sao? Hy vọng nàng đã chết tâm, nếu không... Pha! Như thế nào? Chỉ cho phép ngươi dọa nàng, liền không được ta dọa nàng. Cố Minh Lan cố ý nghiêng mắt thấy hắn, nếu không... Nếu không cái gì? Ngươi nạp nàng. Nữ nhân này thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước đâu. Hắn Chu Chính Thanh nhìn chúng như vậy nữ nhân. Trước kia không nữ nhân khi, hắn cũng xem không chúng nàng, đừng nói hiện tại hắn có một cái vô cùng quý giá tức phụ. Giơ tay cấp Cố Minh Lan một cái chắn băng, nhà ngươi tướng công ta liền có như vậy bụng đói ăn quảng. Hương xú chỉ cần là nữ nhân ta liền hạ được khẩu. Xem ta đêm nay như thế nào thu thập ngươi. Ta là sợ nàng lại đến phiền nhân, sinh sôi ảnh hưởng người tâm tình mới như vậy lộng diễn nàng. Cố Minh Lan bĩu môi, này có cái gì khó xử. đem nàng gả cho không phải xong việc. Đem nàng gả cho. Liên nàng người như vậy như thế nào gả? Cao không thành thấp không phải, chính mình lại kia một bộ quỷ bộ dáng. Ai muốn nha? Chu Chính Thanh đau đầu lắc đầu. Nói gì vậy? Mặc kệ cái dạng gì nữ nhân, tổng hội có người muốn. Quang côn nhiều như vậy, người đây là no hán tử không biết đói hán tử đói đâu, chỉ cần tìm đến hảo, là nữ nhân tổng hội có người muốn. Cố Minh Lan đôi mắt trừng, này 10 thôn 8 dặm lão quang côn còn thiếu không thành. Cao không thành thấp không phải. Liên nàng loại này mí mắt thiệt người, hiện tại nàng ở Ngưu gia cũng là ở vào thủy nước sâu mưu cầu danh lợi, chỉ cần tìm cái nam nhân cho nàng một chút ngon ngọt, ta bao nàng vội vàng hướng lên trên gả. Gả. Đem Ngưu Kim Hoa cấp gả rớt. Sắc thật à, là nữ nhân như thế nào sẽ gả không xong đâu. Này 10 thôn 8 dặm quang côn đều không ít, càng đừng nói kia vùng núi hẻo lánh. Vì không cho tuyệt hậu đại, này lại xấu nữ nhân cũng là cái nữ nhân đi. Chu Chính Thanh như suy tư gì gật gật đầu, này thật đúng là có thể hảo hảo phóng một phóng. Phóng cái gì? Phóng cái kia có thể cho Ngưu Kim Hoa ngon ngọt nam nhân. Cố Minh Lan giật nhẹ khoe miệng, nàng biết Chu Chính Thanh người này, bất quá với thành thật, nhưng phẩm tính không xấu. Chính là, cũng không thể đắc tội hắn. Vì không quấy rầy Chu Chính Thanh tưởng sự, Cố Minh Lan xoay người ra cửa, lại nghe đến Ngưu Kim Hoa đang cùng Chu lão bà tử cáo trạng, cô, biểu ca hắn quá mức, ta hảo y ăn nói khép nép cầu hắn. Hắn thế nhưng nói làm ta trước cho hắn làm một năm khổ sống mới suy xét nạp ta vào cửa, ta muốn nói cho cha ta đi. Kia vô dụng giá hỏa cũng may nào. Này không tiền đồ chất nữ nhi như thế nào ăn dược giống nhau, thế nào cũng phải gả cho lão nhị không thể. Năm trước nàng là khởi qua cái này ý, chính là nàng đã biết, đứa con trai này nàng đều đắn đo không được, chính mình cái này chất nữ từ đâu ra này bản lĩnh đắn đo hắn. Nàng không phải rõ ràng cùng nàng nói, việc này không cần lại suy nghĩ sao. Chu lão bà tử đang muốn mắng chính mình chất nữ vài câu, lại phát hiện Cố Minh Lan ra tới, lập tức thay đổi đầu đối với nàng khai hỏa, lão nhị gia, ngươi cho ta lại đây. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi cũng dám đánh loại này chủ ý, làm ngươi biểu muội tới cấp nhà ngươi đương đứa ở. Chẳng lẽ là khinh ta Ngưu gia không ai? Ngươi Ngưu gia lại phải có người, này Chu gia liền biến thành họ Ngưu. Không chờ Cố Minh Lan mở miệng, Ngưu Tâm Cúc lại bắt đầu châm ngòi, nương. Ta xem a lời này không có khả năng là nhị ca nói, định là nhị tẩu ghen ghét giáo nhị ca nói ra nói. Đường tỷ chính là nhị ca thân thân biểu muội, sao có thể nói ra làm nàng tới cấp nhà hắn đương đứa ở. Kia không phải đánh như người nhà mặt sao. Nhị tẩu, ngươi cũng quá đố đi. Vì không cho đường tỷ vào cửa, thế nhưng buộc nhị ca nói loại này lời nói. Cố Minh Lan lạnh lùng quét mấy người liếc mắt một cái, hướng tới Ngưu Tâm Cúc nói, ta là đố phụ, ngươi chính là hiền thê. Ta xem tứ thúc cái này người đọc sách đều không có nạp tiếp, ngươi như vậy hiền, vừa lúc tiếp biểu muội tiến vào, các ngươi tỉ muội hai người tới cái anh Nga hiệu hoàng, bảo đảm là chúng ta trong thôn đẹp nhất giai thoại. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 393 tưởng cái hảo biện pháp. Dưới là vì ngài cung cấp 389. Chương 389 tưởng cái hảo biện pháp kính thỉnh thưởng thức. Ngưu Kim Hoa đi rồi. Nhưng không tỏ vẻ viện này liền bình tĩnh. Ba nữ nhân một đại diễn, ba con vịt một bãi sông. Trần Quế Chi là tân tức phụ, mới vào cửa không mấy ngày, sau khi trở về lại không cùng Ngưu Tâm Cúc ăn một nồi, đảo cũng không giữ lời nhiều. Nhưng từ ngày đó Cố Minh Lan đem cầu vứt cho Ngưu Tâm Cúc sau, mấy ngày nay này Ngưu Thị cũng không biết có phải hay không thời mãn kinh tới rồi, cả ngày gì già gì dầm đang nói cái gì, luôn là oán hận nhìn nàng. Mạnh gia sân đã sớm thu thập hảo, nếu không phải này Chu lão cha sĩ diện, Cố Minh Lan ngày mai liền tưởng chuyển nhà. Nhưng lại như vậy cấp thật đúng là không được, cho nên bọn họ chỉ chờ tìm được cơ hội đúng lúc đưa ra, được đến Chu lão cha đồng ý sau liền lập tức dọn qua đi. Nghĩ về sau trong nhà này sở hữu hết thảy đều là chính mình, Cố Minh Lan cũng liền không hề cố ý lười biếng, không thèm để ý Ngưu Tâm Cúc, bắt đầu toàn tâm toàn ý xử lý khởi năm đầu sinh hoạt tới. Hôm nay thời tiết cực hảo, Chu Chính Thanh mang theo Cố Minh Lan tới trấn trên. Nguyên bản cũng không có gì đại sự. Chính là muốn chuẩn bị một ít ngày mùa khi nông cụ, cái quốc, điền sạn, mao đao, lê, bá trở. Trong nhà Ngưu đã nói định rồi có thể dùng, nhưng mấy thứ này Chu lão bà tử không có khả năng làm cho bọn họ dùng. Còn có chính là hạ vườn rau sau, Cố Minh Lan phát hiện thời đại này không có thiết bá. Đất trồng rau dùng cái quốc xới đất tự nhiên nhưng, chính là dùng chính mình thời đại đó bốn răng bá phiên đất trồng rau, tốc độ sẽ mau rất nhiều. Đến thợ rèn phô đính hảo tự mình phải dùng đồ vật, cũng cố ý công đạo bốn răng bá dự định. Cố Minh Lan lại muốn đi hạt giống phô nhìn xem có hay không mới mẻ đồ ăn hạt giống, mùa xuân tới, đúng là trồng rau hả mùa. Lại nói mấy ngày này quang ăn thịt khô loại đồ vật, miệng nàng thèm, muốn đi mua điểm mới mẻ thịt cùng heo xuống nước, làm bạch thiết lát thịt, nước muối heo bụng tới đỡ thèm. Chu Chính Thanh là cái đại nam nhân, trong nhà ăn cái gì, tức phụ đặt mua cái gì gia dụng đồ vật hắn chưa bao giờ quản. Nghe Cố Minh Lan nói muốn nhiều mua mấy phó heo xuống nước trở về tẩy hảo đông cứng ở năm trước trồng chất tuyết đôi hầm băng, hắn không nói hai lời liền đi theo nàng hướng thịt sạp lên rồi. Cố Minh Lan ở chuyên môn bán thịt bày quán địa phương đi rồi một vòng, cuối cùng ở một nhà quán trước thấy được một bộ phó heo xuống nước, cùng lão bản nói tốt sau chuẩn bị phó bạc, lại phát hiện Chu Chính Thanh không thấy. Ai, ngươi ở kia làm gì đâu? Tới phó bạc nha. Nghe được tiếng kêu, Chu Chính Thanh vội vàng cùng Triệu Thất cáo biệt, huynh đệ, việc này liền làm ơn ngươi. Triệu Thất vui tươi hớn hở nói, Chu Minh, việc rất nhỏ, bao ở tiểu đệ trên người. Ngươi chỉ lo yên tâm, việc này ta chuẩn đến cấp xử lý xinh đẹp. Tẩu tử, các ngươi vội, tiểu đệ ta đi trước. Thanh toán bạc trang thứ tốt, Cố Minh Lan lại ở đường một quán thượng lại mua một con heo bụng, hai căn thật dài ống cốt, thấy trong sọt trang không được, lúc này mới cùng Chu Chính Thanh ra trấn. Đi ở trên đường Cố Minh Lan đột nhiên nhớ tới hỏi, vừa rồi nói với ngươi lời nói người đó là Triệu Thất huynh đệ. Chu Chính Thanh gật gật đầu, là hắn, là trùng hợp đụng phải. Hắn ở trấn trên nhân mạch quảng, tưởng làm ơn hắn cấp biểu muội tìm cái hảo nam nhân. Cấp Nhu Kim Hoa tìm cái hảo đối tượng. Hắn quả thực hành động. Cố Minh Lan vui tươi hớn hở cười, ngươi thật đúng là phải cho nàng tìm nam nhân A. Nàng không phải bị ngươi dọa chạy sao? Thế nào ngươi thật đúng là lo lắng nàng suy nghĩ cẩn thận lại chạy về tới? Muốn nói nàng thật muốn trở về, khiến cho nàng cho chúng ta ra sản một năm đứa ở hảo, dù sao một vội lên trong nhà cũng muốn thỉnh người, tới cái miễn phí đứa ở, cớ sao mà không làm. Lại nói, chúng ta cũng chỉ là nói, một năm lúc sau suy xét nạp không nạp nàng, lại không có phi nạp nàng không thể. Ha ha ha. Nhìn này e sợ cho thiên hạ không loạn tức phụ, Chu Chính Thanh một đầu hắc hãn, chính mình tức phụ so với chính mình còn muốn tàn nhẫn nột. Bất quá tưởng tượng đến Ngưu Kim Hoa người kia, Chu Chính Thanh trong lòng liền chán ghét đến muốn mệnh, hắn liên tục lắc đầu, không được, liền tính là hoa bạc thỉnh đưa ở, ta cũng không nghĩ nhìn đến nàng ở trước mắt đông đưa. Vốn dĩ ta nghĩ nàng có lẽ bị ta dọa, về sau sẽ không lại đến, chỉ là ngày đó ta nghe được tứ đệ muội ở phòng sau cùng nương nói biểu muội sự, ta xem các nàng là sẽ không chết tâm. Mắt thấy nhà của chúng ta nhật tử qua đến càng ngày càng tốt, các nàng đánh cái gì bản tính, trong lòng ta hiểu rõ. Cái gì? Chẳng lẽ ngày đó nàng lời nói, Ngưu Tâm Cúc không để ở trong lòng? Có phải hay không thế nào cũng phải nàng nảy sinh ác độc đem Ngưu Kim Hoa lộng tới Chu Chính bia trên giường đi, nàng mới có thể hết hy vọng. Lúc này mới mấy ngày à, nghe được Chu lão bà tử cùng Ngưu Tâm Cúc lại bắt đầu không an bình, Cố Minh Lan mi vừa nhíu, này hai nữ nhân có phải hay không ăn cơm nhàn đến hoảng? Như thế nào suốt ngày nghĩ cho chúng ta ra thêm phiền? Tướng công, này hai người quá sẽ làm ầm ĩ, chúng ta nhưng phải cẩn thận điểm. Đối với nương cùng đệ muội Chu Chính Thanh là không có biện pháp làm cái gì, các nàng vì cái gì thế nào cũng phải đem Ngưu Kim Hoa suyết xử đưa cho hắn. Chu Chính Thanh lại là trong lòng hiểu rõ. Nếu Ngưu Kim Hoa là các nàng mục tiêu, như vậy chỉ có đem cái này mục tiêu cấp tiêu diệt, các nàng tổng không đối với tượng tới lăn lộn đi. Tức phụ ngươi yên tâm. Các nàng còn không phải là muốn dùng Ngưu Kim Hoa tới ghê tởm chúng ta phu thế sao? Chỉ cần Ngưu Kim Hoa gả cho, các nàng liền không có lợi dụng đối tượng. Đối với Ngưu Kim Hoa gả chồng, cái này kỳ thật cũng không phải việc khó. Kỳ thật tự nàng hồi Ngưu ra sau, nhân Ngưu ra hai cái biểu đệ muội cũng không phải dễ chọc dễ nói chuyện người, cho nên nàng vẫn luôn quá đến cũng không như ý hiện giờ đại cứu mẫu cũng bởi vì biểu muội sự cùng nhi tử tức phụ nháo cương, nếu có thể đem Ngưu Kim Hoa làm ra Ngưu ra. Hai vị này biểu đệ muội nhất định sẽ cảm kích ta. Chỉ là, Ngưu Kim Hoa người này trấn trên hiểu biết nàng người nhà ai dám muốn. Ham ăn biếng làm, tâm nhãn còn hư, hiểu biết nàng người, chỉ sợ tặng người ra đều sẽ không muốn. Cho nên cần thiết tìm một nhà ép tới trụ nàng người, làm nàng ở kia trong nhà không dám bừa bãi cùng náo sự, cũng không thể tùy tiện về nhà mẹ đẻ mới được. Bất quá ngươi đừng lo lắng, chuyện này Triệu Thất huynh đệ sẽ giúp ta nghĩ cách, hắn nói có biện pháp cùng tin tức, liền sẽ tới nói cho ta. Kỳ thật Chu Chính Thanh sớm cùng Triệu Thất nói, tốt nhất tìm một cái rất xa địa phương, hắn chuẩn bị tốn chút bạc, cấp Ngưu Kim Hoa hai vị đệ muội nếm điểm ngon ngọt, một xúi dục liền đem Ngưu Kim Hoa gả cho. Bất quá, Chu Chính Thanh không nghĩ tới chính là, này Triệu Thất so với hắn còn muốn gian trá, hắn không chỉ có không tốn bạc, hơn nữa làm Ngưu Kim Hoa phi thường tự nguyện gả cho người, hơn nữa thực mau lại lên làm nương. Cố Minh Lan tất nhiên là không biết hai người kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, nếu Chu Chính Thanh làm nàng đừng nhọc lòng. Nàng nghĩ Chu Chính Thanh khẳng định là có hoàn chỉnh kế hoạch, cũng liền theo từ hắn suy nghĩ biện pháp. Thẳng đến nghe xong Chu Chính Thanh tính toán, Cố Minh Lan thầm khen một tiếng, này nam nhân tưởng nhất lao vĩnh giật đem họa đầu lĩnh cấp giải quyết, chỉ có giải quyết Ngưu Kim Hoa, này Ngưu Tâm Cúc cùng Chu lão bà tử tưởng gây chuyện nàng không khởi tử. Không tồi, chú ý này hảo. Bất quá, Ngưu Kim Hoa sự giải nàng có thể mặc kệ. Nhưng là, Chu lão bà tử cùng Ngưu Tâm Cúc hai người kia, nàng sẽ không dễ dàng buông tha. Người không hại ta, ta không hại người, này hai người mỗi ngày nghĩ như thế hại nàng, nàng nếu không phản kích một chút, nàng chính là thánh mẫu. Cố Minh Lan quyết định, không lo một hồi người xấu, nàng liền thực xin lỗi chính mình. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 394 Đại Tẩu Hảo Tâm. Dưới là vì ngài cung cấp 390. Chương 390 Đại Tẩu Hảo Tâm kính thỉnh thưởng thức. Buổi sáng hai người đi trấn trên đi đến sớm, về đến nhà còn chưa tới cơm trưa thời gian. Về đến nhà lo toan Minh Lan để ra một cân tả hữu xương sườn, nửa cân thịt ba chỉ đi Chu Chính Lâm ra, đại tẩu, này xương cốt hầm điểm khoai nãi canh đi, hiện tại hầm thượng đến buổi tối uống liền có một nồi nồng đậm canh. Chu Đường Thị biết Cố Minh Lan đưa ra đồ vật, đó là thiệt tình chân ý mới đưa. Tuy rằng tiếp nhận tới, chính là nàng vẫn là trách cứ nàng, người này ra tay cũng quá hào phóng, trong nhà đều còn có một ít thịt khô đâu, lại đi mua thịt thực. Này lập tức muốn vụ xuân, phải dùng bạc địa phương cũng không ít, ngươi nhưng đến tỉnh điểm dùng. Kiếp trước có câu nói, lại nghèo cũng không thể người nghèo hài tử. Chính là làm một cái dưỡng sinh chuyên gia, Cố Minh Lan cách luôn là, lại nghèo cũng không thể nghèo tự mình dạ dày. Hiện giờ nàng lại không phải không bạc, cần thiết như vậy tỉnh sao. Bất quá, nàng cũng lý giải Chu Đường Thị tâm thái, hơn nữa nàng là thiệt tình đem chính mình đương cái mội mội đang xem. Cố Minh Lan trong lòng biết rõ ràng, Chu Đường Thị tổng cảm thấy chính mình tuổi nhẹ, không quá sẽ có lời. Kỳ thật, nàng là không biết chính mình hiện tại tại đây nông thôn, cũng coi như được với là cái tiểu phú bà nột. Nghe vậy Cố Minh Lan vui tươi hớn hở nói, luôn ăn thịt khô, bụng cảm thấy quá dầu mỡ, uống hai chén canh xuống người thoải mái. Này trên xương cốt thịt đều lột không có, giá trị không được mấy cái đồng tiền lớn, đại tẩu liền uống cái mới mẻ hảo. Ta đem thành mẫn mang về, đại tẩu ngươi vội đi. Biết chính mình tiểu thúc tương đối có năng lực, có lời nói điểm đến mới thôi là được. Thấy nàng phải đi, Chu Đường Thị lập tức giữ chặt nàng, ngươi nói muốn ăn mới mẻ, ta này vườn rau xuân một hai, kia năm trước ngươi làm ta loại thanh trà đều kết đồ ăn tim, ta nhìn rất là khả nhân, mới từ vườn rau hái được một rổ trở về, chuẩn bị làm thành mẫn mang về, ngươi đã đến rồi vừa lúc, chính ngươi lấy đi. Thành mẫn cùng thành lị đi theo tiểu biểu muội ở học kim chỉ, hai tỷ muội đang có hứng thú đâu, giữa trưa khiến cho nàng tại đây, làm nàng buổi chiều lại trở về hảo. Cố Minh Lan tâm nóng lên, chính mình châm ti công phu xác thật không tới nhà, có thể làm cũng chính là vài món áo vải thô. Hảo là tuyệt đối chưa nói tới, có thể không làm được một con tay áo trường một con ống quần đoạn, nàng liền cảm thấy chính mình có thể không tồi. Nhưng này Chu Đường Thị nhìn như hảo sảng người, nhưng nàng châm ti tay nghề, so với chính mình hảo không ít. Hơn nữa có tiểu biểu muội chỉ điểm, chỉ cần nàng nghiêm túc học, châm ti thượng công phu nhất định sẽ so với chính mình cường. Nơi này là cổ đại, người một nhà quần áo dày vớ đều dựa vào đương gia nữ nhân một đôi tay làm ra tới, cho nên Chu Thành Mẫn nhất định không thể làm nàng cùng chính mình giống nhau, tay nghề nhận không ra người. Cố Minh Lan cũng không phải cái khách khí người, nấm hương cải ngồng đã lâu không ăn, chính mình hôm nay vừa lúc mua mới mẻ thịt, buổi chiều phao mấy đoá nấm hương, buổi tối ngao điểm mỡ heo vừa lúc xào chén tới ăn. Vì thế sảng khoái tiếp nhận Chu Đường Thị đưa qua rổ nói, cái kia buổi tối các ngươi một nhà, ta lại kêu lên tiểu cô mẫu nữ hai đến nhà ta ăn cơm đi, hôm nay ta nhưng đảo không ít heo xuống nước trở về. Bọn họ toàn ra 6 cá nhân, hơn nữa tiểu cô 2 cái, nhị đệ ra 4 cái, này một bản còn ngồi không dưới đâu. Mười mấy người muốn ăn, kia đến nhiều ít đồ ăn a. Chu Đường Thị lập tức trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới vừa nói ngươi không biết tiết kiệm này đảo mắt liền quên mất. Không cần, nhà ngươi lương thực cũng không nhiều lắm, làm đoàn người như vậy ăn, lại quá 2 tháng tân lương thượng không tới, các ngươi cả nhà ăn mau a. Một phân cơm sau, Cố Minh Lan khiến cho Chu Chính Thanh ở Mạnh Gia mua không ít lương thực lưu tại Mạnh Gia, bởi vì Chu Gia phân về điểm này lương thực đừng nói ăn được, chính là ăn no cũng khó. Đặc biệt là một cơm tập thể tìm không ra mấy viên gạo trắng, chỉ có thể nhìn thấy đen nghìn nghịt một mảnh khoai lang đỏ ti, nàng dạ dày nhưng chịu không nổi. Biết Chu Đường Thị không biết nàng tồn lương sự, Cố Minh Lan cười cười, đại tẩu không cần lo lắng, một bữa cơm ta còn là thỉnh đến khởi, tiểu cô ở đại bá gia muốn ăn điểm thứ tốt không có khả năng, tiểu biểu muội cũng là cái hảo nữ hài tử, ta nghĩ coi ăn đã kêu thượng các nàng, cũng làm các nàng giải cái thèm thôi. Liên nói như vậy định, buổi tối vẫn là ở nhà ta ăn. Ngươi cái này sẽ để lại cho ngày mai hảo. Ta không chuẩn bị thiêu nhiều ít đồ ăn, liền 6 đồ ăn một canh đại gia ăn cái tinh quang. 6 đồ ăn một canh. Nàng đương đây là ăn tết ta. Bất quá Chu Đường Thị biết này để mọi tính nết đã lớn đại có thay đổi, hiện giờ nàng là cái tính tình nhanh nhẹn người, nếu nàng nói như vậy, liền không phải lời nói dối. Vì thế nàng cao hứng nói, nếu đệ muội cho chúng ta một nhà bữa ăn ngon, kia tẩu tử nói thêm nữa chính là giả mù sa mưa. Hành, liền nói như vậy định, kia một hồi ta lại cho ngươi đi trong vườn bắt điểm cọng hoa tỏi non, tuyển cái khảo đồ ăn tới, giờ thân chúng ta tới giúp ngươi. Kia hảo, hơn nữa này rổ rau xanh, lại thiêu một cái rau rền, liền có ba cái rau dưa, ta lại thiêu thượng ba cái món chính, nấu cái canh xương hầm, đại gia buổi tối hảo hảo ăn một trận. Về đến nhà Chu Chính Thanh thấy hải tử không trở về lập tức hỏi, tức phụ, Mẫn Nhi không ở đại ca kia. Cố Minh Lan đem Chu Đường Thị câu thành Mẫn học kim chỉ sự nói, sau đó lại nói buổi tối đại gia một khối ăn cơm sự. Như vậy khả nhân thông lý tức phụ làm Chu Chính Thanh ấm áp đến không được, nếu không phải đây là ban ngày ban mặt, hắn chuẩn đến ôm nàng lên giường hảo hảo thân thiết vừa lật. Buổi tối huynh đệ một nhà lại đây ăn cơm, này heo xuống nước khẳng định là muốn ăn, Chu Chính Thanh ăn qua cơm chưa sau, liền xách theo đi bờ sông rửa sạch sẽ. Vừa trở về liền bắt đầu nhóm lửa, hắn biết chính mình tức phụ muốn lô này heo xuống nước đâu. Nhìn đến Chu Chính Lâm một nhà còn có tiểu cô cô cùng tiểu biểu muội vào Chu Chính Thanh phòng bếp, Nưu Tâm Cúc đã sớm nghe thấy được bọn họ trong phòng bếp truyền đến thanh hương, cái mũi đều dài quá. Biết Cố Minh Lan thực không thích nàng, chính là miệng nàng thèm đến không được, vì thế cùng đi Chu lão bà tử rảo lưỡi căn, "Nương, nàng đây là có cái gì hỉ sự đâu? Nếu không hôm nay thỉnh cái gì khách?" Chu lão bà tử nào không có ngửi được mùi hương đạo lý. Kia mùi hương là mới mẻ thịt mùi hương, này đều hầm nửa buổi chiều, kia thịt đều hầm tiến canh, một ngụm là có thể xuống bụng, nước miếng đã sớm chảy một thước dài hơn. Nghe xong Nưu Tâm Cúc nghi vấn, trong lòng chính ảo não Chu lão bà tử không hảo khẩu khi nói, "Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Nếu không phải lão tứ kia đồ vô dụng, còn tới lượt chúng ta đi nghe nhà bọn họ mùi hương. Có 20 lượng bạc tới mua thịt ăn, chính là căng chết cả gia đình cũng dễ dàng. Bất quá ta nhưng nói cho các ngươi, kia bạc chính là ta cho các ngươi mượn, đừng nghĩ đông tưởng tây, hảo hảo đốc xúc ngươi nam nhân kiếm bạc trả ta liền thành. Trả lại ngươi 20 lượng bạc. Ngươi liền nằm mơ đi thôi." Nưu Tâm Cúc tưởng ở Chu lão bà tử trước mặt bán cái hảo đáng tiếc vuốt mông ngựa lập tức chụp tới rồi mông ngựa thượng, vì thế quay đầu tránh ra. Chỉ có thể nhìn Cố Minh Lan phòng bếp nghiến răng nghiến lợi nhẹ mang lên, "Vô dụng Ngưu Kim Hoa, làm ngươi làm điểm việc nhỏ đều làm không thành, liền ngươi này hùng dạng vẫn là quá ngày lành." "Ta phi." "Không được, này Cố thị thế nhưng có ăn ngon không biết kêu nàng đi ăn." "Hử, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, ta muốn ngươi đẹp." Trong mắt xoay chuyển, Ngưu Tâm Cúc vào phòng. "Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia." Chương 395 có người đoạt nương đương. Dưới là vì ngài cung cấp 391. Chương 391 có người đoạt nương đương kính thỉnh thưởng thức. Đồ ăn gieo không ít sau, xuân phân tới rồi, lúa sớm gây giống đã đến giờ. Hai người lại vội hai ngày, cho đến Chu Chính Thanh đem phát hảo mầm cốc loại rơi tại sau, liền bắt đầu nơi nơi sạn thảm cỏ thiêu phân cho. Cố Minh Lan cũng khiêng bốn răng bá vào đất trồng rau, chuẩn bị lại loại một ít tân một quý rau dưa. Năm trước nhận lấy tới dã sơn ớt nàng để lại không ít hạt giống. Thời đại này nhân ra không loại ớt cay, muốn ăn nói liền đi trên núi tìm một ít phơi khô lưu trữ hạ đồ ăn. Nhưng đi trên núi tìm, có khi cũng tìm không thấy quá nhiều, vì thế Cố Minh Lan chuẩn bị chính mình loại một ít. Đào hảo thổ san bằng hảo, rắc chút gắp phân gà phân cho, rắc vài loại bất đồng đồ ăn hạt giống, lại rót điểm nước. Đang lúc Cố Minh Lan đổ mồ hôi rơi là lúc, Chu Thành Mẫn thở hổn hển xuyễn chạy tiến vào giữ chặt nàng, "Nương, mau về nhà, tới người xấu." Xem nàng này hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ, Cố Minh Lan cầm lấy ôn miên khăn lau một phen hắng cười, có người xấu tới. Này Thái Bình thịnh thế từ đâu ra người xấu? Gần nhất thế sự chưa loạn, thứ hai bọn họ lại không đắc tội người nào, như thế nào sẽ có người xấu tới? Cố Minh Lan buồn cười hỏi, Mẫn Nhi, này ban ngày ban mặt có thể tới cái gì người xấu? Người nào nghe tới nói? Chu Thành Mẫn thấy nàng không tin nóng nảy, nương, ngươi nhanh lên trở về, đừng hỏi, là Lị tỷ nói đến cái hư nữ nhân cũng tới đoạt nương đương đâu. Thanh Lị lớn Thành Mẫn một ít. So nàng muốn hiểu chuyện. Nhưng này nương là có thể đoạt đảm đương sao? Nghe xong nàng lời nói Cố Minh Lan ngẩn người, hư nữ nhân tới đoạt nương đương. Đoạt đương cái nào nương? Ngươi Lị tỷ thật đúng là cái hài từ đâu, này nương cũng có thể đoạt thích đáng sao? Hành, ta đây liền trở về, ngươi cẩn thận một chút đừng ngã. Thấy nương thế nhưng không nóng nảy, còn ở nơi này hỏi tam hỏi bốn, nếu là đi đã muộn, làm hư nữ nhân đoạt nương đương đi, kia nàng cùng ca ca liền thảm. Chu Thành Mẫn lôi kéo nàng liền chạy, nương, ngươi mau à, Lị tỷ không nói bậy đâu, cái kia hư nữ nhân còn mang theo cái hài tử tới, nói là chúng ta đệ đệ đâu. Ngươi nhanh lên, bằng không ngươi liền không đến nương đương. Đây là cái gì logic? Nàng không nhanh lên chạy, nàng liền không nương đương, cảm tình này nương thật là chạy ra đương. Bất quá hải tử nói tuy rằng nói được lộn xộn không hề lo gì, nhưng nàng nhưng thật ra nghe hiểu. Cố Minh Lan biên tiểu bước hướng trong nhà đi vừa nghĩ, có nữ nhân tới cửa tới đoạt nàng lão công. Không có khả năng đi. Thế giới này nữ nhân vốn là so nam nhân lực thiếu, có tiền nam tử lại là tam thê tứ thiếp cưới, làm nông thôn nghèo ra con cháu rất nhiều đều cưới không tiến tức phụ. Chính mình nam nhân lại không phải cái gì có tiền cậu ấm, trừ bỏ ở trên núi đương quá mấy năm thổ phỉ quang vinh lịch sử ngoại, hắn khi nào đi lại nhiều như vậy nữ nhân duyên. Một cái tiểu quả phụ, một cái đại biểu muội đều nhìn chúng hắn, chẳng lẽ hắn trên trán viết, ta là khối thịt mỡ, các ngươi tới lẩm bẩm đi. Cố Minh Lan thật sự tưởng không rõ, rõ ràng một cái kéo hai chai dầu xì cột hèn nam, thế nhưng thật thành hương bánh trái. Vừa thấy đến Cố Minh Lan tiến sân môn, Chu Mai Hoa vẻ mặt xem diễn biểu tình kéo ra giọng nói kêu to, ai ra, tiểu nhị tẩu, mau tới gặp qua ta nhị tẩu đi. Chỉ cần nàng gật đầu a, cái này ra ngươi liền có phân. Nói gì vậy? Này Chu Mai Hoa gần trận không nháo yêu Nga tử, có phải hay không nhàn đến khó chịu? Xem ra này Tôn Ngọc Cẩu động tác cũng quá chậm. Cố Minh Lan nhịn xuống trong lòng chán ghét lạnh lùng nhìn nàng nói, ta tướng công khi nào nạp thiếp ta như thế nào không biết. Xem ra vẫn là ngươi cái này làm cô em chồng người linh thông. Chu Mai Hoa bị Cố Minh Lan nói bực, đang muốn lại mở miệng liền đối thượng hai câu, nhưng đảo mắt liền ngậm miệng, lúc này làm nàng đắc ý một phen lại có quan hệ gì. Biểu tỷ dăm ba câu đã bị nàng dọa trở về, hiện tại nữ nhân này có thể so biểu tỷ cường hắn nhiều, còn có một cái hài tử đâu, lúc này xác định vững chắc lưu tại Chu gia. Ha ha ha, thật tốt quá. Về sau nhị ca liền sẽ không chỉ nghe nàng một cái nói. Sau đó nàng còn muốn kéo qua nữ nhân này, làm nàng nghe chính mình cùng nương nói. Ngẫm lại về sau Cố thị đáng thương, Chu Mai Hoa vì thế đắc ý một lòng tay, ngươi có biết hay không có quan hệ gì. Ngươi đồng ý không đồng ý càng không quan hệ. Mấu chốt nhất là tiểu nhị tẩu liền nhị ca hài tử đều sinh, nàng có thể so ngươi này chỉ không sinh trứng gà mái cường quá nhiều. Không tin chính ngươi nhìn xem nàng trên lưng hài tử, kia chính là ta nhị ca loại. Về sau ngươi liền cho ta nhị ca đương tiếp hảo. Đương tiếp. Nàng là đứng đắn thành quá thân tức phụ, thượng gia phả nữ tử, Chu Mai Hoa thế nhưng nói làm nàng đương tiếp. A, ta nhưng không nghĩ tới, ngươi một cái đại cô nương, nguyên lai trong lòng trong miệng mỗi ngày nghĩ chính là phải cho người khác đương tiếp. Này Chu Mai Hoa thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn đâu. Theo Chu Mai Hoa tay, Cố Minh Lan dương mắt lạnh lùng nhìn một cái 25-26 nữ tử, tướng mạo còn tính thanh tú. Một thân cũ nát quần áo tẩy đến nhưng thật ra sạch sẽ, trên lưng có một cái nhìn không ra bao lớn tuổi đã ngủ rồi hài tử. Nữ tử thấy nàng đánh giá nàng, lập tức giả bộ vẻ mặt sợ hãi bộ dáng hướng Nưu Tâm Cúc phía sau né tránh. Ai ra, ta nói nhị tẩu, ngươi như vậy không thể được, sẽ dọa đến người. Lại nói như thế nào nhân ra cũng vì nhị ca sinh hài tử nữ nhân, liền tính nhị ca không có nạp nàng vào cửa, nhưng cũng không thể như vậy đối nàng a, đây chính là Chu gia cốt nhục đâu. Lần trước đường tỷ thế nhưng liền như vậy bị dọa đi rồi, Nưu Tâm Cúc trong lòng kia cổ khí vẫn luôn buồn đến bây giờ, này nhưng ngốc tới rồi hết giận cơ hội. Cố Minh Lan không phải chân chính 19 tuổi nữ tử có thể để cho người khác gào to đến, xem qua nhân tình ấm lạnh nàng không thèm để ý kia giả đáng thương nữ, chỉ là lạnh lùng nhìn Nưu Tâm Cúc liếc mắt một cái hỏi, đệ muội cũng nói như vậy, kia thuyết minh ngươi cùng Hoa Mai đều nhận chuẩn nàng này trên lưng hải tử là Chu gia loại. Là các ngươi xác nhận qua vẫn là ngươi nhị ca chính mình thừa nhận. Đứa nhỏ này là của hắn. Chu gia tuy rằng không phải cái gì gia đình giàu có, chẳng lẽ chính là cái loại này cái gì lai lịch không rõ người cũng có thể nhận hạ nhân ra. Ngươi nói lời này nhưng đến phụ trách. Xác thật chỉ là nghe nữ tử này một mảnh chi từ, đứa nhỏ này muốn thật sự không phải chính mình nhị ca, nàng lời này muốn truyền ra đi, vậy thành phạm miệng lưỡi người, này phạm miệng lưỡi chính là thất suất chi nhất, Nưu Tâm Cúc trong lòng một hư lời nói cũng tác, ta nhưng không có nói bậy, ngươi không tin hỏi nàng hảo. Ô ô ô, tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy niệm nhi, hắn chính là chính chính đáng đáng Chu gia tử, tuyệt đối không phải cái gì lai lịch không rõ hài tử. Một hồi thanh ca đã trở lại, ta nhất định phải thảo cái công đạo. Ngươi như thế nào có thể như vậy tin khẩu nói bậy đâu. Đây chính là quan hệ đến hài tử quan hệ huyết thống A. Ô ô ô, ta đáng thương hài tử A, là nương không nên ích kỷ đem ngươi lưu lại nghe Cố Minh Lan nói các nàng mẫu tử là lai lịch không rõ người, Nưu Tâm Cúc lời nói rơi xuống. Nữ tử lập tức giả bộ vẻ mặt ủy khuất bắt đầu khóc lóc nỉ non. Hảo cái nói hát đều dai nữ tử, buổi nói chuyện liền cấp Cố Minh Lan khấu cái chủ mũ. Nàng chính là đem Chu gia loại nói thành con hoang đâu, vừa rồi này nữ tử lời thề son sắt nói đây là nhị ca hài tử, cái này có trò hay nhìn. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 396 quả nhiên không đáng tin cậy. Dưới là vì ngài cung cấp 392. Chương 392 quả nhiên không đáng tin cậy, kính thỉnh thưởng thức. Têu ngươi áp ta. Ngưu Tâm Cúc hạnh thai khiêu khích tới. Ngưu Tâm Cúc cùng Chu Mai Hoa đều vẻ mặt xem diễn biểu tình nhìn Cố Minh Lan, lại ám mà Vương Đại Mỗ chỉ khen ngợi khởi Trần Hương Linh, này thật là có thủ đoạn, lời này nói được quá hảo, các nàng liền chờ coi chừng Minh Lan cho hay. Mà Cố Minh Lan thì tại một bên lôi kéo Chu Thành Mẫn lạnh lùng nhìn biên khóc biên nói nữ tử, nàng nỗ lực ngăn chặn chính mình nội tâm không thoải mái, chờ Chu Chính Thanh trở về. Nàng không nghĩ oan uổng hắn, nếu nói nữ nhân này hài tử thật là hắn, kia nàng thoái vị. Cùng lúc đó, cũng vừa lúc mượn cơ hội này, nhìn xem người nam nhân này phẩm tính. Đang lúc trong viện la hét ầm ĩ không ngừng khi, Chu Chính Thanh cực nhanh đi đến, phía sau theo tới vài người, đều là hôm nay ở nhà tuần hưu Chu Thành Kiệt kêu trở về. Nữ tử nhìn đến Chu Chính Thanh khóc đến càng thương tâm, hắn vừa vào cửa, nàng nhào tới bắt lấy Chu Chính Thanh, Thanh ca, Hương Linh tìm đến ngài hảo khổ a, ô ô, hôm nay cuối cùng tìm được ngươi. Chu Chính Thanh ở trên đường nghe xong Chu Thành Kiệt nói trong lòng liền có cái số, này nữ tử là người nào, hắn trong lòng cũng mơ hồ biết. Vẫn luôn lo lắng việc này muốn như thế nào hướng chính mình tức phụ công đạo, mà khi hắn nhìn đến nữ tử phát lại đây khi, vốn định né tránh, chỉ là nhìn đến nàng trên lưng hài tử. Nữ nhân này lại phát đến nóng nảy, hắn sợ đem hài tử quăng ngã, do dự một chút, vẫn là đỡ nàng. Đừng ngã hài tử. Nhưng mà liền như vậy vừa đỡ, Cố Minh Lan tâm như bị kim đâm giống nhau đau. Chẳng lẽ nói, đừng ngã hài tử. Chẳng lẽ đứa nhỏ này thật là hắn loại không thành. Nhìn đến trước mắt tình hình, Cố Minh Lan tâm nhanh chóng trầm xuống, vừa rồi tự tin đột nhiên liền không có. Nếu nữ nhân này cùng hắn không quan hệ, nếu đứa nhỏ này không phải hắn bản nhân loại, hắn sẽ đi để ý nàng hài tử sao? Quả thực, cái gì cũng không cần phải nói, liền tính đứa nhỏ này không phải Chu Chính Thanh, như vậy bọn họ chi gian khẳng định không trong sạch, nhất thời Cố Minh Lan lòng tự tin hoàn toàn đã chịu đả kích, tức khắc toàn thân vô lực. Nam nhân đang tin, heo mẹ sẽ leo cây. Liền như vậy nữ nhân, hắn đều hạ được miệng, thật là quá ghê tởm nàng. Nàng nam nhân thế nhưng lại như thế không có phẩm vị. Vẫn là thật sự như kiếp trước người theo như lời, nam nhân là cái gì? Là 3 năm không thấy nữ nhân. Thấy lao heo mẫu đều là mắt hai mí nửa người dưới động vật. Từng màn ghê tởm tình cảnh tổng không ngừng hiện lên Cố Minh Lan trong óc, làm nàng thiếu chút nữa muốn nổ ra. Cả người đều đang run rẩy, lúc này nàng đã nghe không được kia hai người đang nói cái gì. Trần gia muội tử, ngươi như thế nào chạy đến nhà ta tới? Ngươi tìm ta làm cái gì? Chu Chính Thanh vừa thấy chính mình tức phụ kia tái nhợt mặt, vội vã quát hỏi trước mắt mấy năm không thấy, càng hồi có vẻ già nua nữ tử. Trần Hương Linh nghe được hỏi chuyện lập tức bung ra triển Chu Chính Thanh tay, nàng trở tay kéo ra trên lưng móc treo đem hải tử bung xuống, sau đó đem hải tử đưa tới Chu Chính Thanh trước mặt vội vàng nói, Thanh ca, đây là Linh Nhi cho ngươi sinh nhi, ngươi mau xem một cái, giống không giống ngươi. Hắn chính là ngươi đi kia một ngày hoài thượng, hắn kêu niệm nhi, cũng chính là niệm cha y tứ. Chu Chính Thanh vừa nghe như ngũ lôi hoanh đỉnh kinh sợ thối lui một bước, sảng hoảng sợ nhìn thoáng qua bên cạnh không chút biểu tình Cố Minh Lan dồn dập xua tay nói, Trần gia muội tử. Lời này cũng không dám nói bậy, ta như thế nào sẽ cùng đứa nhỏ này có quan hệ. Ngươi nhưng mà quan uổng ta. Trần Hương Linh vừa nghe hoa một tiếng lại khóc hai, Thanh ca, ngươi thế nhưng không nhận chúng ta mẫu tử. Nhưng hắn là con của ngươi a, ngươi như thế nào có thể như vậy vương tâm. Lúc này trong viện chen vào hành rất nhiều hàng xóm, nghe xong Trần Hương Linh nói một đám trên mặt kinh ngạc cực kỳ. Chu Chính Thanh trong lòng cảm thấy quá không có khả năng, hắn rời đi ngày đó xác thật là hai người từng có sự. Chính là hắn cũng không phải cùng nàng chỉ có quá một lần, như vậy nhiều lần đều không có hoài thượng, sao có thể liền cuối cùng một lần sẽ hoài thượng đâu. Lại nói, này nữ tử cùng trên núi bao nhiêu người từng có quan hệ. Trần gia muội tử, cầu xin ngươi đừng nói bậy, đứa nhỏ này không có khả năng là của ta, ngươi trong lòng đều minh bạch. Đi ngày đó chúng ta đều nói rõ ràng, ta sẽ không cưới ngươi. Hơn nữa hiện tại ta cũng có tức phụ, ngươi không cần nói hiệu nói vượng, nếu không ta muốn sinh khí. Chu Chính Thanh không tin trên đời có như vậy xảo sự. Trần Hương Linh thấy Chu Chính Thanh thật sự không nhận nàng, vì thế nàng đi đến Cố Minh Lan trước người bùn một tiếng quỳ xuống, tỷ tỷ, cầu xin ngài, đứa nhỏ này xác thật là Thanh ca. Nếu ngươi không tin, ta có thể đối thiên thể. Thỉnh ngài đáng thương chúng ta không thân không thích mẫu tử, xem ở hài tử còn nhỏ phân thượng, cho chúng ta một phụ cư trú nơi, cấp khẩu cơm ăn, ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa. Loại này thề sự chỉ có cổ nhân mới tin. Cố Minh Lan vừa hiện đại linh hồn nơi đó sẽ tin cái này. Nàng nhìn xem trước mắt kia ra sức biểu diễn nữ tử, lại lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Chính Thanh sau châm chọc nói, ta lại một lần cùng ngươi nói, đừng ở chỗ này gọi bậy. Ta chỉ có 19 tuổi, ta xem ngươi cũng một phen tuổi, ta nhưng không cái này mệnh đương ngươi tỉ tỉ. Lại nói, ta nương nhưng sinh không ra loại này vô môi cùng người tẳng tiểu với nhau nữ nhân. muốn sống, tìm ngươi nên tìm người đi. Người nam nhân này, thế nhưng tìm cái như vậy nữ nhân tới ghê tởm nàng. Cố Minh Lan gắt gao Ninh nắm tay, nàng có giết người xúc động. Nói tốt không hề tín nhiệm nam nhân, nói tốt không hề động tâm động tình, đáng giận chính mình không tiền đồ, cùng kiếp trước giống nhau bị nam nhân hoa ngôn xảo ngữ một hống, liền phân không rõ đông tây nam bắc. Cố Minh Lan không có nghĩ đi hận Chu Chính Thành, nàng ở hận chính mình không giải trí nhớ, hận chính mình không có nghị lực, càng hận không thể ma thanh đao tử trực tiếp chọc tiến chính mình ngực, hảo kêu chính mình sớm một chút đã chết. Ô ô, tỷ tỷ ngươi thật tàn nhẫn a, liền tính ta là không biết xấu hổ, nhưng hài tử là vô tội, ngươi như thế nào có thể như vậy làm cho hài tử mặt nói ta đâu. Các hương thân, ta Trần Hương Linh cùng Thanh Ca lúc ấy cũng là lưỡng tình tương duyệt mới làm hạ loại sự tình này, ta biết chính mình không biết xấu hổ, chính là lúc ấy xác thật là cầm lòng không đầu, bởi vì ta ái Thanh Ca Ca A nếu không phải có hài tử, ta cũng không có thể diện tới khó xử tỉ tỉ. Mặc kệ như thế nào, hài tử là Chu gia loại, ta tổng không thể làm hắn còn tuổi nhỏ không có cha A. Thúc thúc bà bá, đại ca đại tẩu nhóm, ta đã thực xin lỗi cha mẹ, càng không thể thực xin lỗi hài tử A. Trần Hương Linh thấy đả động không được Cố Minh Lan, xoay người đối với trong viện mọi người quỳ xuống. Nghe được Trần Hương Linh nói, lúc này trong viện nghị luận sôi nổi, có nói nữ nhân này thật sự không biết xấu hổ, có nói nữ nhân này có lẽ là thật sự không có biện pháp, một nữ tử dưỡng không sống hài tử mới không màng thể diện tìm tới đi. Có người lại nói như vậy nữ tử hẳn là trong lồng heo, mà có người nói này Chu Chính Thanh mập ra khí. Chỉ có Chu gia mấy nam nhân vẻ mặt đồng hồng đứng ở góc tường, nghe đại gia mồm năm miệng mười nói. Mà Chu Chính Thanh ngây người. Nhìn đứng ở một bên thực lãnh nữ nhân, hắn trong đầu chỉ còn lại sợ hãi, cái này xong rồi. Cái này ra xong rồi. Thật vất vả được đến hạnh phúc, muốn xong rồi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 397 cút cho ta đi ra ngoài. Dưới là vì ngài cung cấp 393. Chương 393 cút cho ta đi ra ngoài kính thỉnh thưởng thức. Đột nhiên một tiếng hô to từ viện ngoại chuyện tới, ta nói đến cùng ra chuyện gì đâu. Nga, thím đã trở lại. Ngươi mau đến xem, nhà ngươi có khách nhân tới. Một nhà bên tiểu tẩu tử chạy nhanh tránh ra lộ. Chu lão bà tử kỳ thật đã sớm ở ngoài cửa nghe được sự tình nguyên do, lúc này cố ý kêu, chính là tưởng tức chết Cố Minh Lan. Nàng vừa đi đến Trần Hương Linh bên người liền vội vàng hỏi, ngươi nhưng đến cho ta nói rõ ràng, đứa nhỏ này thật là nhà ta thanh nhi. Ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi muốn dám đem người khác con hoang lại đến nhà ta trên đầu, tiểu tâm ta đánh chết ngươi. Muốn hải tử thật là ta Chu gia, ta định cho ngươi làm chủ. Cố Minh Lan lúc này trong đầu loạn cực kỳ, trong lòng chỉ có một ý niệm, này nam nhân ở bên ngoài có nữ nhân. Một cổ ghê tởm từ đáy lòng phiên khởi, ách, một tiếng, nàng phun ra. Chu Chính Thanh vừa thấy sắc mặt bạch đến giống khối vải bố trắng tức phụ, sợ tới mức hồn cũng chưa, một cái bước xa tiến lên đỡ lấy nàng, tức phụ, ngươi làm sao vậy? Cảm xúc đến Chu Chính Thanh tay vị nàng, Cố Minh Lan lại là một trận cuộn cuộn, phun xong hai khẩu, nàng ném ra Chu Chính Thanh, lạnh lùng đứng ở một bên dùng ống tay háo sát miệng. Nữ nhân này thế nhưng làm cho nàng mặt phun ra. Đó chính là nói, nàng Trần Hương Linh ở nàng trong lòng, không bằng một đống không thành. Trần Hương Linh nhìn đến tình cảnh này, lại xem một cái chính nhìn nàng Chu lão bà tử, lập tức minh bạch trước mắt người là ai, lập tức quay đầu nhất bái, Trần Thị gặp qua mẫu thân đại nhân. Mẫu thân, Hương Linh mãi lô huyện người, tướng công sớm cố, 3 năm trước đây cùng Thanh Ca quen biết. Thanh Ca rời đi trước nói sợ mẫu thân không mừng Hương Linh, mà Hương Linh không đành lòng hắn làm khó, cho nên không có theo tới. Nhưng mà, nào biết hắn đi rồi, Hương Linh có niệm nhi, bổn đương một mình đem hắn nuôi nấng, bất đắc dĩ thiên không liên ta, nơi nương náu cũng bị ác nhân sở chiếm. Cung đương hạ, nghĩ không thể làm hài tử bị tội, bởi vậy nhiều lần trải qua ngàn khó mới nghe được này Chu gia thôn, vạn thỉnh mẫu thân đại nhân xem ở hài tử phân thượng, thu lưu chúng ta đáng thương mẫu tử hai người, Hương Linh cảm mẫu thân đại nhân cả đời ân tình. Nói Trần Hương Linh lại lần nữa phanh phanh phanh ôm hài tử liền khái 3 cái đầu, thái dương thậm chí xuất hiện vết máu. Trong thôn dân đều là chất phác, Trần Hương Linh phi Chu gia nữ, mà nàng trong lòng ngược lại là đứa con trai, bởi vậy rất nhiều thôn dân lắc đầu thở dài, tạo nghiệp ta, cô nhi quả phụ đảo cũng thật là đáng thương. Chính Thanh huynh đệ, nếu là ngươi nhi, vậy lưu lại các nàng mẫu tử đi. Lại nói cũng không ngắn này 2 khẩu cơm, tổng không thể đem sống sờ sờ 2 người đuổi ra đi đói chết. Một cái hán tử lớn tiếng ồn ào. Nghe được trên mặt đất nữ tử như vậy vừa nói, Chu lão bà tử trong lòng đã sớm nhạc nở hoa. Bất quá này trong viện nhiều người như vậy, nàng vẫn là biết làm diễn, vì thế 2 mắt liếc mắt một cái chừng hướng tới Chu Chính Thanh quát một tiếng, Thanh Nhi, chính ngươi nói, việc này là thật là giả. Bị Cố Minh Lan ném ra động tác đã phát ngốc Chu Chính Thanh bị Chu lão bà tử một tiếng uống tỉnh, hắn lăng ngẩn người mới khó xử kêu một tiếng, "Nương, ta không." Mọi người vừa thấy Chu Chính Thanh này biểu tình biết việc này sợ là sự thật, vì thế cũng phụ hợp nói, "Đúng vậy, việc này nha Chính Thanh hẳn là nhất rõ ràng." Chu lão bà tử thấy nhi tử chỉ lo vụng trộm coi chừng Minh Lan biểu tình, trong lòng càng phát hỏa, "Ngươi cái gì ngươi? Có phải hay không ngươi bá loại chẳng lẽ còn muốn hỏi ngươi tức phụ không thành?" Ha ha. Phúc mọi người thiếu chút nữa che không được miệng, thấy Chu Chính Thanh người một nhà chính vì việc này phiền lòng, cũng ngượng ngùng cười ra tới, chỉ phải lại gắt gao che thượng miệng. Một sân người xem xiếp, Chu Chính Thanh thấy Cố Minh Lan sắc mặt càng ngày càng kém, biết như vậy đi xuống, nàng muốn chọc giận bị bệnh. Hiện tại hắn lại vô pháp đối nàng giải thích rõ ràng chuyện này, rốt cuộc hắn cùng Trần Hương Linh không phải trong sạch, chỉ có chờ nàng hết giận xuống dưới hắn lại bồi tội. Chẳng qua, hắn cảm thấy việc này không quá khả năng. Vì thế Chu Chính Thanh nhìn chằm chằm Trần Hương Linh hỏi, đứa nhỏ này bao lớn rồi. Trần Hương Linh vẻ mặt vui mừng định liệu trước nói, Thanh ca, chúng ta niệm nhi hiện tại 7 cái nửa tháng, ngươi xem hắn lớn lên đáng yêu đi. 7 cái nửa tháng. Không có khả năng Chu Chính Thanh ngập ngừng miệng, rốt cuộc nói không nên lời cái gì tới. 7 cái nửa tháng. Thanh nhi, ngươi từ trên núi trở về nhưng bất chính là 1 năm 04 năm tháng sau. Chu lão bà tử truy vấn hắn. Hắn xác thật là hơn 1 năm trước trở về. Thời gian cũng xác thật đối được. Chỉ là Chu Chính Thanh vẫn là cảm thấy không có khả năng, hắn biết Trần Hương Linh tính tình, không có khả năng hắn rời đi sau liền không có hắn tử. Lại nói, trên núi hắn tử, có mấy cái không quen biết nàng. Hơn nữa nàng như thế nào ở nàng hoài thượng hài tử thời điểm không tới tìm hắn. Còn có đứa nhỏ này thật là 7 cái nửa tháng. Nhưng là, hắn như thế nào mới có thể phán đoán ra đứa nhỏ này là bao lớn đâu. Bất quá, hắn vô luận như thế nào cũng không tin sẽ có như vậy xảo. Tuy rằng trong lòng không thể khẳng định, nhưng hắn trong miệng vẫn là khẳng định nói, nương, đứa nhỏ này khẳng định không phải ta. Hương Linh muội tử, ta niệm ngươi xác thật là cùng đường hạ mới nghĩ đến này biện pháp, rốt cuộc chúng ta bằng hữu một hồi, hôm nay việc này ta cũng liền không so đo. Hiện giờ ta đã có tức phụ, hơn nữa là cái thực hiền huệ nữ nhân, ta không nghĩ làm nàng khổ sở, cho nên thỉnh ngươi đừng tới dây dưa ta, ngươi đi đi. Cái gì? Này nam nhân vẫn là làm nàng đi. Nếu nàng không phải cùng đường, nàng có thể tìm được này tới. Nhớ tới vừa rồi Chu Chính Thanh thấy kia nữ nhân nôn mửa thời điểm, kia phó tiểu tâm ôn nhu bộ dáng, tức khắc, Trần Hương Linh mặt đen, Chu Chính Thanh, ngươi chớ có trách ta, hiện tại ta chỉ là muốn tìm cái tránh né địa phương, ngươi thế nhưng kêu ta đi. Bất quá, không đợi Trần Hương Linh nói chuyện, Chu Mai Hoa thì tại một bên tiếp lời, nhị ca, ngươi nói đứa nhỏ này không phải ngươi, nhưng ta xem đứa nhỏ này cùng Thành Kiệt đương đến cũng thật giống đâu. Tứ tẩu, ngũ tẩu, các ngươi nói đúng không? Hai tử nếu không phải ngươi, nơi nào sẽ có giống như? Dù sao cũng là tân tức phụ, lời nói còn không quá dám nói bậy, bị điểm danh Trần Quế Chi vẻ mặt san nhiên, tiểu cô, ngũ tẩu ta ánh mắt không tốt, xem không quá ra tới. Mà Ngưu Tâm Cúc đâu thèm này nhiều, đối với có thể đả kích Cố Minh Lan sự nàng chính là cũng không nhu nhược, vì thế vẻ mặt tán đồng nói, hoa mai nếu là không nói ta còn chưa thế nào cảm thấy, bất quá này vừa nói à, này Niệm Nhi cùng Thành Kiệt khi còn nhỏ thật là có điểm giống đâu. Nương! Ngươi lão ánh mắt lợi hại, ngươi đến xem có phải hay không cùng Thành Kiệt khi còn nhỏ giống. Bất quá, ta cũng chỉ là cảm thấy giống a. Thấy tứ tẩu như vậy cấp lực, Chu Mai Hoa vẻ mặt đắc ý nói, nhị ca, này cũng không phải là ta một người cảm thấy đứa nhỏ này giống ngươi, tứ tẩu cũng cùng ta có giống nhau cảm giác. Chu Chính Thanh nhìn này e sợ cho thiên hạ không loạn muội muội tức giận, lan một bên đi. Ngươi muốn lại ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, tiểu tâm ta đánh ngươi. Chu lão bà tử vừa nghe lập tức một đống chân. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đánh chính mình muội muội? Chu Chính Thanh không nghĩ cùng Chu lão bà tử dây dưa, vì thế xoay người đối Trần Hương Linh nói, ngươi đi đi, không cần lại làm ta nói đệ nhị thiên, có phải hay không ta hài tử, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Thấy Chu Chính Thanh quả nhiên không biết điều, Trần Hương Linh túi đầu trên mặt biểu tình càng ngày càng tàn nhẫn. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 398 ra đại ý ngoại. Dưới là vì ngài cung cấp 394. Chương 394 ra đại ý ngoại kính thỉnh thưởng thức. Trần Hương Linh không thể tưởng được Chu Chính Thanh sẽ trở nên như vậy lãnh tình, một chút cũng không niệm lúc trước tình cảm. Tuy rằng Trần Hương Linh minh bạch, lúc trước Chu Chính Thanh ở trên núi mấy năm, cũng liền đến quá chính mình trong nhà vài lần. Nhưng là, những cái đó thường tới nhà nàng nam tử, lại không có một người có hắn như vậy trượng nghĩa, như vậy nhân nghĩa. Vốn dĩ, Trần Hương Linh cũng không có nghĩ tới Chu gia, chỉ là nàng nhưng trước không đường có thể đi. Nam nhân khác không có người nam nhân này có nghĩa khí, càng không có người nam nhân này van xin hộ phân. Cho nên, Trần Hương Linh mới dám tới Chu gia. Nhưng lúc này, nàng thấy Chu Chính Thanh vì hắn tức phụ một chút tình cảm cũng không có, trong lòng bực. Vì thế nàng bùn một tiếng quỳ gối Cố Minh Lan trước mắt, tỷ tỷ, ta biết Thanh ca là sợ ngươi sinh khí mới như vậy nói, nhưng chúng ta đồng dạng là nữ nhân, ta đã là người của hắn, lại vì hắn sinh hài tử, ta còn có thể đi nơi nào. Hương Linh biết ngươi là cái lương thiện người, cầu xin ngươi thành toàn chúng ta đi. Cầu xin ngươi không cần đem ta đuổi đi. Cố Minh Lan trong đầu kỳ thật loạn đến một đoàn mái treo hồ, đau lòng đến đại não đã đoạn tư duy. Thật vất vả đem một người nam nhân đặt ở trong lòng, nào biết thế nhưng là cái như vậy nam nhân. Tâm vốn dĩ đã đủ đau, nhưng Trần Hương Linh còn ở nàng trong lòng giải mối, vì thế Cố Minh Lan cũng không nhúc nhích nhậm Trần Hương Linh khóc lóc kể lể, biểu tình ngốc ngốc nhìn một sân người, phảng phất người chết giống nhau. Thấy Cố Minh Lan không nói lời nào, Trần Hương Linh cho rằng nàng bị chính mình cảm động, vì thế lại tăng thêm nức nở thanh âm, tỷ tỷ, ngươi là người tốt, ngươi đáng thương muội muội ta đã mất ra nhưng về, cầu xin ngươi xem ở hài tử phân thượng, lưu lại chúng ta mẫu tử đi. Mọi người nghe được Trần Hương Linh tiếng khóc, cảm thấy cũng là thực đáng thương, bọn họ cho rằng Cố Minh Lan khẳng định sẽ đáp ứng. Cố Minh Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt đất ôm cái hài tử khóc như hoa lê dính hạt mưa nữ nhân, thấy nàng cũng dám dùng hài tử uy hiếp nàng. Nâng lên chính là một chân chỉ vào trên mặt đất Trần Hương Linh kêu, cút ngay cho ta. Từ đâu ra bà điên, mang đứa con hoang dám chạy tới nhà ta nháo sự, ngươi loại này ngàn người kỵ nữ tử, đừng dính bẩn nhà ta mà. Lan! Lan lan lan! Cút cho ta đến rất xa. Mau cút cho ta lan! Tức khắc, trong viện thôn dân choáng váng. Nay Cố thị cho tới nay đều là kiểu kiểu nhược nhược bộ dáng, gặp người đều là một trương ôn hòa gương mặt tươi cười, chưa từng có người xem qua nàng như vậy điên cuồng bộ dáng. Hôm nay nàng bộ dáng này, nhưng làm mọi người tức khắc ngã phá mắt kính. Chu Chính Thanh vừa thấy Cố Minh Lan này điên cuồng bộ dáng luôn cuống, sợ nàng đem chính mình khí đổ, hắn tiến lên một phen ôm trụ nàng, tức phụ, ngươi đừng như vậy. Ta đây liền kêu nàng lăn, ngươi đừng như vậy, được không? Đừng đem chính mình tức điên được không? Ta biết, trước kia là ta không đúng, đều là ta đáng chết. Ngươi đừng cái dạng này, nếu ngươi sinh khí ngươi khổ sở, ngươi không bằng đánh ta vài cái, ngàn vạn đừng đem chính mình tức điên. Mau, Thành Mẫn, đi tìm căn cây gậy cho ngươi nương, Thành Kiệt, ngươi cũng đi tìm. Chu lão bà tử vừa thấy nhi tử thế nhưng mặc kệ này một sân thôn dân, cũng không màng bị Cố thị đá ngã trên mặt đất khóc thút thít nữ tử, mà chỉ lo cái kia làm nàng chán ghét nữ nhân. Vì thế nàng phẫn nộ hét lớn một tiếng, Thanh Nhi, buông ra nàng. Nàng đây là ở trang cái gì thần quỷ? Ta nói cho ngươi Cố thị, nay Trần thị thế nhưng đã sinh ta Chu gia hài tử, mặc kệ ngươi như thế nào giả thần giả quỷ. Này tôn tử đều sẽ họ Chu. Bị Chu Chính Thanh gắt gao ôm Cố Minh Lan, điên cuồng sau biểu tình ngốc ngốc nhìn trước mắt lại kêu lại nháo lại nói một trong viện người, ánh mắt ngơ ngẩn tựa tự do trạng thái. Chu Chính Thanh cùng Chu lão bà tử nói cái gì, nàng đều không có nghe được, chỉ biết, nàng xong rồi. Nàng đem chính mình chơi xong rồi, vốn tưởng rằng tìm cái so với chính mình muốn kém hơn ngàn năm tri thức, lại có một đôi con chồng trước nam nhân, hắn sẽ không cho chính mình thêm đánh cuộc. Nguyên lai, nàng trời sinh chính là cô độc mệnh. Cố Minh Lan mắt vô tiêu điểm nhìn một sân người, nàng tự dễ ước, nàng khẳng định nào cả đời tạo cái gì lớn hơn. Nếu không sẽ không này, lưỡng sinh lưỡng thế đều sẽ làm nàng rơi vào như thế kết cục. Chậm rãi quay đầu lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua cái này nàng sinh sống hơn nửa năm sân, nhìn xem cái này chính mình tận lực mở ra tâm phỉ đi chậm rãi tiếp thu nam nhân, hai tay của hắn vừa rồi thế nhưng đi đỡ nữ nhân khác. Đã từng cho rằng nơi này sẽ là nàng cả đời này ra, tuy rằng cũ nát nhưng là ấm áp. Sau đó chính là nàng cảm thấy hạnh phúc cùng ấm áp khi, ông trời cho nàng đánh đòn cảnh cáo làm nàng thanh tỉnh, đừng có nằm ngộng. Tuyệt vọng cùng bi thương đồng thời tập kích Cố Minh Lan, trong đầu đã không có ý thức, dần dần mơ hồ. Chu Chính Thanh nhìn đến Cố Minh Lan trên mặt càng ngày càng đùng bi thương sợ tới mức tâm đều ninh ở một khối, xem nàng vẻ mặt cho tàn sắc, sợ tới mức hắn khẩn trương lay động nàng, tức phụ, không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi đừng như vậy, ngươi nghe ta nói, nghe ta nói. Chu lão bà tử thấy bọn họ vợ chồng hai cũng dám không để ý tới nàng, nàng đi lên trước bắt lấy Chu Chính Thanh sứ mệnh ra bên ngoài kéo, buông ra nàng, ngươi có nghe hay không? Chu lão bà tử nổi điên dường như bộ dáng làm Chu Chính Thanh không thể không buông tay, sau đó liền trong tích tắc đó gian, phanh một tiếng, Cố Minh Lan đã bị Chu lão bà tử một phen đẩy ngã trên mặt đất. A, mau mau, Cố thị té bị thương. Thôn dân có người hét lên. Chu lão bà tử thấy Cố Minh Lan ngã trên mặt đất ôm thành một đoàn, cho rằng nàng lại ở trang, vì thế tiến lên lại là một chân, ta kêu ngươi trang. Nương Chu Chính Thanh mới vừa nhào qua đi muốn đi ôm Cố Minh Lan, đương hắn nhìn đến Chu lão bà tử kia một chân, lập tức nghiêng người, đem chân chắn trên người hắn. Ta kêu ngươi chắn, ta kêu ngươi chắn, ta đá chết ngươi. Chu lão bà tử kêu to lên. Chu lão cha ở đi tới một phen kéo quá Chu lão bà tử giống giận, ngươi có phải hay không tưởng đem Thanh Nhi cấp đá chết? Chu lão bà tử lại bắt đầu la lối khóc lóc, ta phí hết tâm huyết nuôi lớn nhi tử, thế nhưng vì cái nữ nhân bất trung bất hiếu, ta đá chết hắn chẳng lẽ còn muốn đền mạng không thành? Chu Chính Tiêu cùng Chu Chính Miểu thấy nương cùng cha giải khởi bắt tới, cái này cuối cùng có thể không cần khoanh tay đứng nhìn, hai người lập tức đi lên khuyên can nàng, nương, nhị ca nói kia hải tử không phải hắn, tất nhiên không phải hắn, ngài không đáng vì cái không rõ lai lịch nữ nhân sinh lớn như vậy khí, rốt cuộc nhị tẩu mới là Chu gia người. Phi, các ngươi nói bậy gì đó, Trần Thị như thế nào liền thành lai lịch không rõ nữ nhân? Liền tính nàng lai lịch không rõ nữ nhân, nhưng nàng hài tử là Chu gia. Ngươi nhị ca nói không phải, liền thật sự không phải. Định là hắn sợ Cố thị này thiện ghét hồ ly tinh sinh khí mà nói bậy, ngươi xem hắn như vậy. Vẫn là cái nam nhân không? Chu lão bà tử bị hai cái nhi tử ra ở, nhảy dựng lên muốn đi đá Cố Minh Lan. Chu Chính Thanh bất chấp cùng Chu lão bà tử cùng Trần Hương Linh lại dây dưa cái gì, trên mặt đất Cố Minh Lan đã làm hắn sợ hãi, muốn bế lên trên mặt đất người, bất đắc dĩ Cố Minh Lan tả hữu lăn lộn mà vô pháp thành công. Vì thế hắn khẩn trương kêu, tức phụ, ngươi nơi nào quăng ngã? Ngũ đệ, mau đi kêu Khánh Sinh bà tới. Chu lão bà tử thấy vậy càng tức giận, các ngươi buông ta ra, Miểu Nhi, không được đi. Ngươi muốn dám đi, ta liền không nhận ngươi đứa con trai này. Trần Thị, ôm hải tử vào nhà, ta cũng không tin, Cố thị còn có thể đem ta Chu ra con cháu đuổi đi. Nào biết, ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 399 Chu gia giao đái. Dưới là vì ngài cung cấp 395. Chương 395 Chu gia giao đái kính thỉnh thưởng thức. Chu lão bà tử hận không thể Cố Minh Lan chết, nàng nơi nào sẽ làm Chu Chính Miểu đi thỉnh Lan Trung. Một bên Mỹ Hoa nhìn đến Cố Minh Lan dưới chân chảy ra huyết khi kêu to lên, Lan muội tử, ngươi quăng ngã xuất huyết. Mọi người vừa thấy, trợn tròn mắt. Này huyết tử giữa hai chân chảy ra, này ý nghĩa. Chu lão cha mặt trắng, hắn hét lớn một tiếng, mau đi kêu Lan Trung. Tức khắc trong viện người thật gờ, Chu lão bà tử đem tức phụ nhặt được trên mặt đất không phải ngã chết, chính là Cố thị sinh non. Này náo nhiệt lại xem đi xuống liền sẽ làm người ta nói nhàn thoại, trừ bỏ mấy cái ngày thường thân cận gần hàng xóm ngoại, còn lại người đều sôi nổi đi rồi. Chu Mai Hoa nhìn gấp đến độ liền lộ đều đi không xong Chu Chính Thanh, miệng phiết phiết, ai kêu các ngươi phu thê đối ta kém như vậy. Ngã chết xứng đáng. Ngưu Tâm Cúc lúc ấy cũng bị dọa choáng váng, chỉ là chờ Cố Minh Lan bị ôm vào đi sau, nàng chiều Trần Hương Linh ý bảo. Còn không mau lên. Chạy nhanh đi cầu nương, ngươi nếu muốn lưu lại, chỉ có nàng mới được. Cũng bị vừa rồi tình hình dọa choáng váng Trần Hương Linh, nghe được Nưu Tâm Cúc cám chỉ, lập tức ôm hải tử đứng lên, chiều nàng hiểu ý biểu đạt cảm kích. Phòng trong, Chu Khánh Sinh vẻ mặt đồng tình nhìn hôn mê ở trên giường Cố Minh Lan, duỗi tay rút ra mấy cây ngân châm chắt qua đi mới sụ mặt đối Chu Chính Thanh nói, chờ nàng tỉnh lại, cho nàng uống hai phó thanh máu bầm dược đi, kêu nàng hảo hảo tĩnh dưỡng, không cần suy nghĩ nhiều quá. Các ngươi còn trẻ, hài tử về sau còn sẽ có. Chu Chính Thanh biểu tình bi thôi hỏi, Khánh Sinh bá, đứa nhỏ này thật sự không có. Chu Khánh Sinh một tay thu ngân châm một bên lắc đầu thở dài, hài tử mới 20 mấy thiên, đúng là dễ dàng nhất đẻ non thời điểm, bị như vậy thật mạnh té ngã đẻ non vẫn là việc nhỏ. Nếu là làm ngươi tức phụ xương cùng bị thương, kia mới là cả đời đại sự. Nếu thật là như vậy, đừng nói sinh hài tử, chính là muốn chạy lộ sợ đều không thể. Cũng may nàng còn xem như có phúc khí. Lúc này đây chỉ tổn thương cái hài tử. Chỉ bị thương cái hài tử. Chỉ bị thương cái hài tử. Bị thương hài tử còn gọi phúc khí. Trời biết, đứa nhỏ này là hắn mong bao lâu mới mong tới hài tử. Vẫn luôn biết trước mắt nữ nhân tuy rằng đối hắn cực hảo, đối trong nhà cũng cực cần lao. Chính là có đôi khi hắn tổng hội phát hiện nàng sẽ sững sờ. Cái loại này biểu tình tổng hội nói hắn cảm thấy hoảng hốt. Vì thế ở nhiều ban đêm, hắn đều đối chính mình nói, nhất định phải làm nàng mau chóng sinh cái hài tử. Chỉ có làm nàng sinh cùng nàng huyết nhục tương liên hài tử, nàng tâm mới có thể hoàn toàn định ở cái này trong nhà. Nhưng mong lâu như vậy hài tử, thế nhưng bị hài tử mãi mãi thân thủ giết. Từng đợt đau đớn kỷ nổi lên Chu Chính Thanh tâm, nhìn trên giường không hề tức giận khuôn mặt nhỏ, trong mắt tất cả đều là hối hận cùng đau đớn. Chỉ là, hắn có thể nói cái gì đâu. Hết thể đều là chính mình tạo quá. Nếu hắn có thể sớm một chút tìm cái lý do dọn ra Chu ra sân, không đi lý cái gì quy củ cùng mặt mũi. Hôm nay chuyện này còn sẽ phát sinh sao? Chu Chính Thanh yên lặng đưa Chu Khánh Sinh ra phòng. Lúc này, Chu Chính Thanh nghe được Chu Chính Miểu ở kêu, nhị ca, cha kêu ngươi tới một chút, tộc trưởng lại đây. Ân không hề tinh thần trả lời làm Chu Chính Miểu nghe được rất khổ sở. Chính là hắn làm đệ đệ, có thể an ủi cái gì? Huống hồ, hôm nay còn có lớn hơn nữa sự đang chờ bọn họ huynh đệ. Thiên đại sảnh, Chu Khánh Sinh nhắc tới bút xuyến xuyến viết xuống một trường phương thuốc nói, một hồi tới bắt dược đi. Ta làm nhà ta đại mau cho ngươi nhặt hảo, làm hài tử tới bắt là được. Cảm ơn Khánh Sinh bá, một hồi ta liền tới. Ngài lao đi thong thả. Chu Khánh Sinh nhìn cái này ngày thường sinh long hoạt hổ hiện tại lại ủ rũ cụp đuôi người trẻ tuổi liếc mắt một cái, vốn định nói vài câu cái gì, nhưng vừa thấy hắn hiện giờ này héo bộ dáng, rốt cuộc muốn nói lại thôi, dẫn theo hỏng thuốc đi rồi. Chu Chính Thanh tiễn đi Chu Khánh Sinh trở về phòng lại nhìn nhìn trên giường không hề động tĩnh thân mình, phân phó Thành Mẫn tại đây thủ, chính mình liền ra cửa đi chính đường. Chỉ là người còn không có tiến chính sảnh, liền nghe được Chu lão bà tử ở thét chói tai, ngươi cái này lao bất tử đồ vật, ngươi thế nhưng vì vô dụng nữ nhân muốn hưu ta. Ngươi dám hưu ta, ta giết ngươi. Nghe được chửi bậy thành, Chu Chính Thanh ngừng dưới chân bước ở ngoài cửa. Thính đường Chu ra mấy cái con cái thấy Chu lão cha tới thật sự, Chu Mai Hoa cái này cũng thật dọa. Nàng bùn một tiếng quỳ xuống, cha, ngài đừng trách nương, lần này nàng không phải cố ý, ngài liền tha thứ nàng một lần đi. Trên đời có cái nào tức phụ thích bị bà đẻ nặng người. Chu gia tuy rằng là chia ra ăn cơm, nhưng nhà này cũng không có phân, Chu lão bà tử bình thường quản sự quá nhiều, liền tính là ước gì công công lập tức hưu cái này ác bà, chính là hai cái con dâu cũng không dám nói ra. Chẳng qua thấy chính mình nam nhân đều quỳ xuống, hai cái tức phụ cũng chỉ đến quỳ xuống giả mô giả dạng khuyên can, công công. Tha thứ bà đi, nhị tẩu sự thật là ngoài ý muốn. Hồi tưởng thôn người ánh mắt, Chu lão cha nhìn trên mặt đất ba nữ nhân đau lòng nói, ngoài ý muốn. Đây là ngoài ý muốn. Trên đời này có làm như vậy bà người. Như vậy ngoan độc nữ nhân, ta Chu gia như thế nào có thể bao dung nàng. Đó là một cái mạng người a. Cố thị gả tiến Chu gia tới 4 năm mới mong tới rồi lúc này đây, nàng này làm tổ mẫu thế nhưng thân thủ giết tôn tử. Như vậy nữ nhân, các ngươi còn phải vì nàng cầu tình. Chu lão bà tử nghe Chu lão cha đem hôm nay sự hoàn toàn quái đến nàng trên đầu, hơn nữa quyết tâm muốn hưu nàng. Vì thế nàng liều mạng nói, là nàng cố thị không này đương nương mệnh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta vì Chu gia sinh nhiều như vậy hài tử, ngươi cũng dám hưu ta, không dễ dàng như vậy. Ta còn không biết ngươi ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Là nghĩ đến ta hưu, hảo cưới cố Tân Mai kia chỉ hồ ly tinh vào cửa đúng không? Phi! Ngươi mơ tưởng! Chu lão cha bị Chu lão bà tử nói chọc giận. Tộc trưởng, đây là trương phu tử hỗ trợ viết hưu thư, ngài lao thấy cái chứng, này người đàn bà đánh đá ta Chu gia là không chấp nhận được. Nhìn này đánh đá Chu lão bà tử, tộc trưởng tuy rằng lắc đầu, nhưng làm trưởng bối, từ xưa đến nay đều là khuyên hợp không khuyên ly, vì thế hắn lời nói thấm thía nói, Ngưu thị, quản được ngươi miệng, đừng ở bên ngoài nói hiệu nói vượng. Ngươi muốn nói bậy, tiểu tâm Chu gia liền thật sự dung không giới ngươi. Cương sinh, Ngưu thị người này tuy rằng quá mức chút, nhưng lần này sự thật sự cũng là ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng ở Chu gia sinh như vậy nhiều hài tử, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ngươi muốn hay không lại suy xét một chút. Đối với Chu lão bà tử, Chu lão cha thất vọng đến cực điểm nói, cảm ơn tộc trưởng đại nghĩa, ta chịu đựng nàng đã rất nhiều năm, chính là xem ở nàng sinh dưỡng nhiều như vậy hài tử phân thượng ta mới chịu đựng nàng. Nếu không liền hướng nàng này không phụng dưỡng cha mẹ chồng, không tốt đãi lao nhân phân thượng, ta cũng đã sớm hưu nàng. Lần này, thế nhưng, tộc trưởng cũng biết cố thị sự. Ta lại nếu không cho nàng một cái giao đái, ta nơi nào còn có thể có mặt thấy cố gia thôn mọi người. Ta liền thấy Khánh Sinh ca thể diện đều không có a. Sau khi nói xong Chu lão cha nơi nào còn sẽ lại suy xét. Hắn lấy quá hưu thư đắp lên giấu tay ném cho Chu lão bà tử, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, này Chu gia là không chấp nhận được ngươi. Tiêu Nhi, Miểu Nhi, một hồi các ngươi giúp đỡ ngươi nương thu thập thứ tốt, đưa về Ngưu gia thôn đi. Ta yêu ta gia thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 400 loi linh chương chỉ vì tương lai. Dưới là vì ngài cung cấp 396. Chương 396 chỉ vì tương lai kính thỉnh thưởng thức. Này chết lao nhân thế nhưng vì cái tiện nhân muốn hưu nàng. Hơn nữa căn bản không phải thân con dâu, hắn muốn hưu nàng. Này thật lạ nhưng giận không thể kiệt. Chu lão bà tử cũng không phải là cái loại này sẽ dễ dàng thỏa hiệp người. Nàng nắm lấy hưu thư tam hạ hai hạ liền xé, tùy tay ném cho Chu lão cha giải nổi lên bát, ngươi tưởng hưu ta. Ta theo như ngươi nói, không nhóm. Cái này ra là ta cực khổ khổ đặt mua lên, hiện tại liền tưởng đoạt nhà của ta. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ở đánh cái quỷ gì chủ ý, muốn mượn cố thị kia tiện nhân đạt tới mục đích của ngươi. Ta nói cho ngươi, tưởng đều không cần tưởng, ta sẽ không cho các ngươi này đối cẩu nam nữ đến trình. Chu lão cha nguyên bản liền không có hưu Chu lão bà tử ý tưởng, chỉ là nàng hiện giờ làm ra bực này sự, muốn thật không cho con thứ hai một cái giao đái, hắn vô pháp ở trong thôn dừng chân. Hiện giờ hắn làm dạng hưu Nhu thị, nhưng Nhu thị ở Chu gia sinh nhiều như vậy hài tử, cũng không phải một tờ hưu thư là có thể đủ đoạn quyết hết thảy. Hưu nàng chỉ là làm cái thế thôi, chờ tiếng gió bình ổn sau, làm hài tử đem nàng tiếp trở về chính là. Nhưng lúc này thấy Chu lão bà tử này không biết hối cải bộ dáng, Chu lão cha là thật sự nổi giận. Lập tức từ trong tay háo lại lấy ra một phần hưu thư một lần nữa cái hảo thủ ấn giao cho Chu Chính Tiêu, đưa nàng hồi Ngưu ra thôn sau, đem cái này trực tiếp giao cho ngươi đại cứu. Chu lão bà tử thấy Chu lão cha trên tay thế nhưng còn có một phần, lúc này đây xem ra hắn thật sự sẽ không lại lưu lại nàng. Nhớ tới chính mình gả tiến Chu ra thôn mau 30 năm, nếu bị như vậy hưu về nhà mẹ đẻ, kia nàng còn có cái gì thể diện tồn tại. Vì thế Chu lão bà tử một phen bám trụ tộc trưởng ống quần khóc thét lên, tộc trưởng, ngại nhưng đến cấp cháu dâu làm chủ A. Hôm nay Chu Cường Sinh cố ý mượn sự hưu thê, hắn đây là có gì tâm A, ta không thể bị hưu, ta sẽ không hồi Ngưu ra thôn, tộc trưởng, thỉnh cầu ngài làm hắn thu hồi hưu thư đi. Xem ở ta ở Chu gia làm châu làm ngựa 30 năm phân thượng, hắn như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm hưu ta đâu. Ta thật sự không có sai. Cố thị hài tử không có, nhưng Trần Thị Nhi tử còn ở, con trai của nàng cũng là Chu gia tôn tử, ta đâu ra lớn như vậy tội lỗi, phi làm hắn hưu ta. Hắn đây là mượn sự cố ý hưu ta. Tộc trưởng, ngài lao chính là ánh mắt sáng ngời người, ngài nhưng đến vì Ngưu thị làm chủ. Còn không cho ta im miệng. Chu lão cha ở một bên tức giận đến phát run, dùng tay chỉ Chu lão bà tử giống giận. Tộc trưởng A, này lao Chu gia chính là hiểu lý lẽ nhân gia A, ta ở Chu gia không có công lao cũng có khổ lao, ngài cần phải cho ta làm chủ A. Chu lão bà tử này lằng nhằng làm rối loạn vừa lật nói từ làm tộc trưởng lui tới chủ trương. Rốt cuộc đây là đại sự, thật muốn làm trong tộc trưởng chủ hưu Nhu thị, hắn nhưng không muốn làm cái này tội nhân. Nhưng này mưu hại con cháu đại sự, kia cũng không phải là việc nhỏ. Nếu một cái tộc trưởng liền này lý đều phân không rõ, kia hắn còn làm cái gì tộc trưởng? Hiện giờ nếu là Chu Cường Sinh kiên trì hưu thê, vậy cùng hắn này tộc trưởng không quan hệ. Vì thế hắn thở dài một tiếng, này hưu thê việc, chỉ cần bị hưu người không phạm bảy điều, kia hắn là không thể hưu. Chỉ là Nhu thị. Ngươi phạm sự ở 7 điều chung chiếm ít nhất 4 điều, Cường Sinh chất nhi muốn hưu ngươi, ta đương tộc trưởng cũng không có quyền lợi quản, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Không, ta không thể bị hưu, ta quyết không bị hưu. Cái nào muốn đưa ta hồi Ngưu gia thôn, ta liền đâm chết ở đâu cá nhân trước mặt. Chu lão bà tử thấy tộc trưởng mặc kệ chuyện của nàng, vì thế lại một lần lấy ra nàng nhất lành nghề thủ đoạn, ngang ngược dây dưa. Đối mặt này xem không hiểu một chút sắc mặt nữ nhân, Chu Cường Sinh khi đến lời nói cũng nói không nên lời. Cuối cùng hắn vỗ cái bàn nói, ngươi muốn chết, ngươi liền chết hảo. Ngươi thường không phải nói đến ai khác đã chết cùng lắm thì liền tiêu pha một chương chiếu sao. Hôm nay ngươi nếu là muốn chết, ta đây liền đưa ngươi hai chương chiếu. Hôm nay ta thị phi hưu ngươi không thể, nếu không ngươi bị hưu, nếu không ngươi tự tìm tử lộ, hết thể từ ngươi tuyển. Chu lão bà tử bị Chu Cường Sinh nói dọa, nàng minh bạch qua tới sau ngã xuống đất khóc thét lên. Chu Chính Tiêu, Chu Chính Miểu thấy nương thật sự phải bị hưu, cái này nhưng sợ hãi. Mẹ ruột bị hưu, đối với nhi nữ tới nói, thanh danh có thể to lắm, có ảnh hưởng. Liên tính bọn họ huynh đệ đều đã thành thân, nhưng còn có một cái muội muội chưa gả đâu. Lại nói, còn có bọn họ hậu đại. Nhưng bọn họ lại biết nếu muốn chính mình cha thu hồi hưu thư là không có khả năng, bởi vì như vậy thật sự thực xin lỗi chính mình nhị ca nhị tẩu, sẽ bị thôn người lên án. Nhưng mẫu thân nói muốn chết ở bọn họ trước mặt, đương nhi tử sao có thể không màng. Vì thế bùm hai tiếng hai huynh đệ quỳ xuống, cha. Giận hài nhi bất hiếu, hài tử không thể mắt thấy mẹ ruột chết ở trước mắt, nếu cha nhất định phải hưu nàng, cũng thỉnh cha khai ân, thỉnh mẫu thân lưu tại trong nhà này, làm mấy đứa con trai tận hiếu đi. Nói, hai người lại không ngừng dập đầu. Chu Chính Thanh đứng ở ngoài cửa vẫn luôn không có tiến vào, tới rồi này nông nỗi, vì làm người trong thôn không cấu bệnh chính mình tức phụ, hắn cũng chỉ đến vào cửa quỳ xuống, cha, xem ở mẫu thân mang tập thể nhóm này huynh đệ tỷ muội phân thượng, cầu cha khai ân, mặc đem nương tiến đi. Nếu không nàng liền thật sự không sống nổi. Lần này nương tuy rằng có sai, nhưng nàng cũng không phải cố ý, nếu ngài nhân việc này hưu nàng, đứa con này về sau liền thật sự không bộ mặt gặp người. Cầu cha thành toàn. Nếu làm người biết là bởi vì Cố Minh Lan sự đem Chu lão bà tử hưu, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chắc chắn làm người cho rằng bọn họ hai phu thê bất hiếu. Bất hiếu là hạng tội lớn danh, huống chi là hạt giống này bức phụ hưu mẫu tội danh. Liền tính biết rõ chính mình này nương vô đức không có phẩm trật. Chính là Chu Chính Thanh không thể bởi vì như vậy, khiến cho Chu lão cha hưu nàng. Hắn đảm đương không được như vậy đại tội danh, không vì hắn, hắn còn phải vì hậu thế nghĩ. Nghe xong Chu Chính Thanh thỉnh cầu sau, tộc trưởng cũng không khỏi gật gật đầu, tử không chê mẫu xấu, cậu không chê ra bẩn. Mặc kệ Chu Ngưu Thị có bao nhiêu khiến người chán ghét ác, mặc kệ việc này nàng làm được có bao nhiêu kém, nhưng nàng là trưởng bối. Người già rồi ai không có không hồ đổ thời điểm. Muốn đều nói như vậy, nhà ai cha mẹ còn có uy tín. Nhìn này loạn thành một đoàn nhà ở, tộc trưởng cùng hai vị tộc lao đứng lên mới nói, Cường Sinh, xem ở hài tử phân thượng, liền thôi bỏ đi, mặc làm bọn nhỏ khó xử. Thấy tộc nhân phải đi, Chu Cường Sinh dùng sức đỡ cái bàn xin lỗi đối tộc trưởng nói, Cường Sinh trị ra vô lực, làm trong nhà xuất hiện loại việc lớn này, làm tộc trưởng cùng thúc công nhóm chê cười. Tiến đi tộc trưởng, Chu Cường Sinh lại ngồi xuống, nhìn một phòng hài tử đau lòng nói, đều nói cưới vợ cưới hiền, năm đó ta nhất thời ấy nấy mới cưới ngươi cái này vô đức phụ nhân vào cửa. Mới tạo thành ta Chu gia hiện giờ này lão phụ không thể tận hiếu, trưởng tử không nhận thân cha, trưởng tôn không nhận tổ phụ cục diện. Ta không thể toàn quái với ngươi, đều là ta dung túng ngươi hậu quả. Hiện giờ, ai tính, xem ở ngươi vì cái này ra làm lụng vất vả gần 30 năm phân thượng, không muốn hồi Ngưu gia thôn liền không trở về đi, hôm nay khởi ngươi liền dọn đi Hoa Mai kia nhà ở ngủ đi. Xem Chu lão cha kia khẩu khí biết không đến sửa đổi, Chu Chính Tiêu cùng Chu Chính Miểu tiến lên đi đỡ Chu lão bà tử. Nàng nằm liệt ngồi dưới đất oán hận nhìn Chu Chính Thanh nói, đừng tưởng rằng hôm nay ta không bị hưu liền sẽ cảm kích ngươi, ta liền biết dưỡng chỉ bạch nhãn lang, mới có hôm nay báo ứng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 400 lẻ loi một chương đoạn tuyệt mẫu tử tình. Dưới là vì ngài cung cấp 397. Chương 397 đoạn tuyệt mẫu tử tình kính thỉnh thưởng thức. Vì làm được càng tốt. Cũng vì chính mình một nhà về sau không cho người lên án, càng vì tuyệt điểm này dưỡng dục chi tình. Chu Chính Thanh cố ý vẻ mặt xấu hổ quỳ gối Chu lão bà tử trước mặt dập đầu lạy ba cái mới nói, đều là nhi tử vô đức mới đưa tới hôm nay họa, thỉnh mẫu thân xem ở chúng ta nhiều năm mẫu tử tình phân thượng, thỉnh cầu mẫu thân tha thứ nhi tử tội lỗi. Mẫu tử tình phân. Quỷ tài cùng ngươi có mẫu tử tình phân đâu? Quả nhiên, thấy Chu Chính Thanh này khẩu không khỏi tâm bộ dáng, Chu lão bà tử hưu đứng lên, ống tay áo phất một cái. Ừ. Ta đời này đều sẽ không tha thứ ngươi này bạch nhãn lang. Hôm nay khởi, ngươi ta không hề là mẫu tử. Chu Chính Thanh thấp hèn mí mắt chợt lóe, khẽ cắn môi ứng, hảo. Nếu ngươi lão nói như vậy, đương tiểu bối cũng chỉ có tòng mệnh. Mẫu tử, bọn họ khi nào là thật sự mẫu tử? Hắn bất quá là một cái không nên tới đến trên đời này người thôi. Mà nàng bất quá là vì kia 10 lượng bạc, miễn cưỡng đem hắn vào đầu ngưu nuôi lớn thôi, đâu ra mẫu tử tình phân. Hôm nay... Hắn chính là không nghĩ cùng nàng nói nữa mẫu tử tình phân. Nếu, hắn sớm một chút cùng nàng không nói mẫu tử tình phân, hắn hài tử có phải hay không sẽ giữ được? Chính là, hết thảy đều không có nếu. Chính mình tạo quá, chỉ có chính mình đi gánh vác hậu quả. Chu Chính Tiêu cùng Chu Chính Miểu nghe được Chu lão bà tử này tuyệt tình nói cũng choáng váng, hai người kịch liệt kêu lên. Nương! Nương! Hai tiếng liền khởi, Chu lão bà tử hung hăng trừng mắt nhìn hai cái nhi tử liếc mắt một cái, câm miệng. Nhìn về phía Chu Chính Thanh trong mắt chán ghét, như xem một con chết lao thử ghê tởm, làm Chu Chính Tiêu cùng Chu Chính Miểu trong lòng không khỏi một trận khổ sở. Không khỏi đối chính mình này nhị ca đấy lòng trào ra từng trận đồng tình, cảm thấy nương cách làm quá mức, có thể làm cha thay đổi chủ ý chính là nhị ca a, vì cái gì nương chính là không cảm kích. Còn có, những năm gần đây, hiếu kính lao nhân nhị ca cũng không lạc hậu. Nhưng vì cái gì nương chính là không nhớ nhị ca hảo. Nếu có một ngày, bọn họ huynh đệ cũng rơi xuống nhị ca như vậy cảnh ngộ. Nương đối bọn họ có phải hay không cũng là như vậy vô tình. Hai huynh đệ ngốc tại trong phòng, nhất thời suy nghĩ muôn vàn. Thấy Chu lão bà tử ra cửa, Chu lão cha phân phó đứng ở môn giác Chu Chính Miểu, đem kia Trần thị trước an trí ở kho hàng đi, nàng hai tử rốt cuộc có phải hay không Chu gia, một ngày nào đó biết bơi lạc thạch ra. Hoa Mai đi đem ngươi tứ muội dùng quá bảy ra tìm ra, chờ ngươi ngũ ca chi hảo một hạ ngươi đưa qua đi. Chu Mai Hoa vốn định phản đối, nàng còn muốn cho nương trụ kia kho hàng đi đâu. Cha không có đem hưu thư thu hồi, nương là không có khả năng ở tại cha trong phòng. Rõ ràng có thể cho nương đi trụ địa phương, dựa vào cái gì làm cái này không thể hiểu được nữ nhân đi trụ. Nhưng vừa nhớ tới có này Trần Thị ở, Cố Minh Lan liền sẽ không có ngày lành quá, vì thế nàng lại sảng khoái đáp ứng rồi. Trong phòng chỉ còn lại Chu lão cha cùng Chu Chính Thanh hai cha con, hắn mở miệng hỏi, Thanh Nhi, đều là ngươi nương hồ đồ, nhưng nàng vốn chính là một cái lòng dạ hẹp hòi người, ngươi đừng so đo nhiều như vậy. Còn có, này Trần Thị Hải tử thật sự không phải là ngươi. Đối với Chu lão bà tử, Chu Chính Thanh sẽ không lại đi rồi dám, không phải mẫu tử, kia càng tốt. Chỉ là về đứa bé kia, Chu Chính Thanh trong lòng kỳ thật là vô pháp khẳng định, Nếu Chu lão cha hỏi như vậy, hắn chỉ phải đúng sự thật đem tình huống trước sau nói cái cẩn thận. Cha, Trần Thị phẩm tính nhi là rõ ràng, chỉ là đứa nhỏ này muốn nói là của ta thật sự không tin. Con hát vô tình, kỹ nữ vô nghĩa, này đạo lý Chu lão cha nơi nào không rõ ràng lắm. Minh bạch sau Chu lão cha thở dài một tiếng, nếu ngươi cũng không thể hoàn toàn khẳng định kia hài tử không phải ngươi, vậy trước đem nàng lưu lại đi, ta xem nàng như vậy nhi cũng thật là không chỗ có thể đi. Thật sự liền như vậy đem nàng đuổi đi, kia về sau Chu gia liền sẽ bị người chỉ cuộc sống. Chỉ là ngươi tức phụ kia kinh này một đại nạn, sợ là lập tức khó có thể khôi phục. Đứa nhỏ này nhìn như dễ nói chuyện, nhưng kia trong xương cốt quật, không phải có thể tùy ý vận đến lại đây. Lại nói lần này sự, thật là con mẹ ngươi sai lầm. Hảo hảo chiếu cố nàng, có cái gì ủy khuất ngươi nhiều khai đạo chút. Chính mình này lão cha thật đúng là cái minh bạch người, chính mình tức phụ người ở bên ngoài xem ra, chính là một cái thành thật tính tình, nhưng thật bên trong đâu. Ở nào đó phương diện, đó là quật rốt của người. Lúc này đây chính mình lấy bị thương nàng, cũng không biết nàng tỉnh lại sau sẽ như thế nào làm. Nghĩ vậy Chu Chính Thanh gật gật đầu tâm tình trầm thấp ứng thừa, cha, ta sẽ. Chỉ là nàng còn sẽ làm chính mình chiếu cố sao. Về phòng trên đường, Chu Chính Thanh đầu quả tim đều ở sợ hãi. Chu Chính Thanh lo lắng quả nhiên ứng nghiệm, mặc kệ hắn như thế xin lỗi, như thế nào thỉnh tội, nhưng hắn chính là vô pháp đem dược cấp Cố Minh Lan uy đi xuống. Hắn chỉ có thể ngồi ở hố biên, ngốc ngốc nhìn nàng yên lặng chảy nước mắt. Hai mắt đăm đăm nhìn nóc nhà. Hai đứa nhỏ đã sớm sợ hãi, nhìn đến hố thượng nương nói cái gì cũng không nói. Chu Thành Kiệt bò ở trên giường đất kéo nàng đôi tay. Nương, ngài lên uống dược, một hồi dược lạnh liền không có dự tính. Chu Thành Mẫn không ngừng cho nàng lau đi nước mắt. Nương, ngài có phải hay không quăng ngã đau? Mẫn nhi cho ngài sờ sờ tốt không? Nhưng mà mặc kệ bọn họ đang nói cái gì, trên giường đất nằm Cố Minh Lan một chút phản ứng cũng không có, phảng phất đã chết giống nhau. Như vậy Cố Minh Lan làm Chu Chính Thanh càng thêm hãi hùng khiếp vía, hắn ôm hạ hai đứa nhỏ nói, Mẫn Nhi, Kiệt Nhi, ngươi nương mệt mỏi muốn ngủ sẽ, các ngươi trước đi ra ngoài chơi đi. Để non việc này không có người sẽ đi đối hài tử nói, cho nên bọn họ chỉ biết nương quăng ngã xuất huyết, vì thế hai người chần chờ hỏi, cha, nương có phải hay không rơi rất đau à? Há ngăn là đau. Đó là mọi tim. Thấy Chu Chính Thanh không trả lời bọn họ, Chu Thành Mẫn lại hỏi, cha, nương có phải hay không sợ khổ không nghĩ uống hoa à? Mẫn nhi còn có toan bánh đâu, ta đây liền đi cấp nương lấy được không? Hiện tại hắn thật sự không có tinh lực ứng phó hai đứa nhỏ, Chu Chính Thanh chỉ hàm hồ nói một tiếng, các ngươi đi ra ngoài đi. Đợi lát nữa ngươi nương nghỉ ngơi tốt liền sẽ không có việc gì. Thật sự sao? Hai huynh muội nhìn nhau liếc mắt một cái, như vậy nương hảo dọa người, nàng có phải hay không sinh mãi nại khí, liền bọn họ cũng không cần. Hai người còn muốn nói cái gì, nhưng xem cha mặt như vậy hắc. Hai người lập tức đi rồi. Cố Minh Lan tư duy vẫn luôn ở vào tự do trạng thái, nàng trong mắt chỉ có kia một bãi máu tươi, đó là nàng hài tử, thế giới này duy nhất một cái cùng nàng cốt nhục tương liên hài tử. Nàng còn không có tới kịp biết hắn tồn tại, liền mất đi hắn, có phải hay không nàng không xứng khi bọn hắn mụ mụ. Trong lòng đau làm nàng mất đi hết thể tự hỏi năng lực, nàng như cương thi giống nhau nằm ở trên giường đất trong đầu cũng chỉ có kia một bãi máu tươi. Lan Nhi, Lan Nhi, cầu xin ngươi không cần như vậy. Cầu xin ngươi nói chuyện, cầu xin uống dược. Ngươi ứng ta, chỉ cần ngươi ứng ta, mặc kệ ngươi tưởng như thế nào phát hỏa, ta đều ứng ngươi. Cầu ngươi, Lan Nhi, ta cầu ngươi. Một giọt thanh lệ rơi xuống ở Cố Minh Lan trên tay, vừa vặn hạ nhân, hoàn toàn không có phản ứng. Thấy nàng như thế, vùng một tiếng, Chu Chính Thanh quỷ gối Cố Minh Lan bên người trên giường, vung lên bàn tay to không nói gì đối với chính mình tay 5 tay 10, hợp với vài cái, khỏe miệng liền máu tươi rơi. Phòng trong người chết tiến tĩnh. Ta yêu ta già thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 400 lẻ loi nhị chương ngươi khóc nàng liền cười. Dưới là vì ngài cung cấp 398. Chương 398 ngươi khóc nàng liền cười kính thỉnh thưởng thức. Không biết qua bao lâu, Cố Minh Lan từ hôn mê bên trong bị đánh thức, nàng mở to mê ly hai mắt nhìn trước mắt Cố Tân Mai cùng Cố Đào Thanh, phảng phất gặp được thân nhân, cái mũi đau xót, nước mắt quần quận mà ra. Cố Tân Mai đỡ nàng trong ngực chung, cầm lấy bên gối miên khăn nhẹ nhàng sát thí sau mới nói, Lan tử, ngươi viện này sự cô đã biết rồi, nếu muốn khóc, liền thống khoái khóc một hồi, mặc ngược đãi chính mình. Ngươi ngược đãi chính mình, khổ sở chính là này đó quan tâm người của ngươi, nhưng những cái đó đối với ngươi chơi xấu người đâu. Các nàng nhìn sẽ càng đắc ý. Cố Đào Thanh sờ sờ sớm đã không ở bụng nói, là nha, Lan tử, cô nói thật sự có lý. Đừng khổ sở, đem dược cấp uống lên. Hải tử về sau sẽ có, nên là ngươi hải tử, hiện tại hắn biết ngươi nơi này còn có việc cho nên hắn đi về trước bầu trời chờ. Chờ ngươi chuẩn bị tốt ta, hắn khẳng định sẽ lập tức quay lại. Còn nhớ rõ ngươi khuyên quá ta nói sao? Mẫu tử, nữ, cũng là có muốn duyên phận. Có duyên từ trước đến nay tướng công, vô duyên liền chờ duyên phận đã đến. Người đều là như thế này, khuyên người khác thời điểm, cái gì đều có thể thấy rõ. Chính là sự tình đến phiên trên đầu mình, Cố Minh Lan thế mới biết, cái loại này khuyên giải tác dụng là cỡ nào rất nhỏ. Nàng không tưởng ngược đãi chính mình, chính là chỉ cần vừa nhớ tới nàng hy vọng hai đời hài tử cứ như vậy không có, Cố Minh Lan trong lòng hận, một chút đem nàng lý trí cấp bao phủ. Nghe xong Cố Đào Thanh nói, nhìn Cố Minh Lan trong mắt hận ý, Cố Tân Mai biết, hiện tại nói cái gì, cũng giảm bớt không được nàng thống khổ. Trên đời nữ nhân, có mấy cái có thể tàn nhẫn đến hạ tâm mất đi hải tử không đau khổ. Chỉ là nhân sinh còn trường, chỉ là hận tổng không được. Nhân sinh kinh nghiệm phong phú, hiểu được sinh hoạt thông minh Cố Tân Mai cảm thán khuyên, Lan tử, quả đào chưa nói sai, ngươi nhật tử so với nàng tới cần phải hảo đến quá nhiều. Ngươi nhìn xem nàng bộ dáng này, vì nữ tử, nàng muốn chịu đựng so ngươi nhiều đến quá nhiều. Hiện giờ ngươi cha chồng cho nàng viết xuống hưu thư, chính thanh chất nhi cũng cùng nàng thoát ly mẹ con tình phân, cũng coi như là cho người cái giao đãi. Tuy rằng nàng người còn ở Chu gia, chính là nàng đã không có chủ mẫu quyền, không bao giờ có thể làm khó dễ ngươi, đừng khổ sở a. Hai tử nhất định sẽ có, ngươi hảo hảo dưỡng hảo thân mình chờ hắn tới. Biết được Chu lão bà tử bị báo ứng, hơn nữa hai người khuyên hồi lâu, Cố Minh Lan rốt cuộc qua một tiếng khóc thành tiếng tới, nàng còn sẽ có hài tử sao? Nàng ở trong lòng đối chính mình nói, sẽ không có, như vậy nam nhân nàng từ bỏ, hắn ố hế. Cố Minh Lan trong lòng cũng biết việc này phát sinh ở nàng cùng Chu Chính Thanh thành thân trước, có lẽ trước kia nàng sẽ không để ý, nhưng hiện tại, nàng còn có thể không thèm để ý. Nếu không thèm để ý, kia đau lúc sau trong lòng cách hẳn là cái gì? Loại này phát ra từ nội tâm tê tâm liệt phế tiếng khóc, chính là đem hai vị khuyên giải người cấp khóc đến nước mắt lưng tròng. Cố Đào Thanh càng là thân đồng cảm chịu, nàng ôm chặt lấy Cố Minh Lan nghẹn ngào nói, Lan tử, đừng khóc, ngươi đây là ở làm ở cữ, ngươi đã khóc thì tốt rồi, ngàn vạn phải nhớ kỹ, thân thể mới là chính ngươi. Cố Tân Mai cũng không ngừng rớt nước mắt, lại không ngừng cấp Cố Minh Lan sát nước mắt, Lan tử, hôm nay liền hung hăng khóc một lần, đã khóc sau cũng đừng khóc. Ở cữ khóc nhiều, về sau tuổi lớn đôi mắt liền sẽ không hảo xử. Nghe cô khuyên, hết thảy đều sẽ hảo lên. Về sau sẽ khá lên. Nàng nơi nào còn có tương lai cùng ngày mai. Cố Đào Thanh biết nàng như vậy lại khóc đi xuống, khẳng định muốn duy trì không được, vì thế nói, Lan tử, ngươi nhớ kỹ ngươi khuyên tỷ nói, ngươi càng thống khổ đối thủ của ngươi càng cao hứng. Ngươi phải hảo hảo bảo trọng thân thể, vì ngươi hài tử báo thủ. Cố Tân Mai vốn định không cho Cố Đào Thanh nói tiếp, chính là nàng biết. Nữ nhân chỉ có vì mẫu mới có thể cường. Quả nhiên, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ. Chờ Cố Minh Lan khóc giống qua đi, Cố Tân Mai cùng Đào Thanh khuyên nàng uống trước một chén cháo đem rửa uống lên, sau đó hai người giúp đỡ đổi đi trên người quần áo, giúp đỡ nàng lau toàn thân thẳng đến Cố Minh Thúy tới rồi mới rời đi. Cố Minh Thúy đã biết một ít đại khái sự, nàng cùng Cố Minh Lan sinh trưởng sở chịu giáo dục bất đồng, nàng tuy rằng đồng tình chính mình nhị tỷ, chính là nàng cũng không quái Chu Chính Thanh. Nàng cảm thấy muốn trách chỉ có thể quái kia Trần Thị không biết xấu hổ, muốn trách cũng chỉ có thể trách Chu lão bà tử tâm quá tàn nhẫn. Chỉ là đương nàng nhìn trên giường không hề huyết sắc Cố Minh Lan lưu nước mắt, nhị tỷ, ngươi đừng khổ sở, về sau Thúy Nhi bồi ngươi. Trải qua Cố Tân Mai khuyên giải an ủi, Cố Minh Lan trong lòng đã dễ chịu nhiều, đối, nàng không thể ngã xuống. Một ngày nào đó, nàng phải vì nàng hài tử báo thù. Cố Đào Thanh nói đúng, nàng khóc, người khác liền đang cười. Nàng về sau nhất định phải tồn tại cười. Để cho người khác khóc. Có thù không báo phi quân tử, nàng liền tính không phải cái quân tử, cũng sẽ không làm hèn nhát. Liền tính hôm nay nàng báo không được thù, nhưng tương lai còn dài, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, luôn có một sẽ cho mất đi hải tử báo thù rửa hận. Chu lão bà tử, Ngưu Tâm Cúc, Trần Hương Linh, còn có cái kia hạnh thai gây họa Chu Mai Hoa, nàng Cố Minh Lan thề, cả đời này, nàng không báo thù, nàng liền không phải người. Người có tồn tại mục tiêu, nàng liền có tồn tại lực lượng. Trong lòng có hận ý Cố Minh Lan, nàng không chuẩn bị lại khóc. Biết Cố Minh Thúy khẳng định không biết hôm nay phát sinh sự tình tường tế trải qua, nàng nhất định cho rằng lần này là cái ngoài ý muốn. Chính mình muội muội dù sao cũng là cái tiểu cô nương, có sự vẫn là mạc làm nàng biết quá nhiều cho thỏa đáng, vì thế Cố Minh Lan cũng không tính toán làm này tiểu cô nương biết. Lôi kéo Cố Minh Thúy tay Cố Minh Lan tận lực bài trừ một cái tươi cười, cưỡng chế trụ trong lòng hận ý nói, ta muội, nhị tỷ đã không khổ sở. Đào Thanh tỷ nói qua, hai tử đi rồi, là bởi vì ta không có chuẩn bị tốt đương nương nguyên nhân. Chờ về sau nhị tỷ ta chuẩn bị sẵn sàng, hắn còn sẽ trở về. Nhưng nàng nội tâm lại tưởng nói, thực xin lỗi, ta muội, làm tỷ tỷ lừa ngươi. Có lẽ, tỷ tỷ cả đời này cũng chỉ có thể cô độc quá cả đời. Chờ ta báo thù về sau, ta liền sẽ rời đi nơi này, tìm một cái không người nhận thức ta chỗ ở hạ, cuộc đời này không hề có hận, cũng không hề có ái. Ân, Đào Thanh tỷ nói đúng, ta tiểu cháu ngoại trai khẳng định là trên đời này thông minh nhất hài tử, hắn biết ngươi hiện tại thân thể không khỏe, chỉ phải trước rời đi ngươi, chờ ngươi thân thể hảo, hắn nhất định sẽ trở về. Cố Minh Thúy sợ chính mình tỷ tỷ khổ sở, chạy nhanh phụ hợp nàng lời nói sau lại tiếp theo nói, đại tỷ cũng thực lo lắng ngươi, nhị tỷ phu vừa đến cửa nhà đem ngươi xảy ra chuyện tình huống vừa nói, nàng liền chạy nhanh đem trong nhà kia chỉ gà mái già đuổi tiến ra môn tóm được, còn cố ý giao đãi nhị tỷ phu hôm nay nhất định đuổi mới mẻ cho ngươi hầm ăn. Vốn dĩ nàng cũng muốn tới xem ngươi, chính là nàng hiện tại này thân phận nếu là lại đây, lại sợ Chu gia nói xấu, bởi vậy chỉ phải để cho ta tới chiếu cố ngươi. Nhị tỷ, ngươi phải hảo hảo dưỡng hảo thân thể, đến lúc đó chúng ta cùng nhau về Cố gia thôn. Cố Minh Lan biết, xuất gia nữ nhân mặc kệ là sinh hài tử vẫn là đẻ non, không ra ở cữ là không thể về nhà mẹ đẻ. Quả nhiên, thân nhân chính là thân nhân. Chỉ có cốt nhục thịt thân, mới có thể như vậy quan tâm. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 400 lẻ loi tam chương đều không phải tỉnh đèn dầu. Dưới là vì ngài cung cấp 399. Chương 399 đều không phải tỉnh đèn dầu kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan biết chính mình tỷ tỷ muội muội đều là thiệt tình quan tâm nàng, nhìn muội muội lo lắng, vì thế nàng dùng sức bài trừ tươi cười, "Hảo, đến lúc đó chúng ta tam tỷ muội hảo hảo đoàn tụ." Ngày hôm sau Chu Mai Linh vội vàng ở Dương Vượng Sinh cùng đi lần tới Chu gia, còn chưa mở miệng liền trước khóc, "Nhị tẩu, nhị tẩu, tại sao lại như vậy? Nhị tẩu thật vất vả có cái hài tử, nàng lại là như vậy làm, nương thật sự quá độc ác." "Nhị tẩu, ngươi đừng khổ sở, ta về sau không bao giờ nhận nàng." Cô em chồng trong mắt hận không phải giả, cô em chồng lo lắng càng là không giả. Cố Minh Lan biết, liền tính hiện giờ ở nàng Dương gia quá đến không kém, chính là cái loại này đạm bạc cốt nhục thân tình, đặc đế đem cái này tiểu cô nương đẩy ly Chu gia. Nói qua không khóc, nàng liền không thể khóc. Cố Minh Lan nhìn Chu Mai Linh khóc, cái mũi hế ẩm nói, "Linh Nhi, ngươi đừng khổ sở, nhị tẩu đã không có việc gì." Cách một tiếng, Chu Mai Linh nước mắt vẫn luôn hướng rớt xuống dưới, "Nhị tẩu, ta không khóc, chúng ta đều không khóc. Ngươi nhất định phải hảo hảo, ta chỉ có ngươi này một cái nhà mẹ đẻ ngươi." Ở Chu Mai Linh trong lòng, Cố Minh Lan tựa nàng mẹ ruột tồn tại. Nghe thế câu nói, Cố Minh Lan cổ họng một ngạnh cái mũi đau xót hốc mắt tức khắc đã ướt nước. "Linh Nhi, ngươi đừng khóc, ta sẽ hảo hảo, chúng ta đều phải hảo hảo." "Đừng khóc, một hồi bốn cô ra thấy được, hắn sẽ đau lòng." Gả đến Dương gia cũng chỉ nửa cái tháng sau, chính là cô em chồng trên mặt tươi cười, kia không phải gạt người. Đều là người từng trải. Một nữ nhân quá đến hạnh phúc cùng không hạnh phúc, nàng sắc mặt thuyết minh hết thảy. Cái này Dương gia cô gia tuy rằng bộ dáng lớn lên xấu, vừa ý không xấu liền hảo. Nhìn so mẹ ruột càng giống mẹ ruột nhị tẩu, Chu Mai Linh trong mắt tất cả đều là bi thương. "Đúng vậy, nhị tẩu, chúng ta nhất định phải hảo hảo, làm nàng nhìn xem có phải hay không không có nàng quan tâm chúng ta liền sống không nổi." Nhị tẩu cũng thực tuổi trẻ, chỉ cần đem thân mình dưỡng hảo hài tử nhất định sẽ có, ngươi ngàn vạn đừng cùng nhị ca trị khí. Nếu không khiến cho người khác thấy được muốn nhìn kết quả. "Nhị tẩu, Linh Nhi không phải cái ngốc tử, các nàng vì cái gì vẫn luôn như vậy đối với ngươi? Kia còn không phải bởi vì nhị ca thương ngươi, các nàng đỏ mắt sao? Ngươi nếu là nhân việc này quái nhị ca, như vậy các nàng gian kế phải trình." "Nhị tẩu, ngươi nhất định phải nghe Linh Nhi nói, ta hy vọng nhị ca nhị tẩu vui vui vẻ vẻ quá cả đời." "Vui vui vẻ vẻ quá cả đời? Là này thế nào hy vọng xa vời? Nàng còn có thể cùng trước kia giống nhau, không hề cách cai đối người nam nhân này sao?" Cố Minh Lan chỉ cần vừa nhớ tới Chu Chính Thanh đã từng cùng Trần Hương Linh ở bên nhau quá, nàng dạ dày liền một trận cuộn cuộn. Trước kia có thể tiếp thu, đó là bởi vì không có đối mặt. Nhưng hôm nay, nàng chỉ sợ là bất lực. Chẳng qua không nghĩ người khác vì nàng lo lắng, càng không nghĩ cái này đáng thương cô em chồng vì nàng lo lắng. Cố Minh Lan ôm Chu Mai Linh lẳng lặng ý gì một hồi mới nói, "Linh Nhi, nhị tẩu không có việc gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho người khác cười." Số tới liền biết chính mình nhị tẩu thực kiên cường, Chu Mai Linh cho rằng nàng lời nói thật sự khởi tới rồi khuyên giải tác dụng, vì thế vui vẻ nói, "Ta bà nghe nói nhị tẩu xảy ra chuyện, làm ta mang một hai chỉ ba năm gà mái giả cùng một sọt mới mẻ trứng gà tới, ta sẽ làm nhị ca làm cho ngươi ăn, ngươi nhất định phải bảo trọng." Ba năm gà mái giả giống nhau là đương mẹ ruột cấp thân sinh khuê nữ lưu dưỡng làm ở cữ, Chu Mai Linh nói rơi xuống, Cố Minh Lan lôi kéo Chu Mai Linh tay nhẹ nhàng cầm, "Linh Nhi, sau khi trở về thế nhị tẩu cảm ơn bà thông gia, nàng này một phen tình ý nhị tẩu ta lãnh." Chu Mai Linh gật gật đầu, nhị tẩu, ta sẽ đem ngươi nói mang qua đi, bất quá này tỉnh không cần ngươi lãnh, về sau ta sẽ hảo hảo hiếu kính nàng lão nhân ra. Nhìn như thế hiểu chuyện cô em chồng, suy nghĩ một chút nữa kia Chu Mai Hoa, Cố Minh Lan trong lòng tràn ngập cảm thán. Bởi vì thân thể xuất huyết lượng quá lớn, Cố Minh Lan tinh thần nhất thời chịu đựng không nổi, chỉ phải xin lỗi nói, Linh Nhi, một hồi ngươi đi giúp giúp Thúy Nhi, ngươi cùng bốn cô ra ăn cơm trưa lại đi, ta phải ngủ một hồi. Chu Mai Linh thấy Cố Minh Lan mệt mỏi chạy nhanh đỡ nàng nằm xuống, nghĩ còn tưởng khuyên nhủ nhị tẩu, vì thế nàng đi ra cửa tìm Dương Vượng Sinh. Ai ra, ngươi xem này vợ chồng son còn thật ân ái đâu. Nàng bất quá cùng chính mình tướng công đứng cho chuyện, như thế nào ở tứ tẩu trong mắt, bọn họ liền thành gian phu giống nhau. Chu Mai Linh vẻ mặt tức giận nhìn Ngưu Tâm Cúc, tứ tẩu, ngươi thật tốt nhãn lực. Thấy cô em chồng thật nổi giận, Ngưu Tâm Cúc bĩu môi, thật đúng là đương cái bảo đâu. Chu Mai Linh cho tới nay liền trướng mắt Ngưu Tâm Cúc, cảm thấy nàng cùng Cố Minh Lan chênh lệch quá lớn. Nhìn Ngưu Tâm Cúc khinh bỉ ánh mắt, nàng đương nhìn đến không khí giống nhau lôi kéo Dương Vượng Sinh nói, Vượng Sinh ca, ngươi đi xem nhị ca ở đâu, ta đi giúp tiểu gì rửa rau. Thấy Chu Mai Linh thế nhưng thật không để ý tới nàng, xem Dương Vượng Sinh chuyển tới phòng sau đi. Ngưu Tâm Cúc cố ý chọc giận vừa muốn tiến phòng bếp Chu Mai Linh, ai ra hắn bốn cô, ngươi tân chất nhi đã trở lại, ngươi đều không đi vào coi một chút. Kia chính là ngươi thích nhất nhị ca loại đâu. Chu Mai Linh thật muốn một chân đem Ngưu Tâm Cúc chân đá quái, nếu không phải nàng là đại, nàng là tiểu, nàng đã sớm tiến lên. Ta chưa từng có cái gì tân chất nhi, tứ tẩu ngươi gả tiến Chu ra mấy năm cũng chỉ cho ta sinh một cái, ngũ tẩu mới vào cửa còn không có hoài thượng, ta trừ bỏ đại ca ra bốn cái, nhị ca ra hai cái ngoại. Những cái đó lai lịch không rõ mèo hoang chó hoang, cũng không phải là ta chất nhi. Ngưu Tâm Cúc nghe vậy cố ý lôi kéo giọng đều, ai ra huy, tiểu nhị tẩu ngươi còn chưa tới nghe một chút. Ngươi nghe một chút ta Chu ra cô em chồng là nói như thế nào ngươi nhi tử. Nàng nói ngươi nhi tử là mèo hoang chó hoang đâu. Ngày hôm qua trong nhà ra bực này đại sự, nhị tẩu mất đi hy vọng mấy năm hài tử, nương thiếu chút nữa bị cha đưa về nhà mẹ đẻ. Này hết thể quái ai? Còn không phải quái trong nhà này đó nữ nhân quá phiền nhân. Cũng may chính mình tức phụ là cái hiểu chuyện người, nếu không, cuộc sống này như thế nào quá. Tứ tẩu, ngươi có phải hay không e sợ cho trong nhà không loạn? Thứ ca, ngươi không ở nhà sao? Chu Chính Miểu vừa vào cửa, liền nghe được Ngưu Tâm Cúc gần cổ lên ở kêu. Ngưu Tâm Cúc vừa nghe đến Chu Chính Miểu thanh âm liền có điểm đánh sợ, nàng biết Chu Chính Miểu cùng lão nhị gia phu thê quan hệ đều hảo, đối Chu Mai Linh so đối Chu Mai Hoa muốn hảo, lại nghe được hắn kêu chính mình nam nhân, nàng thực sự có điểm sợ hãi. Ngũ thúc, ngươi nói bậy gì đó? Ta nơi nào chọn sự sinh sự? Nay không, ta nhìn đến tiểu muội đã trở lại, nghĩ niệm nhi lại thế nào cũng là nhị ca hài tử, chẳng qua làm nàng nhận nhận người thôi, từ đâu ra cái gì e sợ cho trong nhà không loạn. Ngươi nhưng đừng cho ta loạn chủ mũ. Lại như thế nào sợ hãi, Ngưu Tâm Cúc cũng ỷ vào chính mình là tẩu tử, giao hấn khởi Chu Chính Miểu tới. Trần Quế Chi một cái tân tức phụ ở cái này trong nhà, lại là có đại sự xảy ra dưới tình huống, nàng tự nhiên sẽ không lắm miệng. Chính là tứ tẩu thế nhưng giáo huấn chính mình nam nhân, lần này nàng cũng sẽ không khách khí, tứ tẩu, ngươi lời này thật sai rồi. Ngươi luôn miệng nói đứa bé kia là nhị ca loại, nhị ca nhưng không có thừa nhận. Ngươi cũng không thể nói, người khác mang cái hài tử tới nói là nhị ca hài tử, đó chính là nhị ca hài tử. Vạn nhất nào một ngày, có cái nữ nhân mang cái hài tử tới nói là tứ ca hài tử, hay là ngươi liền như vậy nhận hạ. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 404 chương 2 vợ chồng náo loạn. Dưới là vì ngài cung cấp 400. Chương 402 vợ chồng náo loạn kính thỉnh thưởng thức. Trần Quế Chi, ngươi dám nói hiệu nói vượng, ta muốn xé ngươi miệng. Ngưu Tâm Cúc ngao một tiếng nào tới, Trần Quế Chi vẻ mặt ủy khuất tránh ở Chu Chính Miểu sau lưng, nhưng trong miệng vẫn là không ngừng nói, tứ tẩu, ta nói chính là thiệt tình lời nói, ngươi cũng là nữ nhân. Suy bụng ta ra bụng người, nếu ngươi ở nhị tẩu vị trí này, ngươi sẽ như thế nào? Chu Chính Miểu cảm thấy chính mình tức phụ thật là cái hiểu lý lẽ nữ tử, việc này xác thật là cái này lý. Ngày hôm qua nếu không có tứ tẩu đẩy phong trợ lãng, hoàn toàn không có khả năng xảy ra chuyện. Vì thế hắn mở ra đôi tay ngăn cản Ngưu Tâm Cúc, tứ tẩu, ta tức phụ chưa nói sai. Xác thật là có chuyện như vậy nhi, ngươi nếu muốn sinh khí, ngươi kêu tứ ca tới bình phân xử. Nếu là tứ ca nói ta tức phụ sai rồi, ta lại giáo huấn nàng. Thứ ca. Tiêu Chu Chính Tiêu tới phân xử. Này không phải muốn cho nàng bị đánh sao. Chú em hai vợ chồng người tới khi dễ nàng không thành, còn muốn kêu chính mình nam nhân cũng tới khi dễ nàng. Ngưu Tâm Cúc nổi điên, chiều Chu Chính Miểu phía sau chụp tới, xem ta không đánh chết các ngươi hai cái không biết tôn trưởng đồ vật, ta nơi nào nói cái gì, cho các ngươi phu thê tới bẩn thỉu ta. Trần Quế Chi nhưng đem chuẩn chu chính miểu tâm tư, Ngưu Tâm Cúc lại cuồng, nàng cũng không sợ. Chính mình tướng công, thực tôn trọng cái này nhị ca nhị tẩu đâu, nàng làm như vậy, sẽ chỉ làm tướng công vui vẻ, sẽ không chọc hắn bực bội. Tứ tẩu, ngươi thật sự quá keo kiệt, ta chỉ quá là đánh cái cách khác, muốn cho ngươi đừng như vậy đối nhị tẩu, nhưng ngươi làm gì vậy? Ngươi nếu biết sinh khí, vậy ngươi cũng ngẫm lại nhị tẩu tâm tình. Chu Chính Miểu càng nghe cảm thấy chính mình tức phụ càng là cái hiểu lý lẽ người, Ngưu Tâm Cúc càng là lằng nhằng, hắn càng là khinh thường. Chính loạn là lúc, đột nhiên ngoài cửa có người kêu, ai ở nhà a? Vừa nghe thanh âm này thế nhưng là tộc trưởng phu nhân thanh âm, Ngưu Tâm Cúc tức khắc thu tay. Nhìn đến Ngưu Tâm Cúc vẻ mặt không cam lòng, sợ nàng ghi hận Trần Quế Chi, hận hắn không ở nhà khi dễ nàng. Vì thế Chu Chính Miểu trừng mắt nhìn chính mình tức phụ liếc mắt một cái cô y nói, về sau nhưng không được không lớn không nhỏ, chạy nhanh đi mở cửa. Ngưu Tâm Cúc vốn định còn muốn mắng chửi người, chỉ là đương nàng nhìn đến tộc trưởng gia bá nương, khánh sinh ra Chu Trương Thị khi, hung hăng cắn một chút môi, sau đó lập tức biến sắc mặt cười đón đi lên, hôm nay chính là thật khó đến, Trần bá nương cùng Trương bá nương đồng thời tới, mau tiến vào mời ngồi. Hai vị trưởng bối cũng không phải là không có nghe được vừa rồi trong viện Ngưu Tâm Cúc cầm ý, chỉ là các nàng là trưởng bối, tự nhiên có trưởng bối bộ dáng. Tộc trưởng phu nhân Chu Trần Thị cười tủm tỉm nói, là A Tiêu tức phụ A. Không biết ngươi nhị tẩu có hay không hảo điểm, ta cùng với ngươi Khánh bá nương đến xem nàng. Cái gì? Tộc trưởng phu nhân còn xem này cố thị. Ngưu Tâm Cúc trong lòng hận không thể đem hai cái đẩy ra môn. Bất quá nàng cũng không dám làm cản, nghe vậy trên mặt lập tức đôi khởi gương mặt tươi cười, thực sự có lao hai vị nương, ta nhị tẩu cũng thật có phúc khí, lao động hai vị trưởng bối đến thăm. Chu Trương Thị phi thường không thích Ngưu Tâm Cúc, chỉ chiều nàng nhàn nhạt xả một cái gương mặt tươi cười, liền lôi kéo Chu Trần Thị hướng nội viện đi lại. Ngưu Tâm Cúc đứng ở trong viện, nhìn đến hai vị bá nương bóng dáng oán hận nói, nhị tẩu thật đúng là hảo bản lĩnh, có thể làm tộc trưởng ra bá nương tới cửa tới xem nàng. Tuy rằng Chu Chính Miểu cũng không biết chính mình nhị ca nhị tẩu khi nào cùng tộc trưởng ra quan hệ tốt như vậy, chính là nghe được Ngưu Tâm Cúc chua lòm lời nói sau, hắn lạnh lùng cười một tiếng, đó là bởi vì bọn họ hai người chính mình hảo. Cố Minh Lan thật không biết, Chu Chính Thanh còn như vậy có bản lĩnh, thế nhưng thỉnh động Chu Trần Thị cùng Chu Trương Thị tới khuyên giải nàng. Vài vị tới khuyên nàng trưởng bối, đơn giản là làm nàng mạc ghi hận, đơn giản là làm nàng cùng Chu Chính Thanh hảo hảo sinh hoạt. Bất kể hận nàng dùng cái gì tới sống. Sát tử chi hận đều không nhớ nói, kia nàng Cố Minh Lan liền không xứng đương nương. Nhất tử, nàng tạm thời tự nhiên đến ở Chu gia quá, bằng không nếu báo thủ rửa hận. Chính là quá đến hảo cùng không tốt, này liền xem thiên ý. Bất quá ở hai vị trong thôn nhất đức cao vọng trọng nữ trưởng bối trước mặt, Cố Minh Lan chỉ phải gật đầu đáp ứng rồi các nàng nói, mặt mũi sự, nàng tổng phải làm. Hơn nữa, nàng về sau chỉ sợ còn cần thiết học được làm một đóa bạch liên hoa. Cố Minh Thúy tới sau hoàn toàn quản gia vụ cấp tiếp đi, Chu Chính Thanh liền mỗi ngày không phải xuống đất, chính là vào nhà bồi Cố Minh Lan. Chỉ là từ ngày đó bắt đầu, hố người trên, liền không lại cùng hắn nói chuyện qua. Chu Chính Thanh tâm ép tới lợi hại, hắn ở lo lắng càng ở sợ hãi. Cố Minh Lan không nói lời nói, tương đương còn chưa cho hắn hình phạt. Loại này chờ đợi lăng trì thời khắc, hắn cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Bắt đầu hai ngày, hai đứa nhỏ cũng bị sợ hãi, bọn họ chỉ biết nương bị mãi mãi đẩy đến trên mặt đất bị thương, căn bản không biết, bọn họ có một tiểu đệ đệ hoặc tiểu muội muội còn chưa đi vào trên đời này, cũng đã mất mạng. Trước hai ngày hài tử nhìn đến cha cùng nương đều thực trầm mặc, hai đứa nhỏ cũng thực trầm mặc. Cũng may Cố Minh Thúy tính tình tương đối hoạt bát, không hai ngày. Hai đứa nhỏ liền rất thích cái này tiểu gì. Đặc biệt là Chu Thành Mẫn cả ngày đi theo nàng một tấc cũng không rời, trong miệng tiểu gì kêu đến ngọn. Hôm nay hai người đi đất trồng rau hái rau, Chu Thành Mẫn ở đất trồng rau cười kêu, tiểu gì, này căn rau diếp măng thật lớn a. Ngươi mau cầm đao tới chém. Đồng thời cũng đang ở đất trồng rau điểm phân Chu Chính Miểu vợ chồng nhìn đến Chu Thành Mẫn bộ dáng, Chu Chính Miểu tự đáy lòng nói câu, nhị tẩu các nàng tỷ muội thật đúng là không tồi người, này tiểu gì muội tới mới hai ngày. Mẫn Nhi liền đối nàng như vậy thân. Theo tướng công yêu thích là một chuyện, nhưng chính mình nam nhân khen nữ nhân khác liền không phải kia đến một chuyện, đặc biệt là khen so nàng lớn lên hảo rất nhiều nữ nhân, vậy càng không phải một chuyện. Nghe xong Chu Chính Miểu nói, tân hôn mới 2 tháng không đến Trần Quế Chi vừa nghe không vui, như thế nào? Coi trọng nhân gia. Nam nhân đều như vậy, ăn trong chén còn nhìn trong ổ, các ngươi huynh đệ đều một cái tính tình. Nhị ca khen ngược, đưa tới phong lưu nợ, chính mình Nhi còn làm chúng ta dưỡng. Đây là người nào a? Chu Chính Miểu cau mày nhìn chính mình tức phụ, tuy rằng chính mình này tức phụ lớn lên không thế nào, nhưng thân thể khỏe mạnh người cũng cần mẫn. Mấy ngày hôm trước nàng còn đang nói tứ tẩu không nên làm như vậy, nhưng này sẽ nàng chính mình đảo nói lên nhị ca nhị tẩu thị phi tới, nàng đây là làm sao vậy? Chu Chính Miểu phi thường không cao hứng khiển trách nàng, ngươi nói bậy cái gì? Nhị ca nói, kia hài tử không phải hắn. Hơn nữa, cũng không phải hắn muốn lưu lại kia mẫu tử tới, là cha làm các nàng lưu lại, ngươi nhưng đừng lớn tiếng như vậy ồn ào, làm nhị ca nhị tẩu nghe được không vui. Thấy Chu Chính Miểu vì một câu liền khiển trách nàng, nhớ tới nương giáo huấn, nữ nhân không nương làm tân tức phụ khi đem nam nhân thu phục, kia về sau liền không thể chê lời nói quyền. Nam nhân đôi khi phải cho một cái ngọt áo, nhưng đôi khi, nên cấp một cây gậy. Vì thế Trần Quế Chi đầu góc nóng lên cái gì cũng không nhớ được, thanh âm tức khắc ngẩng cao lên, như thế nào? Các ngươi huynh đệ có thể làm được, ta liền nói đều không nói được. Cũng không biết cha ngươi đánh cái gì chủ ý, nếu nhị ca đều nói kia hài tử không phải hắn, kia hắn đem kia mẫu tử lưu lại làm cái gì? Nay sẽ hắn đem bà hưu, chẳng lẽ là tưởng ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 405 chương cô em vợ chất vấn. Dưới là vì ngài cung cấp 401. Chương 401 cô em vợ chất vấn kính thỉnh thưởng thức. Nam nhân từ nhỏ chịu chính là lấy hiếu nghĩa trị thiên hạ giáo dục, chỉ cần yếu điểm mặt mũi nhân ra, hài tử phương diện này giáo dục đều không phải ít, cho nên thời đại đó, có rất nhiều ngu hiếu tử. Chu Cường Sinh tuổi trẻ khi cũng là một cái kiên cường nam nhân, mặt mũi là hắn cực chú ý đồ vật. Những năm gần đây, tuy rằng trong nhà mặt mũi tổn thất không ít, chính là đối hài tử hiếu đạo phương diện giáo dục, từ trước đến nay chính là cao áp chính sách. Không chờ Trần Quế Chi nói xong, Chu Chính Miểu đem phân cái muôn cấp ném hét lớn một tiếng, Trần Quế Chi, ngươi phải biết rằng nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói. Ngươi lại muốn nói hiệu nói vượng, tiểu tâm ta đánh oai ngươi này trương xú miệng. Lần này đem Trần Quế Chi bắt tính gây ra, nàng đem trên tay đồ ăn mầm một ném tiến lên liền đi nắm Chu Chính Miểu quần áo, ngươi đánh, ngươi đánh, ngươi liền đánh cho ta xem. Đừng cho là ta nhà mẹ đẻ cũng là không ai, sẽ cùng nhị tẩu giống nhau nhậm các ngươi huynh đệ khi dễ cũng không dám nói một câu. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Ngươi muốn dám động một cây đầu ngón tay, ca ca ta nhóm sẽ làm ngươi đẹp. Chu Chính Miểu ngây người, hắn nhìn trước mắt kia người đàn bà đánh đá giống nhau Trần Quế Chi, đột nhiên đẩy ra nàng đi rồi. Mà Cố Minh Thúy sớm tại Trần Quế Chi nói chuyện khi, mang theo Chu Thành Mẫn bay nhanh vào Cố Minh Lan nhà ở, nhị tỷ, các ngươi viện này cái kia ôm hài tử nữ nhân, là nhị tỷ phu đưa tới. Đang ở trên giường ngủ Cố Minh Lan bị bừng tỉnh, cái nào cùng ngươi nói. Cố Minh Thúy tính tình có thể so trước kia Cố Minh Lan hiếu thắng nhiều, là cái tâm địa thiện lương, tính tình trực tiếp nữ hài tử, cho nên nàng ống trúc đảo đầu toàn bộ nói ra, vừa rồi Ngũ Thúc cùng Ngũ Thẩm ở đất trồng rau cãi nhau, Thành Mẫn Ngũ Thẩm ở đất trồng rau kêu ra tới. Cố Minh Lan cũng không quá muốn cho Cố Minh Thúy biết việc này, rốt cuộc nàng còn bất mãn 15 tuổi, vì thế hàm hồ nói, kỳ thật không phải ngươi nghe được như vậy. Thấy nhị tỷ không muốn nói, Cố Minh Thúy liền ra bên ngoài chạy, ngươi không nói ta đi hỏi nhị tỷ phu. Chu Chính Thanh vừa rồi nói là đi thỉnh Khánh Sinh đại phu lại đây, nay sẽ hẳn là phải về tới, nàng cũng không thể làm Cố Minh Thúy ở thông gia trong viện phát biểu, rốt cuộc nàng là khách. Vì thế Cố Minh Lan cuống quýt mặc tốt quần áo xuống giường muốn đi cản Cố Minh Thúy, chỉ là chờ nàng đến trong viện khi. Cố Minh Thúy đã chỉ vào ôm hài tử Trần Hương Linh hỏi Chu Chính Thanh, nhị tỷ phu, nữ nhân này là ngươi gọi trở về tới hư nữ nhân. Chu Chính Thanh nghe xong Cố Minh Thúy chất vấn ngượng ngùng đứng ở một bên, hắn không biết như thế nào trả lời. Hắn tưởng nói nữ nhân này không phải hắn gọi trở về tới, là nàng chính mình chạy tới. Chính là, không có hắn hoang đường, từ đâu ra hiện giờ này hậu quả. Chu Chính Thanh kia ngốc dạng, Cố Minh Thúy tự nhiên đến không sao đáp án. Trần Hương Linh cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Thấy Chu Chính Thanh như vậy vô tình đối nàng, mấy ngày này nàng ở Chu gia, hắn hoàn toàn là con mắt cũng không nhìn nàng. Vì thế trong lòng tàn nhẫn châu khởi, nàng cố ý khinh bỉ nhìn thoáng qua Cố Minh Thúy, thật là có cái dạng nào tỷ tỷ sẽ có cái dạng gì muội muội, nói chuyện một chút giáo dưỡng đều không có. Đây là đại nhân sự, là ngươi cái cô nương gia có thể quản được sự sao? Còn có, đây chính là ta cùng với Thanh ca sinh nhi tử, ta cũng không phải là cái gì hư nữ nhân. Cái gì? Liền hai tử đều có. Cố Minh Thúy tức khắc huyết xung đại não chỉ vào vẻ mặt đắc ý Trần Hương Linh mắng to, thật là cái không biết xấu hổ nữ nhân, cái gì hài tử đều có, ta mới không tin ngươi cái này là ta nhị tỷ phu hài tử đâu. Ngươi dám thể với trời sao? Nếu ngươi dám thể với trời này thật là ta nhị tỷ phu hài tử, mà không phải từ nào nhặt được con hoang tới, ngươi nếu là nói dối liền thiên lôi đánh xuống, ta đây liền tin ngươi. Hừ, ta xem ngươi không dám đi. Thần Linh lên đỉnh đầu nhìn ngươi, ngươi muốn nói dối tiểu tâm không chết tử tế được. Ta xem ngươi bộ dáng này liền không phải cái đàng hoàng nữ tử, nói không chừng là ngươi dạ hán tử đem ngươi ném, ngươi xem ta nhị tỷ phu thành thật, liền tới tìm hắn đương kẻ chết thay. Trần Hương Linh cả kinh, nay tiểu cô nương miệng cũng thật lợi hại, so với cố thị kia hũ nút muốn lợi hại đến nhiều. Nhưng là, nàng là ai? Một cái tiểu cô nương nàng đều ứng phó không được, kia nàng còn hôn cái gì hôn? Vì thế Trần Hương Linh mắt nhíu lại mặt một ngưỡng hoàn toàn coi khinh, ta vì cái gì muốn cùng ngươi thể? Ngươi tính cái thứ gì? Ngươi là ta Thanh Ca người nào? Đây là ta cùng Thanh Ca sinh nhi tử, này trong thôn người đều biết, ngươi ở chỗ này nói cái gì đều là đánh rắm. Còn có ta liền kỳ quái, ta cùng với Thanh Ca sinh nhi tử, ngươi tỷ đều không tức giận, ngươi như vậy khí là làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng coi trọng Thanh Ca không thành? Lời này nếu là truyền ra đi, Cố Minh Thúy liền xong rồi. Một chuyện không để yên cũng không thể lại đến một chuyện, Chu Chính Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, Trần Hương Linh, ngươi câm miệng cho ta. Đừng tưởng rằng người nào đều cùng ngươi giống nhau ai cũng có thể làm chồng. Ngươi lại muốn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ta lập tức đuổi ngươi ra cửa. Xem ra này nam nhân là chết sống không tin chính mình. Trần Hương Linh duỗi tay xoay một phen trong lòng ngực hải tử, hoa một tiếng hải tử ăn cơm khóc giống kêu lên, nàng cũng nhân cơ hội hướng trên mặt đất một đảo khóc lớn, ta đáng thương Niệm Nhi, nương không nên sinh ngươi xuống dưới, làm ngươi tao ngộ thân cha ghét bỏ. Đều là nương đáng chết, hẳn là sớm tại biết chính mình hoài thượng ngươi thời điểm. Chúng ta mẫu tử hai liền cùng nhau hướng nước trong trong sông nhảy dựng, cũng tỉnh hiện giờ như vậy vũ nhục. Trong viện gầm rú, đưa tới thôn dân. Một sân người xem xiếc giống nhau nhìn khóc sướng đánh vê nữ tử, có trên mặt lộ ra hâm mộ, có như là xem xiếc, có tắc tràn ngập đồng tình. Chu Chính Thanh liền ngu như vậy đứng, liền thỉnh Khánh Sinh bá vào cửa cấp tức phụ bắt mạch sự đều quên mất. Trong mắt chỉ có kia mặt vô biểu tình tức phụ, còn có nàng kia xa lạ lại quen thuộc biểu tình. Nhìn cửa kia phảng phất xem diện nữ nhân. Nàng biểu tình cho hắn phán tử hình. Hắn không cần chờ. Tức khắc, Chu Chính Thanh tuyệt vọng. Hắn đôi chính mình phát lên hận. Hận chính mình vì cái gì lúc trước làm hạ bực này không biết xấu hổ sự. Hận chính mình như thế nào liền như vậy không tự trọng. Cũng hận này Trần Hương Linh cố tình ở hắn đạt được hạnh phúc thời điểm tới tìm hắn. Nếu lúc trước hắn ý chí kiên định một chút, nếu lúc trước hắn nói được tuyệt tình một chút, có phải hay không liền không hề sẽ có hôm nay này nan kham cùng lo lắng. Chẳng lẽ hắn trời sinh chính là một cái không có phúc khí người? Hai mươi mấy năm mới gặp được một cái làm chính mình tưởng toàn tâm toàn ý đối đại nữ tử, chính là ông trời thiên ở hắn hạnh phúc đến không biết đông tây nam bắc thời điểm, đưa tới một cái như vậy nữ nhân. Mặc kệ như thế nào, kỳ thật người nào đều không thể quái, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình mất mạng. Trong phòng nữ nhân mới là quan trọng nhất người, mặc kệ nàng về sau muốn đi đâu, mặc kệ nàng về sau như thế nào đối hắn, hắn chỉ hy vọng nàng về sau thân thể khỏe mạnh, quá đến hạnh phúc. Nghĩ, có lẽ cả đời này hắn phải một người qua. Chu Chính Thanh thống khổ nhìn Chu Khánh Sinh nói, Khánh Sinh bá, đi vào trước cho ta tức phụ hồi khám một chút đi. Chu Khánh Sinh cũng không có rời bước, mà là quay đầu hỏi Chu Chính Thanh, đứa nhỏ này lần trước nói là bao lớn rồi. Chu Chính Thanh ngẩn người sau mới đáp, ba ngày trước nàng ôm tới khi nói là bảy cái nửa tháng. Chu Khánh Sinh ngó trái ngó phải, sau đó chỉ thị Chu Chính Thanh, đem hải tử bế lên tới ta nhìn xem. Ta yêu ta ra thư viện. Tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 406 chương ngươi cái này lang băm. Dưới là vì ngài cung cấp 402. Chương 402 ngươi cái này lang băm kính thỉnh thưởng thức. Đang ở khóc nháo Trần Hương Linh kỳ thật nhị tiêm đâu, nàng cũng không phải là thương tâm mới khóc, mà là vì ôm rối loạn Chu gia mới khóc. Nay sẽ nghe nói Chu Khánh Sinh muốn xem hài tử, Trần Hương Linh trong lòng cả kinh, cái này chết lao nhân muốn làm gì? Nàng lập tức nhảy dựng lên, ngươi là ai? Ta hải tử vì cái gì phải cho ngươi xem? Chu Khánh Sinh nhìn trước mắt gào khan nửa ngày mà không có nước mắt nữ tử, trong lòng có kể, ta là này trong thôn lang trung, ta xem đứa nhỏ này sắc mặt bị ngươi ôm dường như không quá thích hợp, có thể hay không là sinh bệnh. Hải tử bị bệnh. Trần Hương Linh vừa nghe hoảng sợ, đây chính là nàng lợi thế, đứa nhỏ này cũng không thể xảy ra chuyện, vì thế nàng cuống quýt quay đầu xem hải tử. Quả nhiên hải tử trên mặt một đoàn màu xanh lá liền khóc cũng sẽ không. Lần này sợ tới mức nàng thật khóc, Niệm Nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhưng đừng dọa nương. Chu Khánh Sinh thầm than một tiếng nữ nhân này không đơn giản, vừa rồi rõ ràng không bận tâm hải tử chỉ biết tâm ý, này một hồi lại biểu hiện một cái từ mẫu, nữ nhân biến hóa thật mau. Ngươi lại không cho ta xem, hải tử đã có thể thật đến đã xảy ra chuyện. Đứa nhỏ này nàng còn phải đổi lấy nửa đời sau hạnh phúc đâu, Trần Hương Linh hoảng hốt. Nàng chạy nhanh đem hải tử đặt ở Chu Khánh Sinh trên tay, đại thúc, cầu xin ngài cứu cứu đứa nhỏ này. Chỉ cần ngài có thể cứu được hải tử, tiểu phụ nhân vô cùng cảm kích. Đứa nhỏ này kỳ thật chính là vừa rồi bị Trần Hương Linh buộc khẩu khí, Chu Khánh Sinh trong lòng hiểu rõ tiếp nhận hải tử chụp đánh vài cái, hải tử lại hoa hoa khóc lên. Chu Khánh Sinh cũng không có đem hải tử giao cho tới ôm hải tử Trần Hương Linh, mà là ngồi ở trên ghế đem hải tử đặt ở trên đùi, cẩn thận đem nổi lên mạch. Sau đó lại lật xem mí mắt, sờ soạng hải tử xương sống, cuối cùng ở hải tử trong miệng cẩn thận nhìn hồi lâu mới hỏi, vị này tẩu tử là nói hải tử mau 8 tháng đi. Này lang trung hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Hải tử không có việc gì ngươi liền chạy nhanh trả lại cho ta a. Chính là Khánh Sinh bá vẫn luôn tự cấp hải tử làm kiểm tra, Trần Hương Linh chính là lại cấp, cũng không dám biểu lộ ra tới. Nghe được Khánh Sinh bá hỏi hải tử tháng, Trần Hương Linh chột dạ gật gật đầu, xác thật mau 8 tháng. Bất quá, hải tử sinh non, sinh hạ tới thân mình luôn luôn không tốt, sữa lại không đủ, cho nên lớn lên tương đối chậm. Đây chính là tự bào chữa, nhớ tới vừa rồi nữ nhân này biểu tình, Chu Khánh Sinh cố ý nói, đứa nhỏ này cũng không phải là cái không đủ nguyệt hải tử, sinh hạ tới thân mình cũng không tồi, chỉ là gần 2-3 tháng không được đến tốt chiếu cố thôi. Ngươi là đương nương người, điểm này không có khả năng sẽ không biết. Chỉ là, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Đứa nhỏ này thật sự mau 8 người nguyệt đại. Nghe được bị người hoài nghi, Trần Hương Linh quính lên một phen đoạt lấy hải tử nói, ngươi cái này lang băm, ta hải tử đương nhiên là mau 8 tháng lớn. Ta này đương nương còn có thể nhớ lầm nhật tử. Ngươi không hiểu liền không cần ở chỗ này nói hiệu nói vượng, nếu không ta đi quan phủ cáo ngươi. Thấy Trần Hương Linh dáng vẻ này, Chu Khánh Sinh trong lòng càng có đếm, đứa nhỏ này tuyệt đối có vấn đề. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng chỉ là nổi lên trá nàng một trá tâm, bởi vì Chu Chính Thanh luôn mãi hoài nghi, đứa nhỏ này không phải hắn. Cho nên, Chu Khánh Sinh mới có thử một lần. Quả nhiên, nữ nhân này là chỗ dạ. Hai tử tháng đều sẽ lầm, nếu không chính là cố ý, nếu không chính là căn bản không biết. Vì thế hắn lạnh lùng cười, tiểu phụ nhân, bổn lang trung có phải hay không lang băm, ngươi trong lòng hiểu rõ. Ta Chu Khánh Sinh làm nghề y y vài thập niên, nếu là liền cái hài tử mạch tượng răng giống đều xem không chuẩn, kia mới kêu chân chính lang băm. Ngươi đứa nhỏ này, liền nửa tuổi đều không đủ, cố tình nói thành là 8 tháng đại, ngươi cho rằng lấy cớ là đương nương nói hiệu nói vượn liền có thể, mà ta đương đại phu nói thật ra còn có thể bị quan phủ trảo không thành. Nếu không, chúng ta hiện tại liền đến quan phủ đi. Cái gì? Này lão đông tây hai mắt lại là như vậy lợi hại. Trần Hương Linh nghe vậy một trận rét run, nàng oán hận nhìn Chu Khánh Sinh, hận không thể một ngụm đem cái này lão nhân cấp ăn. Ngươi nói bậy. Ta là hài tử mẹ ruột, ta có thể không biết chính mình hài tử có bao nhiêu đại. Rõ ràng là ngươi y thuật không tinh, cũng dám tới oan uổng ta một cái quê người nữ nhân. Ông trời à, này lão đông tây khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ à, thật là thiên lý bất dung à. Chu Chính Thanh vừa nghe lời này lập tức hai mắt chừng đến chuông đồng dường như. Một kích động bắt lấy Chu Khánh Sinh không bỏ, Khánh Sinh bá, ngài nói đứa nhỏ này thật sự không đủ 6 tháng. Chu Khánh Sinh khẳng định nói, hai tử mặc kệ dinh dưỡng tốt xấu, nhưng cơ bản sinh trưởng răng tự là sẽ không sửa, đặc biệt là lúc này mới mấy tháng hài tử. Đều nói 7 ngồi 8 bò nửa tuổi sinh nha, ta vừa rồi đem hài tử mạch tượng, sờ nữa hài tử cốt giống, cuối cùng nhìn hài tử răng giống, đứa nhỏ này nhiều nhất chỉ có 6 tháng đại. A a, ta đáng thương hài tử a. Chúng ta cùng này lang băm kiếp trước có cái gì hoàn người ta? Hắn vì cái gì cố tình muốn tới ham hại ngươi? Rõ ràng là 7 cái nửa tháng trẻ mới sinh, hắn thế nào cũng phải nói thành là 6 tháng, hắn nơi nào có một chút ý gì được à? Ta không cần sống, hài tử đi theo nương đi thôi, ngươi tới rồi ngầm cần phải nhớ rõ, là cái này chết lão nhân hại chúng ta mẫu tử sống không nổi. Không đợi Chu Chính Thanh tìm nàng cha, Trần Hương Linh lại là khóc lại là nháo đem hàng xóm đều cấp đưa tới. Đứa nhỏ này thoạt nhìn đảo cũng tựa như nửa tuổi bộ dáng, Khánh Sinh bá chính là vài thập niên lão lang trung, như thế nào sẽ nhìn lầm? Chẳng lẽ là này tiểu nương tử nhớ lầm? Cái gì nhớ lầm? Chỉ sợ nàng đây là muốn dùng hài tử lại đến Chu gia. Một bên xem náo nhiệt Liêu Anh Tú tắc vẻ mặt công bằng nói, lương tẩu tử, này nữ tử thoạt nhìn cũng không có xấu đến gả không ra, này chính thanh ca gia cũng không có giàu đến chảy mỡ. Người một nhà mười mấy khẩu người cũng liền như vậy 7-8 mẫu đất. Này tỷ tỷ như thế nào sẽ lại đến Chu gia đâu? Chu Chính Lương tức phụ chính là cái lanh lẹ tính tình, hơn nữa nàng cực không thích này dư gia tam tức phụ, lớn lên một bộ yêu mị bộ dáng, mỗi ngày đối với nam nhân mức mị nhãn. Lần này nàng nhưng nói chuyện không khách khí, người này tâm sao như thế nào là nhưng đo lường. Chính thanh huynh đệ trong nhà ruộng tốt tuy rằng không coi là nhiều, chính là ở trong thôn cũng coi như thượng trung thượng nhân gia, liền cái này Trần Thị, bên người mang theo cái con chồng trước. Đệ mọi ngươi cho rằng nàng còn có thể gả cái càng tốt không thành. Đương nhiên, nàng nếu là có ngươi này thủy sắc, tẩu tử ta thật đúng là tin. Một cái quả phụ bị nhân xương tán thủy sắc hảo, kia tuyệt đối là châm trọc. Liêu Anh Tú tức khắc mặt trướng đến đỏ bừng, muốn mở miệng phản bác, nhưng này một sân cả trai lẫn gái, nàng vẫn là tức giận nuốt vào lương tẩu tử nói, giả bộ vẻ mặt ủy khuất, tẩu tử chính là sẽ rêu cơ ta, ta một cái quả phụ từ đâu ra thủy sắc. Nay tiểu quả phụ thấy có điểm giống dạng nam nhân liền vứt bị nhãn, lương tẩu tử tự nàng liếc mắt một cái, không hề cùng nàng nói chuyện. Liêu Anh Tu song quyền nắm chặt, nàng quyết định lần sau nhất định phải làm Chu Chính Lương cắn câu. Đang lúc đại gia nghị luận sôi nổi, Trần Hương Linh khóc sướt mướt khóc lóc kể lể Chu Chính Thanh không lương tâm, Chu Khánh Sinh là lang băng khi, ngoài cửa có người cao kêu, Chu Chính Thanh huynh đệ ra chính là nơi này. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 4007 chương hài tử là của ai? Dưới là vì ngài cung cấp 403. Chương 403 hài tử là của ai kính thỉnh thưởng thức? Tuy rằng trong nhà thực loạn, chính là có người tìm, tổng không thể không ứng. Trong viện Chu Chính Thanh vừa nghe lập tức cao ứng, đúng là không biết vị nào huynh đệ tìm ta. Hôm nay nhà ta có một số việc phát sinh, ngày khác chiêu đãi tốt không? Đang lúc đại gia không biết là người phương nào ở viện ngoại cao kêu khi, chỉ thấy hai cái nha dịch lột ra đám người lánh một người vào được, Chu Chính Thanh vừa thấy người tới lập tức mặt đỏ lên, Vương đại ca, như thế nào là ngươi? Vương Lâm Viêm nhìn này một sân người không quá minh bạch, huynh đệ, nhà này ra chuyện gì không thành? Chu Chính Thanh trong đầu sớm đã rối loạn, hắn hiện tại muốn vội vã đi hỏi Trần Hương Linh, đứa nhỏ này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính là đây là nhiều năm nghĩa huynh tới, nghe được Vương Lâm Viêm vừa hỏi hắn không dám giấu giếm, Vương đại ca, thật sự không khéo, ngươi khó được tới ta này, nhưng hôm nay trong nhà ra điểm việc nhỏ, tiểu đệ thẹn thùng. Chờ thêm hai ngày sự tình xử lý tốt, ta lại hướng ca ca thỉnh tội. Vương Lâm Viêm xem hắn tựa không muốn nhiều lời cũng chỉ đến nói, xem ra là ca ca tới không phải thời điểm, vậy ngươi chậm rãi xử lý, ta trước làm việc đi. Cố Minh Thúy thấy Vương Lâm Viêm là công môn người, nàng lập tức ngăn lại bọn họ chiều Chu Chính Thanh nói, nhị tỷ phu, vừa rồi này không biết xấu hổ nữ nhân không phải nói muốn đi nha môn cáo trạng sao. Hôm nay thật tốt nha môn thúc thúc tại đây, khiến cho bọn họ làm cái chứng. Nàng luôn mồm mắng Chu bá bá là lang băm, vậy lại đi chấn trên thỉnh cái có danh vọng đại phu tới. Nhìn xem nàng đứa nhỏ này có phải hay không thật sự có 8 tháng đại. Nếu chỉ có 6 tháng đại, kia nàng chính là dơ bẩn ngươi, dùng con hoang tới giả mạo Chu gia tử. Nghe được hài tử hai chữ, Vương Lâm Viêm ngẩn người, hài tử. Cái nào hài tử? Cố Minh Thúy chỉ vào ngồi dưới đất sớm đã câm miệng buông xuống đầu Trần Hương Linh nói, đại thúc, ngươi xem, chính là nữ nhân kia ôm hài tử, nói cái gì đứa nhỏ này là ta nhị tỷ phu hài tử. Vừa rồi Chu ba bá nói đứa nhỏ này chỉ có 6 tháng đại. Nàng vừa nghe tức giận đoạt trở về, còn nói Chu bá bá là lang băm, vẫn là muốn đi cáo hắn đâu. Vương Lâm Viêm trong lòng vừa động đi đến Trần Hương Linh bên người nói, ngẩng đầu lên. Trần Hương Linh nghe vậy thân mình chấn động cố ý hạ giọng nói, lao ra tại thượng, tiểu phụ nhân không dám. Vương Lâm Viêm mí mắt vừa động, hai cái nha dịch lập tức tiến lên buộc Trần Hương Linh ngẩng đầu lên. Quả thật là ngươi. Trương Hổ, đem hải tử bế lên tới. Tiêu Trương Hổ tiến lên một phen từ Trần Hương Linh trong lòng ngược đoạt quá hải tử cao hưng nói. Ra, quả thật là đứa nhỏ này. Vương đại nhân tha mạng. Trần Hương Linh thấy tránh không khỏi đi, lập tức cầu xin lên. Hừ, tha mạng. Hiện giờ biết muốn tha mạng đã quá muộn. Ngươi có biết tự ngươi ôm đi đứa nhỏ này khởi, liền chú ý mệnh không dài. Ngươi thật đúng là gan lớn, liền lý phu nhân cháu ngoại trai ngươi đều dám trộm, ta xem ngươi là chê sống lâu. Lưu Thăng, đem nàng mang đi. Vương Lâm Viêm cười lạnh một tiếng ra lệnh. Chờ hai cái nha dịch ôm hải tử áp Trần Hương Linh ra sân môn. Một sân người còn ở vào khiếp sợ bên trong khi, không ai minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vương Lâm Viêm chiều Chu Chính Thanh chắp tay, huynh đệ, hôm nay thật là trùng hợp, chỉ là có việc muốn làm, lao ca ca đi trước một bước, chờ có rảnh lại đến nếm đệ muội tay nghề. Chu Chính Thanh không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào hắn vẫn luôn đau đầu sự, liền bởi vì huynh đệ tới một chuyến, liền tan thành mây khói. Còn có, đứa nhỏ này Trần Hương Linh nói là hắn hài tử. Nhưng như thế nào lại thành cái gì lý phu nhân cháu ngoại trai? Việc này cũng quá kỳ quái đi. Hắn giữ chặt Vương Lâm Viêm hỏi, Vương đại ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bởi vì nữ nhân này, trong nhà có đại sự xảy ra. Đại ca có thể hay không lộ ra một ít tin tức, nữ nhân này mang đến hài tử là chuyện như thế nào? Xem một sân người đều có nghi vấn, Vương Lâm Viêm cũng không nghĩ làm người quá nhiều suy đoán. Lại xem này huynh đệ không hiểu ra sao, nghe nói trong nhà bởi vì nữ nhân này xảy ra chuyện. Kia khẳng định là nữ nhân này, đem nước bẩn ngã vào chính mình huynh đệ trên đầu, khiến cho gia đình bất hòa. Vì thế hắn đơn giản lộ ra vài câu, này Trần Thị mấy tháng trước đến đều chính huyện Lý Gia đương bà vũ, sau lại nhân tâm thuật bất chính không bị chủ mẫu thích, liền chuẩn bị từ nàng. Nào biết nàng tâm lại là như vậy ngoan độc, sân chủ nhân không chú ý khi trộm ở nửa tháng trước đem hải tử trộm đi. Cái gì? Đứa nhỏ này là Lý Gia? Không phải chính thanh hải tử? Cái kia đại nhân là huyện nha môn người, như thế nào sẽ nói bậy? Bọn họ chính là vẫn luôn ở tìm này Trần Thị, nữ nhân này là sợ bị bắt đi, cho nên mới tới Chu gia trốn tránh đi. Không chỉ có Chu Chính Thanh kinh ngạc, mọi người nghe vậy cũng lắc đầu thở dài, này Trần Thị thật đúng là cái nhẫn tâm nữ nhân. Cũng thật là to gan lớn mật. Nàng đây là trộm người khác hài tử, sợ bị người bắt trở về, liền tới tìm Chu Chính Thanh đương kẻ chết thay. Nhớ tới Cố Thị bởi vậy mà mất đi hài tử, tức khắc, mọi người nhìn về phía kia Chu gia mẹ con ánh mắt, trong lòng tràn ngập khinh thường, đều biết này Chu Ngưu Thị không thích Chu gia lão nhị, chỉ là mọi người không nghĩ tới, này đương nương thế nhưng giúp đỡ ngoại lai lừa gạt nhi tử không nói, đem chính mình chân chính thân tôn tử đều cấp đẩy không có. Chu gia chỉ hưu nàng, kia vẫn là nhẹ a. Đều nói thê hiền phu hòa thiếu, này mẫu tử cũng quá trọng yếu. Một thế hệ hảo chủ mẫu hưu cập tam đại người, này thánh nhân thật sự chưa nói sai. Một bên Chu lão bà tử, Chu Mai Hoa cùng Ngưu Tâm Cúc thấy sự tình thế nhưng phát triển trở thành như vậy, lập tức cũng trột dạ lên. Chỉ là trong lòng không phục, Chu lão bà tử vì chính mình rào biện, chúng ta nào biết là như thế này. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Trần Thị kia tiện nhân. Nếu dám khinh đến ta Chu gia trên đầu, làm nàng nếm ngàn đao vạn quát. Đương các nàng nhìn đến Chu Chính Thanh ánh mắt khi, không khỏi sợ hai né tránh hắn ánh mắt, cũng bất chấp xem mọi người ánh mắt xám xịt vào phòng. Nghe được trong viện động tĩnh, lúc ấy Cố Minh Lan ở nghe được Chu Khánh Sinh hoài nghi kia Trần Hương Linh hài tử khi, nàng liền bất chấp thân thể thực suy yếu, nàng chính là ra cửa. Mắt lạnh đứng ở dưới mái hiên, lặng lặng nhìn trong viện phát sinh sự, Cố Minh Lan cảm thấy sinh hoạt thật giống một màn hí kịch, ông trời là cái cao minh đạo diễn, này mạc diễn có cao, chiều, có thung lũng, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, thật đúng là chính là khó có thể đoán trước kết cục. Trần Hương Linh tới này ngắn ngủn mấy ngày, thế nhưng làm Chu gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, làm nàng mất đi hy vọng đã lâu hài tử. Tại sao lại như vậy? Chính là bởi vì có người xem không được chính mình một nhà hảo, nhân tính quá xấu, nàng cả đời này đều sẽ không dễ dàng tha thứ các nàng bất luận cái gì một người. Tuy rằng nữ nhân này chỉ là Chu Chính Thanh quá khứ, nàng biết rõ hắn cũng không phải chưa lập gia đình nam nhân, chính là hắn không nên làm nữ nhân này tới đạp hư chính mình. Rồi bỏ không đinh vô phùng trứng, nàng dám đến Chu gia, đã nói lên Chu Chính Thanh trước kia cùng nàng xác thật không trong sạch. Kéo trầm trọng hai chân vào cửa nằm ở trên giường. Cố Minh Lan nhìn chằm chằm vào nóc nhà, trong đầu trống rỗng. Như vậy buồn cười kết cục, nàng không biết như thế nào an ủi chính mình, lại càng không biết tương lai nàng muốn như thế nào quá đi xuống. Chỉ chốc lát Chu Chính Thanh mang theo Chu Khánh Sinh tiến vào cho nàng bắt mạch, nàng liền mí mắt đều không nghĩ ngâng một chút. Hồi lâu, trong phòng đều lặng ngắt như tờ. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thứ 408 chương quá khứ chuyện cũ. Dưới là vì ngài cung cấp 404. Chương 404 quá khứ chuyện cũ kính thỉnh thưởng thức. Chu gia sự, toàn bộ Chu gia thôn người đều đã biết. Một đám đều nói này Chu Ngưu Thị quá vô đức, vì đối phó con dâu, thế nhưng gây họa vào cửa. Bất quá nam nhân luôn là lấy nam nhân ánh mắt xem sự, Chu Khánh Sinh cấp Cố Minh Lan đem hảo mạch sau, thở dài một tiếng mới nói, ta còn là câu nói kia, cháu dâu sự tình gì đều phải nghi thoáng, nếu không cuối cùng có hại chính ngươi. Hiện giờ này hết thảy đều là Trần Thị trọc sự, chính Thanh Chất Nhi cũng là bị thai bày vạ gió. Lại nói nữ nhân sao, cũng muốn rộng lượng điểm, đây mới là đương gia chủ mẫu người tốt tuyển. Ta cùng cha mẹ ngươi đều quen thuộc, cũng biết ngươi từ nhỏ chính là cái hảo hài tử, mặc đem sự xem đến quá nặng, vẫn là hảo hảo bảo trọng thân mình đi. Nay phó dược lại ăn 7 ngày, liền có thể ngừng. Chính Thanh Chất Nhi nhiều cấp tức phụ chuẩn bị cho tốt có dinh dưỡng, không ra nửa năm, bảo đảm có thể hoài thượng hài tử. Hài tử. Nàng con sẽ có hài tử sao? Tuy rằng có tư tưởng chuẩn bị, biết hắn không phải một cái trong sạch nam nhân, chính là sự tình thật tới rồi trước mặt, nàng mới biết được, nàng cái loại này chuẩn bị là mây bay. Ngẫm lại kia Trần Hương Linh ghê tởm, không phải nàng lớn lên quá kém, mà là nàng chính là một sân bay. Chính mình nam nhân thế nhưng đáp quá như vậy cơ, Cố Minh Lan trong lòng như ăn rồi bỏ giống nhau khó chịu. Đến nỗi rộng lượng, Cố Minh Lan biết, loại này quá cao cấp đồ vật, nàng cả đời này, không. Nàng kiếp sau nữa chỉ sợ đều học được sẽ không. Nam nhân cùng bàn chải đánh răng không thể cùng người xài chung, đây là hiện đại người ăn sâu bén dễ quan niệm, nàng là vô pháp thay đổi. Tiến đi Chu Khánh Sinh, Cố Minh Thúy xem nhị tỷ phu ngồi bất động, vì thế mang theo Thành Kiệt cùng Thành Mẫn đi lấy dược. Đã có 5 ngày, Cố Minh Lan cũng chưa cùng Chu Chính Thanh nói qua một câu, hắn trừ bỏ ngày đó quỳ gối Cố Minh Lan trước mặt chính mình đánh chính mình mấy bàn tay sau khi rời khỏi đây, hắn cũng không có lại đến cùng nàng nói cái gì. Bởi vì, hắn không dám mở miệng, bởi vì hắn sợ Cố Minh Lan sẽ đưa ra rời đi. Hiện giờ hết thể hiểu lầm đều qua, nhưng hắn vẫn là không dám mở miệng, Chu Chính Thanh đứng ở trước giường nhìn mặt vô biểu tình Cố Minh Lan khởi sướng lăng. Ngẫm lại chính mình là cái nam nhân, sự tình lại là từ chính mình dẫn ra, việc này thương nàng quá mức, có thể hay không lưu lại nàng, nàng có thể hay không tha thứ hắn, mặc kệ kết cục như thế nào, hắn đều phải cùng ông trời tranh một tranh. Chu Chính Thanh không phải cái kéo dài người, chỉ là hắn không biết như thế nào mở miệng. Vì thế tiến lên đem Cố Minh Lan cường đến ôm vào trong ngực dựa vào đầu giường đất, cũng bưng lên trên bàn nước gấm mặc kệ trong lòng ngực người như thế nào vặn mẹo, như cũ hàm một ngụm tặng qua đi. Liên tính biết chính mình mạnh mẽ đem sai còn đâu hắn trên người có chút không công bằng, nhưng Cố Minh Lan trong lòng chính là so đo hắn cùng nữ nhân khác từng có loại này ghê tởm hành vi. Mặc kệ có phải hay không hiểu lầm, hai tử lại bởi vì hắn rước lấy họa lộng không có. Nàng vô pháp tha thứ hắn. Cố Minh Lan bị Chu Chính Thanh ôm rất là tức giận, vì thế quay đầu đi mạnh mẽ tránh thoát hắn miệng, thét chói tai, buông ta ra. Biết nàng nhất thời không có khả năng tha thứ chính mình, Chu Chính Thanh không có cưỡng cầu nàng, nuốt xuống trong miệng thủy sau đem đầu vùi ở nàng trước ngực, thật lâu mới nâng lên tới ôm quá Cố Minh Lan đầu dựa vào hắn trước ngực chậm rãi bắt đầu tự thuật, ta biết, nói cái gì đều là dư thừa, ta cũng biết, ngươi sẽ không tha thứ ta. Nhưng ngươi đã nói phu thê chi là muốn thẳng thắn thành khẩn tưởng chỗ, ta chỉ nghĩ đem kia đoạn chuyện cũ nói cho ngươi. Mặc kệ ngươi có cái gì quyết định, ta đều có thể nghe theo, nhưng là ta sẽ không tha ngươi đi. Đi. Nàng hiện tại liền đi, như thế nào không làm thất vọng kia liền thế cũng không ra hải tử. Nàng sẽ đi, sẽ ở báo thù lúc sau lại đi. Phu thê, bọn họ về sau còn có thể làm vợ chồng sao. Nàng biết, nàng là vô pháp làm được. Cố Minh Lan dãy rủa, không nghe, ta không cần nghe. Không cần nghe. Chu Chính Thanh biết, nếu hôm nay hắn thật sự không nói, có lẽ bọn họ phu thê tình phân liền thật sự đến cùng. Chính là, hắn không cam lòng. Hắn là có sai. Hai tử không có đều là hắn sai. Chính là, hắn nguyện ý sửa, cả đời đều sẽ không tái phạm loại này sai, hắn vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại nàng, mặc kệ nàng tha thứ cùng không tha thứ. Chu Chính Thanh phảng phất không nghe được Cố Minh Lan nói giống nhau, tiếp tục nhẹ giọng nói, việc này còn phải từ hai đứa nhỏ nương đã chết khi đó nói lên, năm ấy về đến nhà biết được thành kiệt bọn họ nương không có, ta trở lại trên núi sau cảm giác sinh hoạt không có hy vọng, tâm đều đã chết. Tuy rằng hai tử nương là cái người cầm, nhưng làm người thực thành thật, cũng thực cẩn mẫn, đối ta cũng thực quan tâm. Từ nhỏ ở cái này trong nhà, ta vẫn luôn không chịu cha mẹ đãi thấy, ta một cái thô bỉ nông thôn hán tử, tuy rằng không hiểu đến cái gì kêu tình cùng ái, chính là đấy lòng lại kỳ mong lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất sinh hoạt. Tuy rằng, nàng cũng chỉ là cái nông gia nữ, ta ở trên người nàng ta không tìm được đối với ngươi loại cảm giác này, cũng mặc kệ như thế nào một đêm phu thê trăm ngày tình, nàng cứ như vậy ném xuống ta cùng với hài tử đi rồi. Trong lòng ta tức khắc cảm thấy không có buôn đầu. Nửa năm sau cùng trên núi một cái huynh đệ xuống núi làm việc, huynh đệ nhìn đến này sống được không thú vị bộ dáng, trở về trên đường hắn đem ta đưa tới Trần Thị gia. Trần Thị nguyên bản là trấn trên một hộ nông gia, nghe nói nam nhân không học giỏi ném mệnh, gia điển cũng bị người chiếm đi. Lúc ấy trong nhà cũng chỉ còn lại mẹ chồng nàng dâu hai người, dọn tới rồi xanh ngắt dưới chân núi sinh hoạt. Đương nhiên có phải hay không sự thật, ta cũng không có nghĩ đi hỏi thăm. Bởi vì mọi người đều trở thành là một lần sinh ý thôi. Ngươi cũng biết, trên núi đều là nam nhân, trừ bỏ làm thương thiên hại lý sự, chính là nói nữ nhân. Đoạt tới bạc đại đa số cũng dùng cho chơi nữ nhân trên người, mà Trần Thị mẹ chồng nàng dâu liền dựa này đó nam nhân sinh hoạt. Tuy rằng như vậy bị người mang xuống sơn, chính là ta nhớ thương trong nhà hài tử, luôn muốn vì bọn họ chừa chút bạc, ta một năm cũng khó được xuống núi hai lần. Có lẽ ta người này khác ưu điểm không có, nhưng ta còn là tương đối tôn trọng người. Trần Thị đối ta ấn tượng tương đối hảo, cũng đối ta thực quan tâm. Người đều là có tư tâm người, mặc kệ Trần Thị đối đãi ta như thế nào hảo, nhưng ta biết như vậy nữ nhân không phải lương nhân. Vì đoạn tuyệt năm đó ta trở về tiến đến một chuyến Trần Thị ra, ta nói cho nàng, ta về sau sẽ không lại đến. Nàng lại nói nếu ta về quê nói, nàng nguyện ý cùng ta trở về. Nhưng ta cự tuyệt. Lại sau lại không lâu ta liền giúp đỡ Vương Đại Ca đem kia thổ phỉ hoa bưng, chính mình chân cũng là lần đó truyền tin chịu thương. Nhân chân bị thương vẫn luôn không hảo, liền trở về nhà. Nay về sau sự, ngươi cũng biết, đặc biệt là cưới ngươi về sau, ta chưa bao giờ có quá mặt khác ý tưởng, chỉ nghĩ cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt. Ta biết lần này đều là ta rước lấy sự, ta cũng thực xin lỗi ngươi, cho nên không cầu ngươi tha thứ. Nếu là biết trời cao đãi ta tốt như vậy, sẽ đem ngươi đưa tới cho ta đương tức phụ, đừng nói là Trần Thị như vậy nữ nhân, chính là công chúa tiểu thư ta cũng sẽ vì ngươi thủ thân như ngọc. Có lẽ ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng đây là ta thiệt tình lời nói, kỳ thật ta không nhiều lắm cầu, nhưng cầu ngươi đừng rời khỏi cái này ra, được không? Một đại nam nhân ở bên thai mình cầu xin tha thứ, Cố Minh Lan tuy rằng rất muốn nói nàng không thèm để ý, chính là trong lòng cái kia ngạnh không qua được. Mấy cái ban đêm, nàng đều mơ thấy hải tử ở trong ngộng kêu mụ mụ, nàng tưởng không thèm để ý đều không thể. Thứ 409 chương bất đắc dĩ làm bộ. Dưới là vì ngài cung cấp 405. Chương 405 bất đắc dĩ làm bộ kính thỉnh thưởng thức. Thấy Cố Minh Lan trầm mặc không nói, Chu Chính Thanh túi đầu thân nàng. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt kia, Cố Minh Lan trong miệng không khỏi đại não chỉ huy nhảy ra một câu, hảo dơ. Phía sau thân mình cứng đờ không nói thêm gì nữa, sau một lúc lâu, phía sau bàn tay to mới buông ra trong lòng ngực người ảm đạm hạ giường đất. Cố Minh Lan nhìn Chu Chính Thanh kia bị thương biểu tình rất muốn gọi lại hắn, chính là trong lòng thật sự là vô pháp nhất thời cứ như vậy tiếp thu hắn. Có lẽ người khác nghe xong người nam nhân này nói sẽ cảm động, chính là nàng cảm thấy lại tất cả đều là bất đắc dĩ. Nàng hiện tại không thể đi, nàng còn phải cho hài tử báo thủ. Chỉ là nàng về sau muốn như thế nào sinh hoạt, không cho người khác xem diễn. Cần phải nàng cứ như vậy tha thứ hắn, lại quá trước kia cái loại này ngọt ngọt ngào ngào khanh khanh ta ta nhật tử, nàng tự nhận không thể làm được tới rồi. Cố Minh Lan biết, mặc kệ khi nào, nàng đều không thể làm chính mình trong lòng không hề có cách đứng. Chính là vì báo thủ, nàng cứ như vậy cùng hắn quá tôn trọng nhau như khách nhật tử sao. Đối tương lai không có chủ trương Cố Minh Lan càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng không biết chính mình muốn như thế nào làm, dứt khoát che miệng ghé vào gối đầu thượng không tiếng động khóc lên. Cố Minh Thúy bưng dược đứng ở ngoài cửa thật lâu đều không có đi vào, bởi vì nàng thấy được chính mình nhị tỷ hai vai ở không tiếng động kích thích. Con tuổi nhỏ liền không có cha mẹ nàng trưởng thành sớm, thẳng đến trên giường đất người không có động tĩnh, nàng mới nhẹ nhàng đi vào, nhị tỷ, dược hảo. Đã khóc, trong lòng liền thoải mái chút. Tuy rằng không có tìm được về sau ở chung biện pháp, nhưng là Cố Minh Lan không nghĩ là muội muội nhìn đến nàng khổ sở, vì thế lau khô nước mắt cường trang gương mặt tươi cười ngồi dậy, ta muội, ngươi vất vả. Cố Minh Thúy đem dược đưa cho nàng sau, lại đưa lên một chén nước trong, chờ Cố Minh Lan uống xong dược nghĩ rồi lại nghĩ mới nói, nhị tỷ, nếu ngươi không nghĩ cùng nhị tỷ phu quá nói, chúng ta đây liền về nhà đi. Về sau Thúy Nhi sẽ bồi các ngươi một khối. Chờ xuân tới xuân đến lớn, chúng ta nhật tử liền sẽ hảo lên. Rời đi sao? Cố Minh Lan biết về Cố Gia Thôn là không có khả năng, nàng trở về Cố Gia Thôn, đại tỷ là quả phụ, nhị tỷ là người vợ bị bỏ rơi. Kia còn có nhà ai nguyện ý cùng Cố Gia kết thân đâu. Làm Cố Minh Thúy bồi nàng cùng Cố Minh Hoa quá một buổi tử. Kia càng không thể. Đừng nói Cố Gia tộc nhân sẽ không cho phép, chính là chính mình cùng Cố Minh Hoa cũng sẽ không cho phép, rốt cuộc nàng có nàng duyên phận đang chờ. Lại nói, nàng thật sự cứ như vậy cam tâm ly đến khai chu ra sao? Sẽ không, nàng sẽ không như vậy rời đi. Không nghĩ làm chính mình hận ý lây bệnh đến muội muội trong lòng, càng sợ cái này nữ hài tử, bởi vì các tỷ tỷ không hạnh phúc. Đối hôn nhân sinh ra sợ hãi. Nàng không phải cái gì thánh mẫu hình nhân vật, chính là nàng cùng Cố Minh Hoa đều đã cực không hạnh phúc, Cố gia tam tỷ muội là thân cốt nhục, liền tính linh hồn không giống nhau, nhưng là chảy giống nhau huyết, nàng không thể làm này tiểu cô nương cứ như vậy bị các tỷ tỷ hôn nhân dọa đảo. Cố Minh Lan lắc đầu cố nén nội tâm không khỏe giả bộ vẻ mặt giả cười, ngốc tam muội, ngươi nhị tỷ ta là có gia người, sao lại có thể bồi ngươi về Cố gia? Ngươi vẫn là cái hài tử, cái gì về sau bồi tỷ tỷ sinh hoạt? Không thể nói này ngốc lời nói, tin tưởng về sau ngươi sẽ có một cái hảo nam nhân đối đãi ngươi quá cả đời. Ta muội, tuy rằng ngươi nhị tỷ phu làm tỷ tỷ ta khổ sở, chính là hắn cũng không phải cố ý ta khổ sở là bởi vì chính mình qua không chính mình này một quan, chờ thêm đoạn thời gian thì tốt rồi. Lại nói, ngươi nhị tỷ phu tự cùng ta thành thân sau, vẫn luôn đều đối ta thực hảo, so với rất nhiều nam nhân tới nói, hắn thật sự không tồi. Ta muội, nhà ta sự mạc nói cho đại tỷ. Đỡ phải nàng trong lòng cũng đi theo khó chịu. Nhị tỷ rõ ràng là cường trang gương mặt tươi cười, nàng thế nhưng còn tới an ủi chính mình. Bất quá, Cố Minh Thúy trong lòng, lúc trước biết được kia hài tử là Chu Chính Thanh hài tử khi, nàng phi thường phẫn nộ, lập tức không màng tất cả đi chất vấn hắn. Mà khi nha môn người đem kia tiện nữ nhân bắt đi sau, kia hài tử thế nhưng là kia Trần Thị dùng để hãm hại tỷ phu vũ khí, Cố Minh Thúy lại lập tức đồng tình khởi hắn tới. Tuy rằng nhị tỷ bởi vậy mất đi hài tử, nhưng Cố Minh Thúy cảm thấy đó là Chu lão bà tử tạo thành quá. Vì thế Chu gia đã hưu nàng, ở Cố Minh Thúy trong lòng, cũng cảm thấy đã báo thủ. Bất quá, nàng vẫn là lý giải chính mình nhị tỷ khổ sở, rốt cuộc hài tử không có, cho nên mới sẽ nói ra kia phiên làm Cố Minh Lan về Cố gia thôn nói, kia cũng là nàng thiệt tình lời nói. Bất quá nghe xong chính mình nhị tỷ này một chuỗi dài trái lương tâm nói, Cố Minh Thúy trong lòng thực chua xót, bất quá nàng lý giải chính mình nhị tỷ lo lắng. Vì thế nàng ôm Cố Minh Lan khổ sở nói, nhị tỷ, ngươi đừng nói nữa, ta kỳ thật đều biết. Vì cái gì sinh hoạt sẽ có nhiều như vậy phiền lòng sự. nam nhân như thế nào có thể có tức phụ còn đi trêu chọc nữ nhân khác đâu. Nếu nhị tỷ phu lúc ấy không đi trêu chọc này Trần Thị, cũng liền sẽ không có hôm nay việc. Mặc kệ cái nào thời đại nữ nhân, các nàng sở hy vọng đều là nam nhân đối với các nàng toàn tâm toàn ý đối đãi. Nhưng trên đời nam nhân chính là như thế, lại có từ đâu ra nếu, lại có mấy nam nhân có thể đương được Liêu Hạ Huệ. Hơn nữa thời đại này nam nhân địa vị quyết định hết thảy, bọn họ từ nhỏ chịu giáo dục chính là nữ nhân chỉ là trên người y hề, nơi nào sẽ vì một nữ nhân thủ thân như ngọc. Chỉ là những lời này nàng như thế nào có thể đối nàng một cái bé gái nói. Chính mình đã qua đến không hạnh phúc, liền tính trong lòng đã đổ đến không được, nhưng Cố Minh Lan không nghĩ cấp Cố Minh Thúy này nhỏ yếu tâm linh lưu lại bóng ma. Vì thế vô Cố Minh Thúy tay nói, ta muội, sinh hoạt sao không đều là tại đây va va đập đập chung lại đây. Nhà ai không vì này tuổi gạo mắm muối mà phiền não. Muốn sinh hoạt sẽ có phiền não, thật muốn cái gì phiền não đều không có, trừ phi là vào trong đất mới có thể xong hết mọi chuyện. Hảo, tiểu hài tử nhưng không cho miên man suy nghĩ, nữ nhân gả chồng là thiên kinh địa nghĩa, cũng là nữ tử nhân sinh nhất định phải đi qua quá trình. Nữ nhân không phải gả hay không vấn đề, mà là phải gả một cái hảo nam nhân mới là quan trọng nhất sự. Cho nên về sau ngươi phải nhớ kỹ, gả chồng không nhất định phải cầu đối phương ra thế, tướng mạo đều thượng thừa, khả nhân phẩm nhất định phải tuyển hảo, nếu không nữ nhân cả đời đều sẽ quá đến vất vả. Kỳ thật Cố Minh Thúy cũng biết, nữ nhân không gả chồng, chỉ có tự sơ đến tông tộc trong từ đường đương hoặc trên núi Ni Cô trong am đi đương láo Ni Cô. Chỉ là nàng xác thật cảm thấy, gả chồng thật sự không khoái hoạt. Nhưng không gả chồng nữ tử phải đương láo Ni Cô, mà đương láo Ni Cô nữ tử, không chỉ có tộc nhân khinh thường, chân chính ái nàng các thân nhân cũng sẽ thương tâm khổ sở. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ nhìn đến tỷ tỷ các nàng không vui. Cố Minh Thúy ngoan ngoãn gật gật đầu, nhị tỷ nói được có đạo lý, giống đại tỷ phu như vậy người xấu, chính là gia tài bạc triệu cũng không thể gả. Chỉ là này nam nhân nhân phẩm như thế nào, cũng thật rất khó nắm chắc. Bất quá, về sau ta thật muốn gả chồng, cũng muốn làm đại tỷ cùng ngươi vừa ý mới được. Xem ra này Trương Tam Cẩu thật là chết quá đến hảo, hắn sớm chết sớm siêu sinh. Hắn tới Cố gia mười mấy năm, liền đem cái tiểu muội đều sợ tới mức không nghĩ gả chồng. Hắn muốn sống thêm mấy năm, sẽ không đem chính mình này tiểu muội muội sợ tới mức vào núi đương ni cô đi. Thứ 410 linh chương mọi người khuyên giải. Dưới là vì ngài cung cấp 406. Chương 406 mọi người khuyên giải kính thỉnh thưởng thức. Tuy rằng Cố Minh Lan chưa bao giờ cho rằng nữ nhân phi gả không thể, nhưng thời đại bất đồng, nàng không nghĩ dọa tiểu hài tử, vì thế giả bộ vẻ mặt nhẹ nhàng khai đạo nàng, ta muội, dù sao ngươi vừa mới quá 14 tuổi, phải gả người ít nhất cũng đến 2 năm về sau. Cho nên chúng ta không nóng nảy, chậm rãi tìm được rồi phẩm tính tốt nam nhân chúng ta tái giá. Cố Minh Thúy rốt cuộc vẫn là cái tiểu cô nương, nghe được luôn mồm gả chồng, nam nhân rốt cuộc ngượng ngùng, ta mới không gả đâu, ta liền ở nhà bồi đại tỷ cùng nhị tỷ. Thật là cái muội muội ngốc, vừa rồi đều nói ngươi phải gả người nói, cần thiết ta cùng với đại tỷ vừa lòng mới được, này sẽ lại nói không gả chồng. Kỳ thật trên đời này nào có muội muội cùng tỷ tỷ quá cả đời. Hiện tại là nói không gả cho, đến lúc đó thật sự gặp được muốn gả người, ta xem ngươi gả hay không. Hảo, ngươi nhìn xem Thành Mẫn chạy nào đi chơi, trong chốc lát nhớ rõ cho nàng tẩy cái đầu, mấy ngày nay không giúp nàng tẩy, ta nghe đều lên men. Vì cái này đáng yêu đơn thuần tiểu cô nương, liền tính trong lòng lại khổ, kia cũng đến nuốt vào bụng. Nghe được nhắc tới Chu Thành Mẫn, Cố Minh Thúy cười hì hì biên thu thập biên nói, tiểu nha đầu đáng sợ ngươi đi rồi, mỗi ngày hỏi ta mẫu thân có phải hay không không cần các nàng đâu. Đứa nhỏ này thật đúng là làm người đau lòng, không chỉ có hiểu chuyện còn sẽ giúp ta làm việc, ta thật thích nàng. Nhị tỷ, ngươi ngủ tiếp sẽ, ta đi tìm Thành Mẫn trở về, chờ cơm chiều thuộc ta lại kêu ngươi. Một hồi nhị tỷ phu tiến vào, ngươi nhưng đừng không để ý tới hắn a. Đã biết, ngươi vội đi thôi. Tuy rằng biết khuyên muội muội, chính là Cố Minh Lan biết, chính mình thật là cái cố chấp người. Ngày hôm sau buổi sáng Cố Minh Lan tỉnh lại sau ăn cơm xong cảm giác bụng đã không đau, nàng làm Cố Minh Thúy đỡ nàng tới rồi ngoài cửa. Lúc này Cố Tân Mai bưng một nồi nước vào cửa, ai nha, Lan tử, hiện tại như thế nào có thể chạy ra? Nay không thể được, bên ngoài gió lớn đâu, này ở cư muốn thổi phong A, tuổi lớn định đến đau đầu. Đừng nhìn hiện tại sớm lập xuân, nhưng này một trận gió tới còn lánh đến làm người run lên. Thúy Nhi tiểu không biết, này chính thanh chất nhi đâu. Hắn cũng không biết ngăn đón ngươi một phen. Cố Tân Mai tới Chu ra đây chính là chuyện hiếm thấy, hơn nữa lúc này mới 5 ngày nàng liền tới rồi 2 lần. Này thật là làm nàng có điểm thẹn thùng. Nhìn đến nàng lại đây xem chính mình, Cố Minh Lan mũi tắc tắc liền muốn khóc. Không chờ Cố Minh Lan nói cái gì, Cố Minh Thúy nghe được Cố Tân Mai hỏi cái này mới nhớ tới sáng sớm Chu Chính Thanh phân phó sự, trên mặt lập tức vẻ mặt thẹn thùng. À, không phải cô hỏi ta thật đúng là vội đã quên, nhị tỷ phu nói hắn cùng trong thôn mấy cái các huynh đệ lên núi, thừa dịp lúa nước còn không thể hạ điền, hắn nói lên núi đánh chút con ngồi trở về nấu ăn thực, da lông cũng hảo đổi cái bạc. Hắn đi thời điểm còn sớm, liền giao đãi ta chờ nhị tỷ tỉnh lại nói. Nay tức phụ xảy ra chuyện, hắn không hảo hảo hống, như thế nào liền lên núi đâu. Cố Tân Mai nghe vậy đưa qua ấm sành cấp Cố Minh Thúy giận mắng nàng nói, ngươi nha đầu này, tuổi còn trẻ bệnh hay quên đào đại. Đem cái này lấy đi vào, đây là gà mái già canh, giữa trưa cùng buổi tối nhiệt cho người tỷ uống lên. Còn có chính thanh cũng là, mấy ngày nay thượng cái gì sân A, liền không biết ở nhà hảo hảo chiếu cố lan tử. Bị mắng. Kỳ thật nhị tỷ phu là hoan uổng. Hắn ở nhà, chính mình nhị tỷ căn bản là không cùng hắn nói một lời, mỗi ngày buổi tối cũng là chính mình bồi nhị tỷ ngủ, hắn thuần túy liền ngoại cái người ngoài. Cố Minh Thúy le lưới tiếp nhận ấm sành nói, cảm ơn cô. Cô cô mời ngồi, Thúy Nhi đi vào trước. Lúc này cây lê hạ thái dương sặc sỡ, phơi ở nhân thân thượng ấm áp. Cố Tân Mai rửa gần Cố Minh Lan ngồi ở cây lê hạ nhẹ giọng hỏi, Lan tử, chính thanh chất nhi vào lúc này tiết lên núi, có phải hay không ngươi còn ở sinh chính thanh chất nhi khí? Bị người như vậy trực tiếp hỏi, liền tính là vẫn luôn quan hệ tương đối người tốt, Cố Minh Lan vẫn là ửng đỏ mặt nhu nhu, cô, không thể nào. Cố Tân Mai rất là thích Cố Minh Lan, cảm thấy nàng vô luận từ cái nào phương diện tới nói, đều có tiến bộ rất lớn, hơn nữa nàng tính tình ôn tồn, hào phóng lại trực tiếp, là cái hảo ở chung người. Thấy nàng này sắc mặt, nào có không rõ. Vì thế chính xác khuyên bảo, Lan tử, không phải cô che chở chính thanh chất nhi, lần này sự sai nhưng không ở hắn. Kỳ thật đều là kia hai cái tâm tồn ý xấu nữ nhân làm ra tới, ngươi cũng không thể đem này chướng ghi tạc hắn trên người. Ta biết ngươi đứa nhỏ này biểu hiện thoạt nhìn ôn ôn tồn tồn dễ nói chuyện, nhưng trong xương cốt kia cổ của ta, cùng ta tuổi trẻ khi có đến một so. Bị ngươi nhìn thấu Cố Minh Lan thật đúng là có điểm ngượng ngùng, cô, ta thật sự không có trách hắn. Chỉ là chính mình trong lòng này một quan không qua được, luôn là ở cách đáp lời cái gì dường như. Cố Tân Mai thở dài một tiếng, cũng không biết người đứa nhỏ này trong lòng như thế nào sẽ có sâu như vậy tâm tư, này nam nhân sao ra điểm việc này còn có cái gì nhưng cách đứng. Nay trong thôn nam nhân, không có tức phụ, lại có mấy cái không tìm nữ nhân. Chính là có tức phụ, còn ở bên ngoài tìm nữ nhân đâu, chỉ ở là cái loại này bên ngoài tìm nhạc một phen còn có thể bận tâm trong nhà nam nhân chính là cái hảo nam nhân. Cô nhưng nói với ngươi, ngươi thật muốn là chạm vào những cái đó không đàng hoàng nam nhân, trong nhà chỉ cần nhiều một đấu gạo, mặc kệ hương xú, chỉ sợ cũng đến hướng trong phòng nạp. Ngươi tính tình này à, không phải cô nói ngươi, cũng may ngươi cũng không phải cái tiểu thư mệnh, nếu là thật sinh ở gia đình giàu có, gả tiến gia đình giàu có đi, tam thê tứ thiếp ngươi còn có đường sống. Thời đại bất đồng, tiếp thu giáo dục bất đồng, Cố Minh Lan sẽ không khinh thường Cố Tân Mai ý tưởng. Chỉ là nàng không phải gia đình giàu có tiểu thư. Chính là nàng cũng không phải một cái chân chính cổ nhân. Nàng có thể không yêu cầu duy nhất, nhưng nàng cũng có thể không trả giá thiệt tình. Cố Minh Lan không thể phản bác Cố Tân Mai nói, chỉ là hỏi, cô, vậy ngươi là nói chúng ta này những thôn phụ đều là mệnh tốt. Không cần lo lắng trong nhà nạp tiến cái tam thê tứ thiếp tới. Cố Tân Mai tiếp nhận Cố Minh Thúy đưa qua trà sau mới nói, ngươi cái này hư nha đầu, liền sẽ hiểu lầm ta ý tứ, ta là nói chính thanh này chất nhi, thật là cái hảo hài tử. Ngươi cũng không thể nắm chuyện này quá tích cực, làm hắn thương tâm, thật muốn lệnh chính mình nam nhân tâm, về sau ngươi muốn có hại. Ở Cố Tân Mai đi rồi, Cố Minh Lan trở lại trên giường đất suy nghĩ hồi lâu, có lẽ thật là nàng quá để ý không thành. Việc này ở trong lòng nàng tới nói là đại sự, chính là ở cổ đại nữ nhân trong lòng tới nói, này hẳn là tính hạt mẹ việc nhỏ đi. Nhưng nàng là cổ đại nữ nhân sao? Không phải. Nàng không phải. Liên tính là có thân nhân cùng bằng hữu khuyên bảo, Cố Minh Lan tâm như nước lặng giống nhau. Gợn sóng bất động. Cũng không biết ai đem tin tức truyền cho Chu đại cô, chiều hôm nay nàng hấp tấp chạy tới, chỉ vào núi vừa trở về Chu Chính Thanh chất vấn, Thanh Nhi, ngươi là như thế nào hộ tức phụ? Thành thân lâu như vậy mới hoài trước hài tử, liền như vậy làm người cấp đẩy không có. Một người nam nhân liền cái tức phụ đều hộ không được, ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Cố Minh Lan thật sự tưởng không rõ Chu đại cô vì sao sẽ kích động như vậy, liền tính hài tử không có, kia cũng chỉ là cái chất tôn. Nàng như thế nào như là mất đi thân tôn tử giống nhau. Chương 411 tỷ phu bí mật. Dưới là vì ngài cung cấp 407. Chương 407 tỷ phu bí mật kính thỉnh thưởng thức. Chu đại cô cửa trách, Chu Chính Thanh không có cảm thấy ủy khuất chỉ cảm thấy áy náy. Hắn xác thật không phải một cái hảo nam nhân, liền tức phụ hài tử đều bảo hộ không được. Hắn tính cái gì hảo nam nhân? Liền nam nhân đều không tính là. Vì thế Chu Chính Thanh vẫn luôn cúi đầu nhậm Chu đại cô mắng một hồi lâu, thẳng đến nàng miệng khô hắn mới ngẩng đầu. Tuy rằng trong lòng thực đau lòng thực tức giận, nhưng Chu đại cô biết chính mình cũng chỉ có thể nói vài câu hôn khí lời nói, nàng lôi kéo Cố Minh Lan tay trấn an nàng nói, hảo hài tử, khổ ngươi. Đại cô giúp ngươi hảo hảo mắng hắn, về sau hắn định không dám coi khinh ngươi. Ngươi trong lòng lại khổ sở cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi, mấy ngày này đại cô lưu lại chiếu cố ngươi, đem thân thể dưỡng hảo, hài tử nhất định sẽ lại đến. Tuy rằng Chu đại cô đối nàng thực không tồi, Cố Minh Lan cũng tương đối thích cái này đại cô, chính là nàng chính mình trong nhà còn có một cái trường bệnh nhi tử, nàng sao có thể làm nàng tới chiếu cố nàng một cái tiểu bối. Cố Minh Lan cự tuyệt nàng hảo ý, đại cô, mặc kệ như thế nào ta đều cảm ơn ngươi. Đối với chiếu cố thật sự không cần, ta tiểu muội tới, nhà ngươi cũng đi không khai, ta sao có thể làm ngươi lưu lại hầu hạ. Lúc này tiết xuân đồ ăn đều phải xuống đất, nếu là trì hoãn kia quá 2 tháng liền không đồ ăn hạ nổi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo dưỡng. Khó xử chính mình, thống khoái người khác. Mấy ngày này, Cố Minh Lan nghĩ đến càng minh bạch, nàng phải kiên cường lên, nàng cần thiết kiên cường lên. Nào biết Chu đại cô vẫn là kiên trì nói, Lan tử, ngươi yên tâm, trong nhà sự còn có ngươi nhị biểu đệ vợ chồng, việc này không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi muội muội cái con nít con nôi, nào biết đâu rằng chiếu cấu người. Ngươi đừng nhọc lòng, đại cô nếu tới đều có an bài. Có cái có kinh nghiệm lão nhân chiếu cố nàng cố nhiên hảo, chỉ là nàng lưu lại chiếu cố nàng, nhà này trụ cũng chưa chỗ ở. Cố Minh Lan lần thứ 2 lắc đầu, đại cô, thật sự không cần. Tiểu cô hôm nay thiên đều lại đây hỗ trợ, tam thẩm cùng đại tẩu cũng một ngày ít nhất tới một lần, ngươi thật sự không cần lo lắng. Ta sẽ hảo hảo dưỡng thân thể, ta sẽ không làm người nhìn đến nàng muốn kết quả, càng không nghĩ làm các nàng cười trộm. Thấy nàng lần thứ 2 cự tuyệt, Chu đại cô cũng biết chính mình thân phận không cho phép nàng làm như thế. Vì thế nàng yên lặng nắm tay nàng không nói cái gì nữa, uống qua trà sau mới giao đái cô Minh Lan, Lan tử, đại cô người nghèo không có gì thứ tốt xem ngươi, kia chỉ gà mái ta dưỡng đã nhiều năm, vừa lúc nó không sinh trứng, liền bắt tới cấp ngươi ăn. Ngươi đừng nói ngươi có, cũng đừng nói lưu lại ngươi đại biểu để ăn, ngươi nhớ kỹ này chỉ là đại cô tâm ý ngươi hảo hảo bảo trọng, đại cô liền đi trước. Cố Minh Lan tự nhận là nàng làm người không có làm được tốt như vậy, nhưng tự nàng xảy ra chuyện sau, hảo những người này đều tới nhìn nàng, làm nàng trong lòng băn khoăn. Thậm chí liền Chu gia đại bá nương đều tới xem qua nàng, này Chu Tôn thị đối nàng vẫn luôn là ôm hạnh thai gây họa tâm thái. Mặc kệ nhân ra lấy cái gì tới xem nàng, mặc kệ đồ vật nhiều cùng thiếu, đây đều là nhân tình, Cố Minh Lan đem bọn họ ghi tạc trong lòng. Tiến đi Chu đại cô nàng nằm xuống, trong đầu tất cả đều là tưởng đem Chu lão bà tử cùng Nưu Tâm Cúc, Chu Mai Hoa bầm thây vạn đoạn ý niệm. Chỉ là trước mắt nàng còn không có tìm được biện pháp, hận đến muốn mệnh Cố Minh Lan lại như lúc trước mới vừa xuyên qua tới giống nhau, thậm chí so với lúc trước tâm tình tệ hơn, một ngày cũng khó được nói thượng tam câu nói, trầm mặc đến cơ hồ giống như một cái người câm. Mà Chu Chính Thanh thấy nàng như vậy, trừ bỏ mỗi ngày giống cái người hầu đem trong nhà sở hữu sự đều làm tốt ngoại, còn lại hoàn toàn không có hắn pháp, có khi chỉ có đứng ở trước giường yên lặng nhìn trên giường người ám nhiên hao tổn tinh thần. Mấy ngày nay lại có người lục tục tới xem nàng, Chu gia tiểu cô cùng Chu lão thái thái cơ hồ mỗi ngày đều tới vài lần, tiểu biểu muội càng là cùng Chu Thành Mẫn bồi ở trước giường, đem giáo Thành Mẫn cùng Thành Lệ châm ti nơi sân, đổi thành Cố Minh Lan này sườn thính, chỉ cần nàng một có động tĩnh, ba cái bé gái liền chạy vào. Thấy đại gia như vậy đối nàng, Cố Minh Lan rốt cuộc xuống giường. Thấy chính mình nhị tỷ có thể xuống giường tới đi lại, Cố Minh Thúy Tâm cũng coi như buông xuống. Chỉ là nàng cảm thấy chính mình nhị tỷ phu hảo kỳ quái, mỗi ngày trời tối ăn cơm xong sau luôn là không thấy bóng dáng. Nàng lo lắng có phải hay không bởi vì chính mình nhị tỷ không để ý tới hắn, nhị tỷ phu thật sự đi làm chuyện xấu. Vì thế hôm nay đái Chu Chính Thanh ra cửa, Cố Minh Thúy nương ánh trăng trộm theo đuôi Chu Chính Thanh theo đi lên. Nhị tỷ. Cố Minh Lan ban ngày ngủ nhiều nàng chính đi vây, dĩ vãng làm tốt trong nhà sự liền chăm sóc hảo hai đứa nhỏ lên giường chính mình cũng về phòng tử tiểu muội. Hôm nay chạy ra đi nửa ngày cũng chưa trở về, này sẽ thần thần bí bí chạy tiến vào, xảy ra chuyện gì? Tối lửa tắt đèn ngươi đã chạy đi đâu? Lúc này tiết tuy rằng còn không có xả, khá vậy phải cẩn thận quăng ngã. Cố Minh Thúy lúc này không biết chính mình rốt cuộc là cái gì tâm tình, nhị tỷ dài dòng nàng cũng không có giải thích, bởi vì chuyện vừa rồi làm nàng chấn động quá lớn. Tuy rằng nàng cũng hận nhị tỷ phu như vậy đối chính mình tỷ tỷ, chính là nàng cũng biết lúc ấy nhị tỷ phu làm hạ loại chuyện này thời điểm, nhị tỷ còn không phải hắn tức phụ, bởi vậy cảm thấy việc này cũng không thể toàn trách hắn. Chính là như vậy tâm tình làm nàng không biết muốn khuyên giải như thế nào nhị tỷ cùng tỷ phu, nhưng vừa nhớ tới vừa rồi tình cảnh, nàng trong lòng đổ đến muốn khóc. Nhị tỷ, ta vừa rồi theo dõi nhị tỷ phu đi. Theo dõi nhị tỷ phu đi. Đi đâu? Này đại buổi tối này nam nhân đi làm cái gì? Vừa nhớ tới hắn có tiền án, hơn nữa Chu Chính Thanh lại đại buổi tối chạy ra đi, chỉ sợ chạy ra đi còn không ngừng một buổi tối, bằng không chính mình này muội muội cũng sẽ không chú ý tới. Nhớ tới mấy ngày này nàng không có cùng hắn nói qua một câu, nhìn đến Cố Minh Thúy này biểu tình, Cố Minh Lan mặt trầm xuống dưới, ngươi quản hắn đi làm cái gì, cùng cái gì cùng. Hắn muốn đi nào, chỉ lo đi hảo, ngươi có cái gì hảo đi theo. Có phải hay không ăn quá nhàn? Cố Minh Thúy biết chính mình tỷ tỷ sinh khí, kỳ thật nàng sinh chính là nhị tỷ phu khí. Nàng tuy rằng đồng tình nhị tỷ phu, cũng có thể oán trách nhị tỷ phu, chính là tưởng tượng đến chính mình nhị tỷ phu như vậy tra tấn chính mình bộ dáng, nàng cảm thấy nếu không làm tỷ tỷ biết cũng không được. Lên giường ngủ hạ sau, thấy nhị tỷ không tức giận như vậy, Cố Minh Thúy mới nhẹ nhàng nói, nhị tỷ, ta mấy ngày nay đều phát hiện nhị tỷ phu giúp đỡ đem trong nhà sự thu thập hảo lúc sau đã không thấy tăm hơi người, cho nên ta hôm nay cố ý lặng lẽ theo đi lên. Ta vốn tưởng rằng hắn lại có ngươi làm chuyện xấu, nào biết. Hắn thế nhưng là nằm ở sông nhỏ. Hôm nay tuy rằng là mùa xuân, chính là kia nước sông còn băng thật sự. Hắn muốn làm cái gì? Cố Minh Lan hưu ngồi dậy, ở đâu điều sông nhỏ? Cố Minh Thúy bị tỷ tỷ hoảng sợ lập tức nói, liền ở bình thường giặt quần áo khảm hạ sông nhỏ chung. Hắn vẫn luôn không nhúc nhích nằm ở nước sông chung, ta nghe được hắn khóc. Này nam nhân có phải hay không muốn chết? Như vậy lãnh thiên, hắn cũng dám làm tiện chính mình, không đem thân thể của mình đương hồi sự. Không biết thân thể hắn kỳ thật đã sớm siêu việt quá hắn tuổi tác sao. Còn như vậy lan lộn, có phải hay không thật sự không muốn sống nữa? Tâm quính lên Cố Minh Lan quên mất nàng cùng hắn dùng mình, đương nàng đang muốn xuống giường đi tìm người khi, lại nghe tới rồi đẩy cửa thanh. Chương 412 bởi vì ái cho nên hận. Dưới là vì ngài cung cấp 408. Chương 408 bởi vì ái cho nên hận kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan làm Cố Minh Thúy lên đến Chu Thành Kiệt phòng, cũng làm nàng đem Chu Chính Thanh gọi tới. Người trước đi ra ngoài một hồi, đem hắn cho ta kêu tiến vào. Cố Minh Thúy nhìn xem sắc mặt xanh mét nhị tỷ nàng cuống quýt xuống giường, liền giày cũng không kịp bắt thượng liền ra cửa. Chu Chính Thanh vào cửa thời điểm nhìn đến Cố Minh Lan này sắc mặt trong lòng nhóng lên, vừa mới nhiệt thân quá hắn này sẽ cảm giác được chính mình tức phụ ánh mắt so với kia nước sông còn muốn lánh. Tức phụ, ngươi tìm ta có việc. Cố Minh Lan nâng lên hai mắt lạnh lùng phiết liếc liếc trước nam nhân, liền tính hắn dâu kéo tha thần hình tiểu tụy cũng không có đạt được nàng đồng tình. Chu Chính Thanh. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu không muốn sống nữa, không cần như thế lăn lộn. Nếu là tưởng ngươi hai đứa nhỏ về sau biến thành ăn mày, trong phòng bếp có đao, môn góc có thẳng, giếng nước không cái, ngươi nếu muốn chết gọn gàng dứt khoát đi đến mau. Tức phụ, thực xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này, là cái nào ý tứ? Ngươi là tưởng lấy này tới làm ta tha thứ ngươi. Chu Chính Thanh, ta nói cho ngươi, ta hận ngươi. Nếu không phải ngươi, ta sẽ không mất đi con của chúng ta. Ta sẽ không làm chính mình như vậy thống khổ. Chu Chính Thanh hoảng hốt nhìn trước mắt đối hắn không hề ôn nhu cùng không muốn xa rời, chỉ có thù hận ánh mắt, trong lòng chua xót đến đem khí chắn ở tâm hoa khẩu làm hắn ẩn ẩn làm đau. Nàng đây là nói, mặc kệ hắn như thế nào tẩy, hắn đều sẽ không sạch sẽ sao. Mặc kệ hắn như thế nào làm, nàng thật sự liền không hề tha thứ hắn sao. Đột nhiên Chu Chính Thanh cảm thấy tứ chi đau nhức lên, tức tức đau đến như đau ở cắt. Hắn tưởng đem đôi tay nắm lên tới. Chính là hắn phát hiện đôi tay thế nhưng vô pháp dùng sức. Cứ như vậy cả đời mất đi cái loại này ôn nhu cùng không muốn xa rời sao. Cứ như vậy hai người cả đời mắt lạnh tương nhìn. Mới vừa tới tay hạnh phúc, lại bị ông trời cấp lột khởi, hắn hay là trời sinh chính là cái không phúc khí người. Hắn biết là hắn sai rồi, hắn cũng biết trước mắt nữ nhân sẽ để ý hắn hết thảy, đó là bởi vì nàng đối chính mình ôm hy vọng quá lớn. Nhưng này hết thảy, hắn thật là vô tâm, nếu sớm biết rằng nàng có thể cho hắn đương tức phụ. Đừng nói một cái như vậy nữ nhân, chính là cho hắn một cái đại gia tiểu thư, hắn cũng sẽ không đi làm loại này làm nàng thương tâm sự. Muốn trách, chỉ có thể trách hắn không hảo mệnh. Tâm càng ngày càng đau, đầu óc càng ngày càng vẩn đục. Chu Chính Thanh biết, hắn lại không quay về lên giường, sẽ ngã xuống đem trước mắt người làm sợ. Dùng sức cắn một chút môi, cơ hồ ở môi muốn gặp huyết khi Chu Chính Thanh tinh thần mới rung lên, hắn ngập ngừng một câu, ta biết về sau muốn như thế nào làm, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, về sau sẽ không làm ngươi lo lắng. Cũng sẽ không làm hai đứa nhỏ không nơi nương tựa đi xin cơm. Cố Minh Thúy nhìn đến Chu Chính Thanh tựa hồ liền chân đều nâng không dậy nổi bộ dáng, lo lắng trở về phòng, nhị tỷ phu tựa hồ không quá thích hợp. Cố Minh Lan biết chính mình lời nói mới rồi thực đả thương người, chính là nàng nếu không đả thương người, người này có thể hay không còn lấy thân thể của mình đương vui đùa. Trong nhà này liền tính nàng về sau không rửa hắn ăn cơm, chính là muốn cho nàng về sau dưỡng một cái bệnh tật nam nhân, nàng tự nhận không nghĩ. Rốt cuộc, nàng nhất thời tuyệt đối sẽ không ra Chu ra. Không thương hắn, hắn liền sẽ không để trong lòng, chỉ có bị thương hắn, hắn mới có thể biết trách nhiệm của chính mình. Đôi khi, tại gia đình, điểm tướng cũng không bằng kích tướng. Kỳ thật Cố Minh Lan thực minh bạch, mỗi người đều nói chuyện này không thể trách hắn, chính là muốn nàng liền như vậy tha thứ người nam nhân này nàng thật sự làm không được. Không tha thứ người nam nhân này, nàng cũng vô pháp mặc kệ hắn như vậy làm tiện chính mình. Về sau hai người nếu vô pháp ở ai chi gian ở chung, vậy ở cha tấn trung tiêu ma nhật tử đi, người muốn tồn tại, tổng phải có mục tiêu cùng chống đỡ lực, đây là nàng trước mắt có thể tìm được ở chung hình thức. Không có việc gì, hắn nếu dám làm như vậy, hắn trong lòng luôn có số. Ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải lên làm cơm sáng. Từ ngày đó buổi tối sau Chu Chính Thanh không lại tiến nội phòng tới, Cố Minh Thúy thực bất an, nhưng Cố Minh Lan ngừng lại chính mình đầu góc không thèm nghĩ, mỗi ngày ngủ ngon. Nàng muốn dưỡng hảo thân thể, lại đến nghĩ cách báo thủ. Ba ngày sau buổi sáng Cố Minh Lan tỉnh lại khi, Cố Minh Thúy tiến vào nói cho nàng, nhị tỷ phu vào núi, hắn nói sấn hai ngày này thời tiết không tồi, trước sơn không có gì dã vật ra tới. Lúc này nội sơn tiểu động vật đã bắt đầu xuống núi tới kiếm thức ăn, hắn đi đánh mấy chỉ đồ vật trở về. Này nam nhân rốt cuộc muốn làm cái gì? Có phải hay không không cho nàng lo lắng, không cho nàng sinh khí, hắn liền không có việc gì làm không thành. Nội sơn dã vật nhiều, hắn không biết nội sơn nguy hiểm đại sao. Nhớ tới năm trước kia một đống lớn hồng mao xài cẩu Cố Minh Lan liền cả người phát run, nàng nghiến răng nghiến lợi mắng thanh, tên khốn. Ngươi đã nói không cho ta lo lắng. Cố Minh Thúy chưa thấy qua tỉ tỉ bộ dáng. Nàng lập tức chạy tới ôm lấy nàng, nhị tỷ phu có bản lĩnh, hắn sẽ không xảy ra chuyện, ngươi đừng lo lắng, có lẽ hắn ngày mai liền đã trở lại. Chính là, trên đời thiên có như vậy xảo sự. Chu Chính Thanh vào núi đi 4 ngày đều vẫn luôn không trở về, trong trí nhớ hắn một người vào núi chưa bao giờ vượt qua 2 ngày không tiến ra môn, nhưng lần này đi nhiều ngày cũng chưa trở về, dù sao cũng là chính mình nhi tử, Chu lão cha ở trong sân gọi mặt khác nhi tử muốn đi trên núi tìm người. Lúc này Cố Minh Lan thế mới biết nàng căn bản vô pháp buông này nam nhân, liền tính lại để ý hắn làm những chuyện như vậy, chính là nàng trong lòng thế nhưng sẽ lo lắng hắn sợ đến phát run. Này hơn phân nửa tháng tới, nam nhân kia ở nàng trước mặt quỳ xuống bộ dáng, nằm ở xuân thủy trong sông rửa sạch chính mình bộ dáng, nam nhân kia vẻ mặt thống khổ, nam nhân kia sợ hãi biểu tình, không một không tránh hiện tại nàng trước mắt. Ngay lúc đó nàng thật sự vô pháp tiếp thu hết thể xin lỗi, kia nhất thời nàng cũng là thật sự cho rằng nàng cả đời đều sẽ không tha thứ hắn. Chính là lúc này Chu lão cha khẩn trương mà run run thanh âm, Cố Minh Lan phát hiện chính mình rất sợ hãi rất sợ hãi. Vì làm chính mình tin tưởng, nàng cũng không có tha thứ hắn. Cố Minh Lan lẩm bẩm nói, không, không, ta sẽ không tha thứ hắn, ta vẫn luôn đều hận hắn, là hắn làm ta mất đi này đồng lứa tại đây thế giới duy nhất cốt nhục vướng bận. Hắn không trở về không trở lại, không liên quan chuyện của ta, thật sự không liên quan chuyện của ta. Chính là càng nghĩ như vậy, Cố Minh Lan phát hiện chính mình thế nhưng tâm phiền ý loạn lên. Ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được. Ngồi ở hố thượng, nhìn ngoài cửa sổ không trung trong đầu tức khắc hỗn loạn lên. Chu Chính Tiêu cùng Chu Chính Miểu lập tức đi Chu gia lão phòng gọi người, lại đến Chu Tam Thúc gia đem phụ tử ba người đều gọi tới, tức khắc trong viện tiếng người ồn ào. Chu Đại Bá lo lắng hỏi, Chính Miểu, ngươi nhị ca lên núi khi, có hay không nói hướng nào khối đi? Chu Chính Miểu lắc đầu, ngày đó nhị ca ra cửa sớm, chỉ nói muốn đi nội sơn nhìn xem, khả năng muốn 2-3 thiên tài trở về. Làm ta giúp đỡ chiếu cố một chút nhị tẩu. Chu Chính Lâm xem đại gia ở trong sân thảo luận cũng không được gì, vì thế đề nghị nói, đại bá, cha, tam thúc, các ngươi xem như vậy được chưa, thượng nội sơn có 3 điều lộ, chúng ta chia làm tam bát hướng trên núi tìm. Mọi người xem cũng chỉ có thể như vậy, lập tức tỏ vẻ đồng ý. Ha ha ha, cái này bất hiếu tử, xem ra là bị ông trời thu đi rồi. Ha ha ha, đây là không lương tâm kết cục. Ta kêu ngươi không lương tâm, ta kêu ngươi bất hiếu. Thu đến hảo. Đang lúc đoàn người muốn ra cửa khi, Chu lão bà tử bén nhọn kêu to ở trong sân vang lên. Chương 413 độc nhất lão thái bà. Dưới là vì ngài cung cấp 409. Chương 409 độc nhất lão thái bà kính thỉnh thưởng thức. Đem nàng cho ta ném ra Chu ra đi. Bang một tiếng, Chu lão bà tử tức khắc không có thanh âm. Nương, ngươi nếu là thật sự không nghĩ lại ngốc tại Chu ra, như vậy nhi tử cũng không có biện pháp. Lại như thế nào không thích nhị ca? Kia cũng là con trai của nàng, nàng như thế nào có thể nói đến ra ác độc như vậy nói. Lại nói, lúc này cha rõ ràng ở lo lắng, nàng còn tới nói mát, Chu Chính Miểu tức giận đến muốn ăn trước mắt này không thức thời vụ mẹ ruột. Chu Chính Tiêu hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái một bên xem náo nhiệt Ngưu Tâm Cúc quát, ngươi có phải hay không không đầu óc, còn không mau đem nương đỡ đi vào. Không cần kéo ta chính là muốn chú cái này không lương tâm đồ vật, làm lang đem hắn cấp lẩm bẩm, làm ông trời đem hắn cấp thu. Làm hắn vĩnh viễn cũng không cần đã trở lại. Nương, ngươi có thể hay không đừng nói nữa. Chu Chính Tiêu khó thở phù bại kêu. Ta liền phải nói, ta liền phải mang hắn. Đem nàng cho ta nhốt lại, dùng bố đem nàng miệng cho ta tắc lên. Không có ta nói, không được nàng ra tới. Nhìn càng ngày càng điên cuồng lao thái bà, Chu lão cha tức giận đến đôi tay phát run. Chu lão bà tử liên tục thét chói tai cùng đau mắng, cả kinh Cố Minh Lan hãi hùng khiếp vía, làm nội tâm rối rắm cùng thống khổ nàng, đột nhiên bừng tỉnh. Không, hắn không thể xảy ra chuyện. Một khuôn nước mắt rung Cố Minh Lan mi mắt, liền tính là xuyên qua, cũng không có hoàn toàn tin tưởng quỷ thân nàng, gấp đến độ quỷ gối hố thượng liên tục cầu xin, ông trời, ta không hận hắn, ta cái gì cũng không so đo, cầu xin ngươi xem ở ta kiếp trước bất hạnh phân thượng, ông trời ngươi đừng thu hắn đi. Chu Chính Thanh, ngươi nhanh lên cho ta trở về. Cầu xin ngươi trở về. Ô ô ô. Chu Chính Thanh, ngươi trở về đi, ta bất kể hận ngươi. Cố Minh Thúy bưng chén đứng ở Cố Minh Lan mép giường, nhìn nàng như vậy, nàng cũng rơi lệ. Có lẽ, nhị tỷ trong lòng sẽ không lại hận này nhị tỷ phu đi. Mấy ngày nay, Chu Chính Thanh biểu hiện đều xem ở Cố Minh Thúy trong mắt, có đại tỷ phu Trương Tam Cẩu sinh thời bất lương ấn tượng, nàng cảm thấy chính mình nhị tỷ phu thật sự không tồi. Tuy rằng nàng cũng biết chính mình nhị tỷ trong miệng nói này nhị tỷ phu thực hảo, chính là nàng biết, kỳ thật nhị tỷ lòng có điểm tử khí trầm trầm cảm giác. Miệng nàng nói rất đúng, nhưng nàng trong lòng cũng không có tha thứ chính mình nhị tỷ phu. Hôm nay nàng nước mắt mới là thiệt tình vì nhị tỷ phu sở lưu, nàng biết chính mình nhị tỷ có thể là lần này là từ đáy lòng chân chính tha thứ nhị tỷ phu. Thật tốt quá, nàng thích xem nhị tỷ cùng nhị tỷ phu tương thân tương ái bộ dáng. Đại tỷ một người lôi kéo hai đứa nhỏ, kia nhật tử có bao nhiêu khổ, mau 15 tuổi Cố Minh Thúy nào có không biết. Nàng nói làm nhị tỷ về Cố gia thôn, kia cũng chỉ là nhất thời chi khí thôi. Khuyên bảo đã là dư thừa, có lẽ nhị tỷ khóc ra tới, nàng mới có thể nội tâm được đến chân chính phong thích. Trở lại phòng bếp đánh tới một chậu nước ấm, Cố Minh Thúy đưa cho nàng, nhị tỷ ngươi đừng khóc, ta tin tưởng nhị tỷ phu sẽ không có việc gì, hắn trong lòng niệm ngươi cùng hài tử, hắn khẳng định sẽ không làm chính mình có việc. Ngươi đừng chính mình dọa chính mình, tới, đem mặt sát một chút, một hồi nhị tỷ phu trở về nếu là nhìn đến ngươi như vậy, hắn lại muốn khổ sở. Chỉ là, Cố Minh Lan khóc đến có điểm kiệt lực, vô lực ngã vào hố thượng, yên lặng nhìn trời rơi lệ. Trong lòng chỉ có một ý niệm, Chu Chính Thanh, ngươi trở về. Chỉ cần ngươi trở về, ta không tức giận. Nhưng ngoài cửa sổ liền gió nhẹ đều không có, càng không người có thể đáp lại nàng. Liên ở người một nhà đang định đi trong núi tìm người, Chu Chính Thanh đã trở về nhà. Nghe được Cố Minh Thúy kinh hỉ tiếng kêu, Cố Minh Lan hưu một chút từ trên giường đất ngồi dậy, xoay người liền tưởng hạ giường đất. Cũng không biết vì cái gì, chính là không bỏ xuống được kia mặt mũi, xoay người lại ngủ đi xuống. Chỉ chốc lát Cố Minh Lan liền nghe được tiếng bước chân, nàng chạy nhanh giả bộ ngủ nhắm hai mắt lại. Chỉ nghe được bước chân khởi càng ngày càng gần càng ngày càng nhẹ, Cố Minh Lan ngừng lại rồi hô hấp trở thành ngủ say giống nhau. Rốt cuộc, tiếng bước chân dừng lại ở giường đất trước. Cố Minh Lan kiềm chế trụ kia viên sắp nhảy ra tâm không làm chính mình bỏ dậy, nàng muốn nhìn một chút Chu Chính Thanh rốt cuộc sẽ làm cái gì. Kêu biết sau một lúc lâu cũng chưa động tĩnh, chỉ có hai người tiếng hít thở ở trong phòng quanh quẩn. Nhìn trên giường đất mấy ngày đều không có nhìn đến thân ảnh, Chu Chính Thanh rất muốn ôm vào trong lòng ngực hung hăng thân một lần. Chính là ô uế này hai chữ như ma chú hồi tưởng ở chính mình trong đầu, vươn đi tay lại rụt trở về, nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. Thấy Chu Chính Thanh thế nhưng xoay người đi rồi, Cố Minh Lan nguyên bản chờ mong tâm đột nhiên sinh khí. Người nam nhân này thật nhỏ mọn, nàng sinh khí, liền không biết tới hống hống nàng. Chẳng lẽ thế nào cũng phải nàng chịu thua không thành. Cấp cái bậc thang ngươi cũng không biết hạ. Ngươi này ngu ngốc. Nước mắt xuyến xuyến chảy xuống dưới. Cố Minh Lan liền chính mình cũng phân không rõ ràng lắm chính mình là đây là cái gì tâm tình, chính là muốn khóc. Nguyên bản là mang theo tiểu nữ nhi tâm thái kiêu ngạo muốn lấy một phen kiêu, nào biết, nàng gặp phải là lại là cái khó hiểu phong tình nam nhân, lại tức đến nàng thề kiên quyết không trước lý Chu Chính Thanh. Nhị tỷ phu. Nhị tỷ nàng vừa rồi khóc. Nhìn Chu Chính Thanh yên lặng ra cửa bóng dáng, Cố Minh Thúy bất an nói cho hắn. Khóc. Nàng là ở lo lắng hắn sao? Hắn biết nàng vẫn là quan tâm chính mình. Chỉ là nàng ghét bỏ hắn ô uế, không bao giờ sẽ giống như trước giống nhau, ôm cổ hắn thân hắn kêu hắn tướng công. Nhưng này hết thể lại trách ai được. Là quái nàng quá keo kiệt. Vẫn là tự trách mình quá không tự hảo. Hắn tử cưới nàng sau, chưa từng có quá nhị tâm, chuyện cũ năm xưa hắn vô pháp sửa đổi, nhưng nàng lại không cách nào tha thứ nàng. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ nàng trong lòng cũng không có hắn người này, cho nên mới sẽ nương cơ hội xa cách hắn đi. Chu Chính Thanh chua xót cười cười. Mấy ngày này vất vả tiểu gì? Nhị tỷ phu không tin nhị tỷ khóc sao? Cố Minh Thúy vội và nói, nhị tỷ phu, nhị tỷ nàng thật sự lo lắng ngươi, vừa rồi khóc đến thật là lợi hại. Hắn không có không tin nàng khóc, chỉ là hắn biết, chính mình rốt cuộc vào không được nàng trong lòng. Hắn không trách nàng, chỉ đổ thừa chính mình không tốt, không xứng với nàng. Chu Chính Thanh như cũ cười cười cái gì cũng không nhiều lời, xoay người xách theo mấy chỉ lột ra món ăn hoang dã đi bờ sông. Nhìn nhị tỷ cùng nhị tỷ phu hai người biến yếu, Cố Minh Thúy cảm giác bọn họ chi gian sự quá khó hiểu. Một cái rõ ràng lo lắng cho mình tướng công, nghe nói hắn có khả năng xảy ra chuyện, cũng đã khóc đến hy lý rầm, nào biết vừa nghe đến hắn bình an trở về, lại xoay người giả bộ ngủ. Một cái rõ ràng là thích chính mình nhị tỷ thích đến muốn mệnh, nhưng mặt ngoài lại rất bình đạm, phảng phất không nghe được nàng ở khóc giống nhau. Thật là tưởng không rõ. Thích liền thích, quan tâm liền quan tâm, vì sao phải làm cho như vậy phức tạp. Vây vây đầu cảm thấy chính mình tưởng không ra, nghĩ lu nước thủy không nhiều lắm, Cố Minh Thúy tìm khởi một đòn gánh cùng thùng nước. Chu Chính Miểu vào cửa thấy Cố Minh Thúy muốn đi gánh nước, hắn cho rằng chính mình nhị ca trở về nhà lại đi ra ngoài, bởi vì trên tay hắn món ăn hoang dã còn không có xử lý rớt. Vì thế hắn vội vàng tiến lên đi tiếp thùng nước, tiểu gì, ta đi giúp ngươi chọn đi. Mấy ngày nay đều là Chu Chính Miểu hoặc Chu Chính Tiêu giúp đỡ gánh nước, Cố Minh Thúy cảm thấy rất thẹn thùng. Hơn nữa hôm nay Chu Chính Thanh đã trở lại, nhớ tới ngày đó hai phu thê ở đất trồng rau cãi nhau, vì thế nàng cuống quýt chối tử, cảm ơn ngũ thúc, ta chính mình hành. Ai ra, khách khí như vậy làm cái gì nha? Chương 414 biệt nữ hai người. Dưới là vì ngài cung cấp 410. Chương 410 biệt nữ hai người kính thỉnh thưởng thức. Nhìn đến Trần Quế Chi, Cố Minh Thúy Cường lôi kéo khỏe miệng cười cười, thật cảm ơn ngũ thúc ngũ thẩm. Chu Chính Miểu cảm thấy làm một người khách nhân đi gánh nước thật mất mặt, vì thế đoạt lấy thùng nước nói, không cần cảm tạ, ngươi là Chu gia khách nhân như thế nào có thể làm loại này việc nặng. Muốn cho nhị ca đã biết, cần phải quái làm đệ đệ không hiểu chuyện. Ta tới giúp ngươi chọn, ngươi đi vội đi. Trần Quế Chi mấy ngày nay đã trong lòng hoa đến không được, lần trước ở đất trồng rau chính mình nam nhân cũng dám khen ngợi Cố gia cô em vợ, chính mình bất quá nói vài câu, này nam nhân liền cho chính mình nhăn mặt mấy ngày, làm nàng thực không vui. Không vì cái gì khác, chỉ vì này Cố gia nữ tử một đám đều lớn lên tú khí bức người, Trần Quế Chi trong lòng liền rất toan. Mấy ngày nay Chu Chính Miểu nhưng thật ra không nhiều nhìn này tiểu gì hai mắt, nhưng hôm nay hai người lại bắt đầu đẩy đẩy kéo kéo, trong lòng càng là không mau. Tướng công, ngươi nhưng đến nhớ kỹ, nhà của chúng ta lu cũng không thủy. Hai người cãi nhau tính có mấy ngày, Trần Quế Chi thừa nhận chính mình không phải, ngày hôm qua hai người đã hòa hảo. Lúc này Chu Chính Miểu không có nghe được nàng khẩu khí không tốt, nghe được nàng nói chuyện thực khách khí, vì thế cao hứng đáp ứng, ta đã biết, một hồi ta chọn hảo nhị ca ra liền cho chúng ta chính mình ra chọn. Hắn có phải hay không cố ý trang không hiểu? Hay là hắn thật là cho rằng nàng ở khách khí? Thật chưa thấy qua như vậy buồn nam nhân, liền giọng nói đều sẽ không nghe. Nhìn Chu Chính Miểu đi xa, tức giận đến muốn mắng người Trần Quế Chi không dám trước mặt người khác phát biểu, chỉ phải ở trong phòng oán hận vội vàng gà mái đi ra ngoài, trong miệng không sạch sẽ bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ngươi này chỉ nên hồ ly kéo đồ vật, như thế nào liền không bị hồ ly kéo đi đâu. Mỗi ngày ở gà trống trước mặt lúc gần lúc hiện, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Cố Minh Thúy ở phòng chuyên hạ hái rau, nhìn Trần Quế Chi ở đối một con gà phát hỏa, cảm thấy rất là kỳ quái. Cũng may nàng vẫn luôn ở gia đình giàu có tiểu thư bên người làm việc, tuy rằng làm là việc nặng, chính là gia đình giàu có quy củ nghiêm, bất luận cái gì xấu xa sự đều sẽ không nháo đến chưa khác người cô nương trước mặt đi, cho nên nàng còn không hiểu lắm đến nhiều như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hoài nói. Chỉ là lo chính mình tuyển nàng đồ ăn, cũng không có lắm miệng đi tiếp nói cái gì. Trần Quế Chi mắng nửa ngày thấy Cố Minh Thúy cũng không phản ứng rốt cuộc cảm thấy không thú vị, nàng cầm cây chổi đối với gà mái quăng ngã qua đi, ngươi còn không mau cho ta đã chết đi. Ngày mai ngươi lại nơi nơi loạn dầu nông, để ý ta một đao giết ngươi. Gà mái bị cây chổi đánh đến khanh khách loạn nhảy, rốt cuộc chui vào rào che hạ không bao giờ ra tới. Ngưu Tâm Cúc nghe được Trần Quế Chi tiếng mắng từ trong phòng ra tới, hai người vốn là bất hòa, đương nàng nhìn đến mãn viện tử phi Trần liền cau mày hỏi, ngũ đệ muội, ngươi này ở phát cái gì điên đâu? Viện này nguyên bản liền cho bùi đại, ngươi còn như vậy vùng, làm người đôi mắt đều không mở ra được. Trần Quế Chi trong nhà ca ca hơn kiện cũng còn tính hảo, mới vừa gả tiến vào nàng là cô dâu mới, mà Ngưu Tâm Cúc có Chu lão bà tử trong lưng, vẫn luôn khom lưng túi đầu lấy lòng nàng. Nhưng Ngưu Tâm Cúc không phải cái dễ đối phó, lúc ấy nàng biết Chu lão bà tử trên tay có không ít bạc, vì làm Chu lão bà tử về sau cùng chính mình sinh hoạt, trong khoảng thời gian này ngầm Ngưu Tâm Cúc ở Chu lão bà tử trước mặt, nhưng không ít nói Trần Quế Chi nhàn thoại. Ngưu Tâm Cúc là Chu lão bà đường chất nữ, mà chính mình là một cái tân gả phụ, thế nào cũng vô pháp cùng nàng chống lại, bởi vậy, Trần Quế Chi vẫn luôn chịu đựng. Hôm nay thấy nàng lại ra tới âm dương quái khí, mà Chu lão bà tử đã tới rồi trên cơ bản tính đến bị hưu trạng thái, cho nên Trần Quế Chi lá gan liền lớn, nói chuyện cũng không buông tha người, ai ra, là tứ tẩu A. Ngươi sợ cho bụi khó mà làm được, nhà ta viện này chính là bùn đất, sao có thể không bụi đất? Ngươi muốn thật sợ này bụi bặm quá lớn a, đệ muội ta nhưng có cái ý kiến hay. Người này bình thường chính là trong nhà nam nhân không ở nhà, nàng cũng không dám cãi lại người, hôm nay nàng này lá gan phì. Nhưng nàng biết này Trần Thị cũng không phải cái gì người tốt, nhưng là cũng không sợ nàng nói ra cái gì đại đạo không nghịch nói tới, vì thế Ngưu Tâm Cúc dương mắt hỏi, cái gì ý kiến hay? Tìm cái gia đình giàu có tái giá một lần, gạch xanh lục ngói đá phiến phô địa, nơi nào còn có thể thấy được đến một tia cho tàn. Ngưu Tâm Cúc giận dữ, ngươi mới gả đệ nhị gả đâu? Trần Quế Chi đang muốn cùng nàng đối mắng, vừa thấy Chu Chính Miểu chịu trách nhiệm thủy tiến vào đến, lập tức sắc mặt lôi kéo, tứ tẩu, ta cũng không phải là nói ngươi, chỉ là đánh cái cách khác mà thôi, ngươi như thế nào dễ dàng như vậy sinh khí đâu. Nếu là đệ muội ta có làm được không đến, nói được không đúng địa phương, thỉnh tứ tẩu nhiều giáo giáo ta, nhưng ngàn vạn đừng nóng giận. Đều nói chỉ có càng tiện, không có nhất tiện, Trần Quế Chi này một phen đổi trắng thay đen nói làm Ngưu Tâm Cúc tức giận đến không được. Nàng đang muốn phát tác, thấy Chu lão cha cùng Chu Chính Tiêu cũng đã trở lại, vì thế oán hận trừng mắt nhìn Trần Quế Chi liếc mắt một cái, ngũ đệ muội như thế khiêm tốn hiếu học, ta làm tứ tẩu nhớ kỹ. Hiện tại Trần Quế Chi là đem ở Ngưu Tâm Cúc mềm chỗ, biết nàng thực không được Chu lão cha vui mừng, vì thế nàng đắc ý cười cười, vậy cảm ơn tứ tẩu. Ở phòng bếp cửa rửa rau Cố Minh Thúy nghe được hai vị thẩm thẩm đối thoại, nói cái gì cũng chưa nói, hơn nữa còn chạy nhanh hướng trong né tránh, phảng phất không nghe được trong viện hai người ở đấu võ mồm. Thẳng đến Chu Chính Thủy gánh nước tiến vào, nàng mới khách khí giúp đỡ đem lu nước cái vạch trần, ngũ thúc vất vả. Liên chọn này một gánh đi, ta nhị tỷ phu ở nhà đâu, hắn sẽ đi chọn. Chu Chính Miểu nghe nói Chu Chính Thanh ở nhà, lại nghĩ tới chính mình tức phụ đang nói trong nhà cũng không có thủy, vì thế cũng không khách khí buông xuống thùng nước ra cửa. Tỷ phu, ngươi đi vào. Cố Minh Lan ngủ ở hố thượng, nghe được ngoài cửa Cố Minh Thúy thanh âm. Tiểu gì? Ta còn là không đi vào. Ai? Ngươi? Nhị tỷ phu. Ta nhị tỷ cũng sẽ không ăn ngươi. Cố Minh Thúy đống chân thanh âm, làm Cố Minh Lan lại từ lo lắng chuyển vì sinh khí. Tính, ta không đi vào. Nhị tỷ phu. Nghe được chính mình muội muội khó thở thất bại thanh âm, Cố Minh Lan bực. Hảo, nếu ngươi không tiến vào, ta liền không để ý tới ngươi. Chu Chính Thanh ngươi cái này đại ngu ngốc, ngươi này đầu mang yêu, ngươi, ta không bao giờ lý ngươi. Một khi nữ nhân phạm khởi tính tình, lại thành thục người, cũng sẽ như tiểu cô nương giống nhau ngớ ngẩn, ngẫu nhiên không có lý trí. Chính như người theo như lời, luyến ái chung nữ nhân, chỉ số thông minh đều bằng không. Thông qua Cố Minh Thúy nhiều lần bảo đảm, ngày hôm sau buổi sáng, Chu Chính Thanh cổ đủ dũng khí vào được, Lan Nhi, ta đi trấn trên đưa ra vật. Muốn hay không ta cho ngươi mua điểm cái gì? Cố Minh Lan mặt vô biểu tình, ngồi ở hố thượng ăn cơm sáng, liền mí mắt cũng không nâng một chút, phảng phất trong mắt chỉ có không khí giống nhau. Thấy nàng như vậy, Chu Chính Thanh trong lòng tức khắc tiết khí cũng lập tức chui rúc vào sừng châu, nàng quả nhiên không tha thứ hắn. Nàng khóc, chỉ là sợ hai hắn không về được, hai đứa nhỏ không có dựa vào thôi. Nhìn đến hai người như vậy, Cố Minh Thúy thực sự có điểm bất đắc dĩ, nàng không biết muốn như thế nào làm. Hay là bọn họ hai người liền chuẩn bị như vậy ở chung đi xuống. Cố Minh Thúy đang ở phát sầu khi, đột nhiên, nàng trong mắt xoay chuyển. Chương 415 chuyện tốt lạc nhà nàng. Dưới là vì ngài cung cấp 411. Chương 411 chuyện tốt lạc nhà nàng kính thỉnh thưởng thức. Ngày hôm sau buổi sáng, Chu Chính Thanh đi trong đất, Cố Minh Thúy đi đất trồng rau. Cố Minh Lan bị Thành Mẫn quấn lấy ra tới đi một chút, lúc này nàng ngồi ở cây lê hạ nhìn nơi xa Thanh Sơn phát ốc. Lúc này, Chu Đường Thị hấp tấp vào được. Nhị đệ muội, ngươi thân mình hảo chút không? Mấy ngày này chính mình vườn rau mầm có thể xuống đất, bởi vì chính mình ra việc này, toàn bộ vườn rau đồ ăn lương di tải đều là cái này đại tẩu mang theo chính mình muội muội ở làm. Nhìn đến nàng tới, Cố Minh Lan mạnh mẽ bài trừ một cái tươi cười, đại tẩu này sẽ không đổi sao, ngươi như thế nào lại đây? Chu Đường Thị nhìn xem tả hữu trước sau không người, lập tức bám vào nàng bên thay hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không còn ở cùng nhị đệ trị khí? Nghe được Chu Đường Thị vừa hỏi, Cố Minh Lan có điểm thẹn thùng nói, nhị tẩu, việc này đi qua, ngươi cũng khuyên ta rất nhiều, ta đã không còn sinh khí. Nàng thật là không có tái sinh khí, chỉ là bực Chu Chính Thanh khó hiểu phong tình. Không tức giận. Kia vừa rồi tiểu gì nói chính là cái gì? Nếu nàng không thừa nhận, kia nàng cũng không vạch trần nàng hảo. Chu Đường Thị cố ý vô vô bộ ngực vẻ mặt yên tâm nói, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, ta liền sợ ngươi này chết tính tình một con đường đi tới cuối. Trước kia ta nhưng cho tới bây giờ không biết ngươi là cái như vậy chết tính tình người, lần này ta nhưng lĩnh giáo hà. Ngươi biết không, Ngưu Kim Hoa lại tới nữa. Ngưu Kim Hoa lại tới nữa. Tin tức này, chân chính kinh tới rồi Cố Minh Lan. Người này thật đúng là một con đánh không chết thương thằng, chẳng lẽ là nàng xảy ra chuyện tin tức, bị chuyển tới Ngưu gia. Không chờ Cố Minh Lan ra tiếng, nhưng Chu Chính Thanh vừa lúc trở về nghe được, đại tẩu, ngươi ở đâu nhìn đến nàng? Nàng lại chạy tới làm cái gì? Chu Đường Thị ngắm ngắm ngoài cửa thấp giọng nói, nhị thúc, ta cùng với các ngươi nói, nàng chưa đi đến gia môn. Vừa rồi ta phát hiện tứ đệ muội cùng nàng ở phía trước kia quẹo vào chỗ nói cái gì, ta vừa lúc sau đổi thượng nhìn đến, lặng lẽ đi qua suy nghĩ nghe một chút các nàng tỷ muội ở đánh cái gì ý đồ xấu, quả nhiên làm ta nghe ra một ít manh mối. Cái này ra sẽ xảy ra chuyện Ngưu gia nữ nhân là đầu sỏ. Chu Chính Thanh mặt tối sầm, các nàng lại ở tính kế cái gì? Chu Đường Thị như cũ thấp giọng nói, ta nghe được không quá toàn, sợ các nàng phát hiện chỉ nghe xong vài câu tiếp tục nói. Nghe tứ đệ muội nói cái gì chỉ cần có thể làm ngươi tiên tiến tới, ngươi còn sợ không cơ hội. Ngươi phải biết rằng nhị ca một năm quang săn thú cũng có thể kiếm cái 10-20 lượng bạc, đừng nói trong nhà còn muốn đi tam mẫu ruộng nước. Hiện giờ nhị ca cùng kia nữ nhân nháo phiền, này nhưng đúng là ngươi cơ hội. Kiếm như kim hoa ta chỉ nghe được một câu kia đồ vật liền thác nhị muội đi chuẩn bị, chỉ cần sự thành ta định sẽ không quên ngươi ân tình ta liền đánh giá, này hai người chuẩn không chuyện tốt, cho nên cố ý tới nhắc nhở các ngươi lưu điểm tâm. Chu Đường Thị ngồi một hồi liền đi rồi, Chu Chính Thanh cũng không mở miệng, hồi lâu hắn mới đứng lên nói, ta lại đi một chuyến trấn trên. Hôm nay Chu Chính Thanh thực muộn mới trở về, hắn không cùng Cố Minh Lan nói hắn đi trấn trên mục đích, nàng cũng liền không hỏi, hai người như cũ quá người xa lạ nhật tử. Nghĩ chính mình xảy ra chuyện cũng mau 20 ngày, thân thể đã không có gì vấn đề lớn, hơn nữa Chu Chính Thanh mỗi ngày ở nhà, Cố Minh Lan làm Cố Minh Thúy đi trở về. Cố Minh Thúy vốn định không đi, nhưng tưởng tượng nàng kẹp ở bên trong. Có lẽ nhị tỷ cùng nhị tỷ phu còn ngượng ngùng hòa hảo, luôn mãi giao đãi nói nàng quá mấy ngày lại đến, lúc này mới rời đi. Trong nhà không có Cố Minh Thúy giúp đỡ làm ra sự, Chu Chính Thanh cũng chỉ đến chính mình thượng. Chu tiểu cô vừa thấy như vậy, lập tức mỗi ngày sáng sớm liền tới đây hỗ trợ, như vậy nhật tử liền nhẹ nhàng không ít.